Chương 2301, chiến ý đồng đặc. Vâng. 8.000 tên thệ dạ cấm vệ, cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn thiên địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, xem ra muốn đột phá lớp lớp vòng vây, phải dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Sắt. Sắt. Sắt. Nhưng vào lúc này, vô số thệ dạ cấm vệ, cùng thanh giống to lấy, từng đạo cuồng bạo khôn cùng công kích, từ bốn phương tám hướng hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Những nay thệ dạ cấm vệ, rõ ràng cho thấy huấn luyện có độ, lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Bọn hắn mười mấy người hoặc hơn 10 con người làm ra một tổ, liên thủ công kích, diệt sát Nhiếp Thiên. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên thấy thế, không chút do dự, toàn thân kiếm ý tuân ra, 12 đạo bảng nhiên bóng kiếm, như cự long phóng lên trời. Sắt. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt sắc bén điệu tập trung hơn 10 người thệ dạ cấm vệ, thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên trảm đuổi giết mà ra, thẳng tắp địa sông giết đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành trong hư không, nổ vang, đáng sợ trầm đủ gầm thanh không dứt bên hai. Nhiếp Thiên thân ảnh coi như một đạo cuồng bạo chi kiếm, lang lệ ác liệt đáng sợ nầy. Hắn bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết, mấy chục đạo hắc y liễu thân ảnh, trực tiếp bị xung kích được bay rất ra ngoài. Trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Mà cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng bị mấy đạo công kích đánh trúng, quanh thân tinh hồn chi khải, lung lay dục thoái, coi như sau một khắc muốn băng liệt. Người này thật là một cái tên điên, thật đáng sợ. Vô số thệ dạ cấm vệ, thấy như vậy một màn, ánh mắt kinh hãi không thôi. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cư nhiên như thế cường hãn, ngạnh kháng công kích, diệt sát hơn 10 tên thệ dạ cấm vệ. Đáng giận. Dạ Trầm Ly tại xa giữa không trung, thấy như vậy một màn, giống to nói, một đám phế vật, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, tất cả đều lên cho ta, giết hắn đi, giết Nhiếp Thiên. Giờ phút này Dạ Trầm Ly, trạng thái điên, coi như tên điên đồng dạng. Trong mắt của hắn chỉ có Nhiếp Thiên, nhất định phải giết chết thứ hai. Sắt, sắt, sắt, trong trước mắt, vô số hét hò vang lên, thệ dạ cấm vệ đám bọn họ luân phiên ra tay. Hướng về Nhiếp Thiên cường hoành đuổi giết. Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, sừng sững không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo kiếm ý. Khoe miệng của hắn chảy xuôi theo huyết tích, thân hình bên ngoài tinh hồn chi khải, đã nứt ra mấy đạo chói mắt vết rách. Hắn vốn cũng đã chạy như điên cả buổi, khí lực không kế. Hơn nữa đồng thời đối kháng nhiều như vậy thệ dạ cấm vệ, thật sự là quá miễn cưỡng. Mặc dù hắn võ thể đáng sợ, khôi phục năng lực kinh người, cũng không chịu nổi loại này tiêu hao. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhất thiểm rồi biến mất, theo cửu cực bên trong, tiến vào nguyên thai không gian, gấp giọng nói, tiểu nha đầu tình huống không ổn, huyết mạch kiếm ấn áp chế không nổi rồi, nhanh ly khai tại đây. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lang liệt như giết. Hắn làm sao không muốn rời đi tại đây, nhưng là hắn giờ phút này đối mặt thế nhưng mà 8.000 tên trí cao thần hậu kỳ cường giả. Mặc kệ, liều mạng. Sau một khắc, hắn ánh mắt nhất định, trong cơ thể chí tôn long mạch điên cuồng vận chuyển, bàng bạc mênh mông quần quận long khí, ầm ầm phóng thích, sau lưng xuất hiện không ngớt vô tận lôi đỉnh hải dương. Giống. Lập tức, sinh hồng cự long xuất hiện, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Thật đáng sợ khí thế. Thệ dạ cấm vệ thấy như vậy một màn, cùng kêu lên kinh hô, thần sắc rung động. Nhưng là bọn hắn dù sao nhiều người, đồng thời ra tay. Uy thế kinh người. Vâng, cơ hồ là trong chớp mắt, vô số đạo đáng sợ công kích hàng lâm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Các ngươi đã muốn giết, ta tiểu cùng các ngươi giết thống khoái. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp vào xích hồng cự long, ánh mắt xích hồng vô cùng, coi như ma thần. Hắn thúc giục hỗn độn chi diễm, bao phủ xích hồng cự long. Sau một khắc, cự long lăn mình mà ra. Thân thể khổng lồ quấy khởi khôn cùng cùng lực, long khí kích động tàn sát bừa bãi, không gian chấn động. Bành, vô số công kích, oanh kích tại cự long trên thân thể, lưu lại tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, long khí lập tức bắt đầu tán loạn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không quan tâm, thân ảnh cuồng hướng về phía, hướng về vô số thệ dạ cấm vệ sông giết đi qua. Giống, cự long kinh thiên, xung phong liều chết thiên địa. À. Trên không trung, vô tận tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số hắc y rỉa thân ảnh, tại cường hãn long uy áp bách phía dưới, trực tiếp thân hình nổ, hóa thành huyết quang tiêu tán. Không trung tràn ngập mãnh liệt mùi huyết tinh, không khí đều biến thành đỏ sậm chi sắc. Phanh, phanh, phanh, nương theo lấy từng tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên những nơi đi qua, hình ảnh một mảnh huyết tinh. Cái này Dạ Trầm Ly ở phía xa nhìn xem, hít sâu một hơi, thần sắc đều cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại 8.000 tên thệ dạ cấm vệ trước mặt, lại vẫn có thể cường thế đánh trả. Nhiếp Thiên chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên giết chết thệ dạ cấm vệ, vượt qua 100 người. Giống. Nhưng vào lúc này, Xích Hồng Cự Long nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ tiếng long ngâm rung chuyển thiên địa, đồng thời lại nương theo lấy kêu rên chi ý. Tuy nhiên Nhiếp Thiên giết rất nhiều người, nhưng Xích Hồng Cự Long thân hình đã là vết thương chồng chất, long khí mọi nơi tràn ra, đã không cách nào trèo chống long thân thể. Nhưng là những thệ dạ đó cấm vệ, lại vẫn còn nhìn chằm chằm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn người nhiều lắm, cho dù Nhiếp Thiên dũng manh vô cùng, cũng không có khả năng giết được quang. Bất quá, bọn hắn rung động tại Nhiếp Thiên cường hãn, giờ phút này đều tại đang trông xem thế nào lấy, không dám tiến lên nữa nửa bước. Một đám phế vật. Ngu xuẩn. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đều cho bản thái tử xông đi lên, giết Nhiếp Thiên. Lại một lần nữa đấy, Dạ Trầm Ly tiếng giống giận dữ vang lên, coi như tên điên, hai con mắt sung huyết xích hồng. Sắt. Thệ dạ cấm vệ đám bọn họ kịp phản ứng, lập tức giận dữ hét lên, cuồng bạo sát thế, ra thiên tế nhật mà đến. Nhiếp Thiên cảm giác được cuồn cuộn như biển khí thế, không khỏi ánh mắt biến đổi, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Giống. Xích hồng cự long kêu rên một tiếng, thân hình nhấp nhô mà ra, khởi sướng một lần cuối cùng trùng kích. Vâng, vâng, vâng, cực lớn long thân thể, thừa nhận lấy vô số đạo đáng sợ công kích. Vâng, cuối cùng nhất, Xích Hồng Cự Long không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ, bàng bạc long khí, kích động bốn phía. Ha ha ha, cự long nát, cự long nát. Dạ Trầm Ly thấy như vậy một màn, liều lĩnh địa cười ha hả, hô, Nhiếp Thiên, bản thái tử ngược lại muốn nhìn. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thô bạo thị sát thanh âm, vang vọng tại giữa không trung, Dạ Trầm Ly diện mục dữ tợn và mẹo, như là ma quỷ. Hắn quá hận Nhiếp Thiên, có thể tận mắt thấy thứ hai chết thảm, lại để cho hắn cảm giác được một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Vậy sao? Nhiếp Thiên một bước bước ra, lao đi khỏe miệng huyết tích, trong ánh mắt đúng là không hề ý sợ hãi, ngược lại là mãnh liệt chiến ý. Ngươi, ngươi còn có thực lực sao? Dạ Trầm Ly nhìn xa xa Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt rét lạnh khí tức, đúng là dọa được sắc mặt trắng nhợt, thanh âm đều đang run rẩy. Dạ Trầm Ly, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, lực lượng của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân huyết khí tuôn ra mà ra, dung hợp tại kiếm ý bên trong, kích phát ra lực lượng cường đại. Hảo cường! Thệ dạ cấm vệ đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Thiên cường hãn khí thế, nhao nhao ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tựa hồ, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, so với trước càng thêm đáng sợ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2302, cút ngay cho ta. Làm sao có thể? Dạ Trầm Ly cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế trở nên mạnh mẽ, lúc ban đầu phản ứng là kinh hãi một tiếng. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hiểu được, sắc lạnh, the thế cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép một trận chiến. Bản thái tử ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi, máu của ngươi khi có thể trèo trống tới khi nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, căn bản không có để ý tới Dạ Trầm Ly, mà là ánh mắt khắc nghiệt địa đảo qua thệ dạ cấm vệ, trầm thấp mở miệng, ta muốn, giết sạch các ngươi. Thệ dạ cấm vệ nhìn xem Nhiếp Thiên con mắt, cảm nhận được thứ hai sắc ý. Đúng là ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, không cách nào che giấu địa toát ra kinh hãi chi ý. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm giác mình tiểu là tiểu cừu non, mà Nhiếp Thiên là một đầu tức giận cổ sư. Sắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt đến mức tận cùng, quanh thân không khí đều trở nên đỏ sầm huyết tinh. Trong tay hắn tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, một đạo huyết hồng bóng kiếm, như nộ lòng, gào thét mà ra. Bành! Hơn 10 người thệ dạ cấm vệ, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ mà giết. Nhiếp Thiên giờ phút này trạng thái, quả thực tiểu là tại bạo đi. Hắn liều lĩnh địa thiêu đốt trong cơ thể huyết khí, phối hợp thượng thần ma lực, bỗng nhiên buộc phát kiếm ý lực lượng, căn bản không phải những này thệ dạ cấm vệ có thể chống cự. Nhiếp Thiên giống như là một giết chóc ma thần, hai mắt xích hồng âm lệ, quanh thân kiếm ý cuồng bạo muốn ra, trong miệng hô hào thô bạo tiếng giết, sắt, giết sát, giết giết sát. Thanh âm đang sợ, quanh quẩn tại giữa không trung. Nhiếp Thiên trường kiếm những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh rơi. Mãnh liệt hổ vào bầy dê, uy thế không thể đỡ. A, trong hư không, thảm thiết tiếng kêu rên vang lên, huyết tinh chi khí tràn ngập cả phiến thiên không. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thệ dạ cấm vệ chết tổn thương mấy trăm tên nhiều. Phế vật! Các ngươi đều là đầu gỗ sao? Cho bản thái tử giết hắn đi. Mà ở xa giữa không trung, Dạ Trầm Ly tiếng giống thảm vang vọng lấy, khuôn mặt đều đỏ lên. Thẳng đến cái lúc này, thệ dạ cấm vệ đám bọn họ mới kịp phản ứng. Tiểu tử này huyết khí nhanh đã tiêu hao hết, chúng ta cùng một chỗ tiến lên, giết hắn đi. Có người gầm nhẹ một tiếng, lập tức hơn 10 người cấm vệ, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, liên thủ ra chiêu, thẳng hướng Nhiếp Thiên. Nhân kiếm chẳng tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt âm lệ, không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm hàn mang lập lòe, bóng kiếm gào thét xuất hiện. Vâng! Cái kia hơn 10 người cấm vệ, không có nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ. Thánh thiên nghịch kiếm chiêu thức, phối hợp thượng thần ma kiếm ý, còn có cuồng bạo huyết khí kích phát, lập tức buộc phát lực lượng, có thể nghĩ. Không chỉ nói chí cao thần hậu kỳ cường giả, coi như là chí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị lập tức gạt bỏ. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, ổn định thân hình, quanh thân huyết khí kích động, coi như đắm chìm trong biển máu đồng dạng, cả người đều tản ra vô cùng thô bạo khí tức. Nhiếp Thiên, lao ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái, chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn quanh thân huyết khí, đã tại chậm rãi trở nên yếu đi, khí thế của hắn đã ở chậm rãi hạ thấp. Nếu như chờ hắn huyết khí tiêu hao được không sai biệt lắm, khi đó lại muốn rời đi, tiêu không khả năng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sau lưng tinh hồn chi rực xuất hiện, như là hai mảnh tinh quang chi vân, đột nhiên chấn động. Hắn thân ảnh như cầu vồng, thẳng tắp địa sông giết đi qua. Ngăn lại hắn, cho bản thái tử ngăn lại hắn. Dạ Trầm Ly thấy thế, cùng thanh gào thét. Vô số thệ dạ cấm vệ, lập tức mà động, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo biển người chi tường, vô tận khí thế liền cùng một chỗ, hùng hồn khôn cùng. Người nào ngăn ta chết? Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, tinh thần thiên trảm hoành bạo chém ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra, huyết sắc tràn ngập, trường vạn mét chi cự, cuồn cuộn mênh ngông cuồn cuộn. Một kiếm này, hắn sử dụng toàn bộ lực lượng. Huyết khí, kiếm ý, thần ma chi lực, tinh thần chi lực, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Một kiếm về sau, khí thế của hắn đem nhanh chóng hạ thấp. Cho nên một kiếm này, có thể hay không giải khai một con đường sống, rất quan trọng yếu. Ầm ầm. Suy suy suy sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm hàng lâm, oanh kích tại thệ dạ cấm vệ khí thế phía trên, nổ vang nổ mạnh rơi xuống, lập tức mà đến là được gầm thanh chói tai. Huyết sắc bóng kiếm đang không ngừng điệu tiến lên, đồng thời cũng bị càng không ngừng trùng kích nứt vỡ lấy. Ngăn lại hắn. Nhất định phải ngăn lại hắn. Dạ Trầm Ly kinh hãi kêu to, một đôi mắt sắp trừng đi ra. Ánh mắt của hắn run rẩy, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xông vào thệ dạ cấm vệ trong vòng vây, đúng là bị chậm rãi cắn ướt. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Hắn giống to một tiếng, kinh hỉ vô cùng. Nhiếp Thiên lâm vào thệ dạ cấm vệ vây quanh, há có thể có bất kỳ sinh cơ. Giống. Nhưng vào lúc này, trong hư không đúng là vang lên hai tiếng đáng sợ gào thét. Lập tức, hai đạo bàng nhiên thân ảnh, cuồng bạo mà lên, đúng là trực tiếp phá tan thệ dạ cấm vệ vây quanh. Cái này Dạ Trầm Ly kinh hãi một tiếng, ánh mắt run lên, rốt cục nhìn rõ ràng, đó là hai đầu thần thú, một đầu như lửa diễm, một đầu như cự long. Giờ phút này xuất hiện hỏa diễm cùng cự long, đúng là kim hống cùng tì hưu. Nhiếp Thiên thân ảnh, đạp tại kim hống đầu lâu phía trên, khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Hán thủy chung không để cho kim hống cùng tì hưu tham chiến, chính là vì giờ khắc này. Hán biết nói, chính mình cuối cùng một kiếm, không cách nào giải khai lớp lớp vòng vây. Nhưng hắn còn có hai đầu thần thú, tại mấu chốt nhất thời khắc ra tay, lại để cho hắn đột phá vây quanh. Ly khai. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, kim hống thân ảnh như một đoàn hỏa diễm, phóng lên trời. Giống. Thì hưu tiểu quai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi kịp. Không cho phép đi. Dạ Trầm Ly thấy thế, nổi giận một tiếng, thân ảnh khẽ động, vậy mà muốn ngăn lại Nhiếp Thiên. Chỉ bằng ngươi, cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Trầm Ly một mắt. Hắn một kiếm trực tiếp đâm ra, cuối cùng huyết khí cùng kiếm ý, tàn sát bừa bãi mà ra, kéo lên một đạo bóng kiếm, như kinh hồng, đột nhiên mà ra. Phúc! Dạ Trầm Ly dưới tình thế cấp bách, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại vẫn có thừa lực, kinh loạn bên trong, bị trực tiếp chặt đứt một đầu cánh tay. Dạ Trầm Ly, lần sau gặp mặt, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân kim hống thân ảnh như điện, trên không trung kéo lên một đạo hỏa diễm quy tích. Thệ Dạ Cấm Vệ giờ phút này mới kịp phản ứng, còn muốn đuổi theo Nhiếp Thiên, cũng đã chậm. Nhiếp Thiên! Trên không trung, Dạ Trầm Ly bén nhọn thê lương tiếng gào thét, vang vọng bắt đầu. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi xa. A, mà ở cùng thời khắc đó, trong hư không vang lên một đạo tiếng gào thét, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đúng là Thệ Dạ Lao Tổ. Từ đầu đến cuối, Thệ Dạ Lao Tổ đều tại, nhưng hắn không có ra tay. Bởi vì, hắn không dám. Phế vật, một đám phế vật. Thệ Dạ Lao Tổ giống to một tiếng, tức giận đến thân hình đều đang run rẩy không chỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thệ Dạ Đế Quốc xuất động 8.000 tên Thệ Dạ Cấm Vệ, lại còn là bị Nhiếp Thiên chạy thoát rồi. Nhiếp Thiên thực lực phát triển, quá là nhanh, vượt ra khỏi Thệ Dạ Lao Tổ đoàn trước. Lúc này đây không có thể giết chết Nhiếp Thiên, Thệ Dạ Lao Tổ cảm thấy, hắn về sau đều khó có khả năng giết chết Nhiếp Thiên. Kẻ này, thật là đáng sợ. Thệ Dạ Lao Tổ nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất phương hướng, hồi lâu sau, vô cùng đau đớn nói. Tại một đoạn thời khắc, hắn thật sự muốn hôn tự động tay. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn không thể cầm Thệ Dạ Đế Quốc vận mệnh, làm đánh bạc. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2303, U Minh Quỷ Mạch. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên cấp cấp mà đi. Hắn giờ phút này cơ hồ đạt đến võ thể cực hạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân thể, máu đen trải rộng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào lấy kim hống cùng tỷ hưu chạy đi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức bất ổn, nhất định là vừa rồi tiêu hao quá nhiều huyết khí làm cho. Yên tâm, không chết được. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức hỏi, quân ngạo tinh thế nào? Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, chợt tiến vào cửu cực bên trong, dẫn ông nói, đã nhanh không kiên trì nổi rồi, phải mau chóng trở lại ám dạ chi thành. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị khôi phục một chút lực lượng, sau đó chính mình chạy đi. Kim Hống tốc độ không chậm, nhưng là so về Nhiếp Thiên đến, còn hơi kém hơn một điểm. Tỷ hưu tiểu quay tốc độ càng chậm, cho nên Nhiếp Thiên đã khiến nó trở lại cửu cực bên trong. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên coi như phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa giữa không trung, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ thật nhanh, đang tại hướng về hắn xung lại. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như lại đến một lớp địch nhân, căn bản không cách nào chống cự. Quan trọng nhất là, quân ngạo tinh tánh mạng thở hơi cuối cùng, đã không thể trì hoãn nữa. Nhiếp Thiên lão đại. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, một giọng nói vang lên. Lại để cho ánh mắt của hắn run lên, toát ra ý mừng rỡ. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Tật Phong Tiểu Tiểu. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, quả nhiên là Tật Phong Tiểu Tiểu. Phía sau của hắn, có mấy đạo thân ảnh, đúng là Tật Phong nhất tộc người. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi không sao chớ. Tật Phong Tiểu Tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, không khỏi khẩn trương nói. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, Tật Phong Tiểu Tiểu, ngươi tới được phi thường kịp thời. Lúc này Tật Phong Tiểu Tiểu, thân thể cùng dung mạo đều phát sinh biến hóa, thân cao khôi phục đến người bình thường độ cao, hình dạng cũng rất bình thường, thậm chí phi thường tuấn tú. Cùng trước khi hầu tử bộ dáng, hoàn toàn là một trời một vực khác biệt. Bất quá khí tức của hắn không có đổi, cho nên Nhiếp Thiên như trước có thể một mắt nhận ra hắn. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tật Phong Tiểu Tiểu cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức rất yếu, lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, trực tiếp lại để cho Kim Hống tiến vào cửu cực bên trong, sau đó nói với Tật Phong Tiểu Tiểu, mau dẫn ta hồi trở lại ám dạ chi thành, ta muốn gặp Trác Trác đại sư. Tốt. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt lo lắng, cũng sẽ không có hỏi nhiều. Sau lưng xuất hiện Tật Phong Song Dực, đem Nhiếp Thiên trực tiếp cuốn lại, thân ảnh hóa thành một đạo kinh hồng chi điện, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên lão đại, chắc lão đầu tính toán lấy ngươi nhanh muốn trở về rồi, tiểu để cho ta tại phụ cận chờ ngươi, quả nhiên tìm được ngươi rồi. Tật Phong tiểu tiểu vừa nói, một bên chạy như điên. Trong cơ thể hắn âm nguyệt tà ấn sau khi giải trừ, thực lực tấn chức rất nhiều, giờ phút này đã là trí cao thần sơ kỳ cường giả. Tốc độ của hắn, so với trước còn phải nhanh hơn, như trong gió lợi mang. Chỉ là một lát thời gian, Nhiếp Thiên cùng Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh, liền tới đến ám dạ chi thành bên ngoài. Đồng dạng khoảng cách, nếu như là Nhiếp Thiên đến chạy, ít nhất phải một giờ, mà Tật Phong tiểu tiểu chỉ dùng mấy phút đồng hồ. Hai người không có bất kỳ trì hoãn, đi thẳng tới Trác Trác chỗ ở. Nhiếp Thiên, Minh Kiện Vũ bọn người sớm đã tại tiểu viện bên ngoài chờ, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, mừng rỡ không thôi. Bọn chúng ta đợi hội nói sau. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, vội vàng đánh cho một tiếng mời đến, trực tiếp cất bước tiến vào tiểu viện, hướng về nội đường mà đi. Nhiếp Thiên, Trác Trác đang tại trong tiểu viện đường phía trên, chứng kiến Nhiếp Thiên cấp cấp địa đi tới, không khỏi hô một tiếng. Mà ở bên cạnh của hắn, còn ngồi hai người, một cái là anh tuấn trung niên nam tử, một cái là 7-8 tuổi hài đồng. Hai người kia, đúng là trọng sinh chi sau Đích Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên không có thời gian nói quá nhiều, trực tiếp lại để cho tiểu mèo mập mang theo Quân Ngạo Tinh đi ra. Tiểu mèo mập dùng lưu ly chi khí bao trùm Quân Ngạo Tinh, miễn cho thân thể của nàng bạo lộ. Hảo cương kiếm ấn khí tức. Quân Ngạo Tinh xuất hiện một cái trước mắt, Trác Trác, Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên, cơ hồ đồng thời kinh kêu một tiếng, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Ba người này, một cái thông hiểu rất nhiều đại sư, mặt khác hai cái thì là kiếm đạo cường giả, đều đối với kiếm ấn phi thường hiểu rõ. Nhưng là bọn hắn, chưa từng có được chứng kiến cường đại như thế kiếm ấn. Lúc này Quân Ngạo Tinh quanh thân, tuy nhiên bị lưu ly chi khí bao phủ, nhưng là cái loại nầy rừng rực vô cùng kiếm ý khí tức, lại thì không cách nào che giấu. Trác Trác đại sư, Long Tuyền chi mạch vẫn còn a. Nhiếp Thiên cảm giác đến Quân Ngạo Tinh khí tức đang tại biến yếu, không có giải thích quá nhiều, trực tiếp hỏi. Ừ, Trác Trác xuất ra Long Tuyền chi mạch, đưa cho Nhiếp Thiên. Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên chỉ là dùng Long Tuyền chi mạch lực lượng cải tạo thân thể, cũng không đối với Long Tuyền chi mạch tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Tiểu Mập, chuyện kế tiếp giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên tiếp nhận Long Tuyền chi mạch, đưa cho Tiểu Mèo Mập. Tiểu Mèo Mập đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, mang theo Quân Ngạo Tinh tiến vào nội đường về sau gian phòng. Đã đến giờ phút này, Nhiếp Thiên lúc này mới thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, khẩn trương sắc mặt, thoáng hòa hoãn một ít. Cái hy vọng còn không có quá muộn, Long Tuyền chi mạch có thể làm cho Quân Ngạo Tinh triệt để thức tỉnh huyết mạch kiếm ấn. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Trác Trác chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt trắng bệnh, quan tâm hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đặt ở Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên trên người. Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí. Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi cứu ta. Cái lúc này, Kiếm Khuynh Chỉ cũng mở miệng, nhưng hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng rất lạ lẫm. Kiếm Lão, không nghĩ tới ngươi khôi phục thân thể về sau, còn trẻ như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút trêu ghẹo nói. Hắn đương nhiên biết nói, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn, là Kiếm Khuynh Chỉ bản thân. Mà khi sơ sống nhờ tại hắn trong thần thức, thì là Kiếm Khuynh Chỉ một đạo tàn hồn. Mà cái kia một đạo tàn hồn đã tiêu tán, cũng không trở về quy bản thể, cho nên Kiếm Khuynh Chỉ cũng không nhận ra Nhiếp Thiên, đối với chính mình cùng Nhiếp Thiên tầm đó chuyện đã xảy ra, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đó lấy, Minh Kiện Vũ bọn người cũng tới đến nội đường. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên lão đại, 3 tháng này thời gian, thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện a. Thật Phong tiểu tiểu cái thứ nhất mở miệng, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem chính mình gần đây một thời gian ngắn kinh nghiệm, nói đơn giản một lần. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Trác Trác cùng Tật Phong tiểu tiểu bọn người, quả thực ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên kinh nghiệm, đúng là như thế phong phú. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói, ngươi mang đến cô bé kia, là Thánh Thiên Minh chủ quân sơ kiến đại nhân cháu gái, vậy sao? Cái lúc này, chắc chắc nhướng mày, sắc mặt có chút quỷ dị mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có đem Quân Ngạo Tinh thân phận chân chính nói ra. Tựa hồ, chắc chắc tại Quân Ngạo Tinh trên người, đã nhìn ra cái gì? Chắc chắc đại sư, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Nhiếp Thiên, chỉ sợ cô bé này, không phải quân sơ kiến cháu gái ruột. Chắc chắc sắc mặt hơi đổi, thần sắc ngưng trọng không ít, nặng nề nói ra, bản đại sư cảm thấy, nàng rất giống là, trong truyền thuyết U Minh Thế Gia người. U Minh Thế Gia. Nhiếp Thiên nghe được 4 chữ này, ánh mắt siết chặt, thất kinh hỏi, làm sao ngươi biết? Nếu như bản đại sư không có nhìn lầm trong cơ thể nàng huyết mạch kiếm ấn, hẳn là trong truyền thuyết, U Minh quỷ mạch. Chắc chắc sinh ra trả lời, ánh mắt quái dị. Đem làm hắn nói ra U Minh quỷ mạch 4 chữ về sau, cả người thần sắc, đều cứng lại rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2304, Thiên Thiên Võ Mạch. U Minh quỷ mạch. Nội đường đại sảnh phía trên, mọi người nghe được chắc chắc nhao nhao kinh ngạc sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem thứ hai. Mọi người cũng không biết U Minh quỷ mạch là vật gì, nhưng bọn hắn gặp chắc chắc cả người đều cứng ngay tại chỗ, liền có thể mới đi ra, cái này tất nhiên là một cái cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Chắc chắc đại sư, ngươi lời vừa mới nói U Minh Thế Gia, cùng với U Minh quỷ mạch, ngươi đối với mấy cái này rất quen thuộc sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem chắc chắc hỏi. Cũng chưa quen thuộc, chỉ là nghe nói qua một điểm. Chắc chắc thoáng chấn định, sắc mặt hòa hoãn không ít. Kế tiếp, hắn bắt đầu nói ra, về U Minh Thế Gia, ta cũng biết rất ít. Nhưng ta biết nói, đây là một cái cực kỳ cường đại đế quốc thế gia. Tại thật lâu trước khi, đại khái là di khí chi địa vừa mới hình thành không lâu sau. Toàn bộ di khí chi địa, do hai cái cường đại thế gia tổ chức thống trị. Cái này lưỡng đại thế gia, một cái tên là Thiên Tà Thế Gia, một cái tên là U Minh Thế Gia. Thiên Tà, U Minh. Nhiếp Thiên nghe thế cái hai cái thế gia danh tự, ánh mắt đột nhiên run lên, nhịn không được kinh kêu ra tiếng. Hắn đối với cái này hai cái danh tự, đều không mạch thượng. Trước khi tại Thánh Thiên Phong xuất hiện Thiên Tà Thần, Quỷ Cốc Thất Họa, Thiên Tà Thiểu Khiêm bọn người, đúng là công bố, bọn họ là Thiên Tà Thế Gia người. Mà bọn hắn còn nói, Quân Ngạo Tinh là U Minh Thế Gia người, hơn nữa là U Minh Đế Quốc Công Chúa, cũng là U Minh Thế Gia người cuối cùng. Nhưng là theo chắc chắn nói, Thiên Tà cùng U Minh Lưỡng Đại Thế Gia, đã từng cực kỳ cường thịnh, thậm chí thống trị qua di khí chi địa. Cái này Lưỡng Đại Thế Gia thực lực, có lẽ phi thường hùng hậu mới đúng. Nhưng là vì cái gì di khí chi địa người, đối với Thiên Tà U Minh hoàn toàn không biết. Tựa hồ, Thiên Tà U Minh đột nhiên ẩn lui đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi biết Thiên Tà U Minh. Chắc chắc chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi hỏi. Mặt khác ánh mắt của người, cũng đều chuyển hướng về phía Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đem gặp được Thiên Tà thần bọn người quá trình, nói đơn giản một lần. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, cả buổi nói không ra lời. Tại Nhiếp Thiên trong miệng, Thiên Tà Thế Gia một nô bộc, Quỷ Cốc Thất Họa đều có thể hết hành hạ ba đại truyền kỳ, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Dùng cái này xem ra, cái kia tên là Thiên Tà Thần người, nên đến cỡ nào cường đại. Mọi người thậm chí cũng hoài nghi, di khí chi địa thật sự có cường đại như vậy người sao? Nhiếp Thiên, ta tin tưởng lời của ngươi. Hồi lâu sau, chắc chắc trọng trọng gật đầu, nói ra, tuy nhiên Thiên Tà U Minh Lưỡng Đại Thế Gia, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên theo di khí chi địa mai danh ẩn tích. Nhưng cái này Lưỡng Đại Thế Gia, đã từng thống trị di khí chi địa. Thực lực của bọn hắn mạnh, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm, nếu như Thiên Tà Thế Gia có cường đại như vậy cường giả tồn tại, bọn hắn tại sao phải ẩn cư bắt đầu? Những người khác thần sắc, đồng dạng nghi hoặc, trong lòng có giống nhau nghi vấn. Thiên Tà Thế Gia, cường đại như thế, tại sao phải ẩn cư bắt đầu? Cái đó một cái cường đại thế gia, hoặc là tổ chức, không nghĩ thống trị một phương. Thu một vạn người cùng bái. Ta cũng không biết. Chắc chắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, nghe đồn rằng, Thiên Tà U Minh vốn là đồng xuất nhất mạch thế gia. nhưng là về sau không biết vì cái gì, lưỡng đại thế gia tách ra. Có lẽ lưỡng đại thế gia chia lịa, đúng là bọn hắn ẩn cư lên nguyên nhân A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đã từng nghe thiên tà thần đã từng nói qua, thiên tà U Minh, nhất mạch đồng nguyên. Chắc chắc đại sư, ngươi lời vừa mới nói U Minh quỷ mạch, là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía chắc chắc, nhíu mày hỏi. Chắc chắc khỏe miệng khẽ động một chút, giống như cười mà không phải cười, nói ra, trong truyền thuyết, thiên tà U Minh lưỡng đại thế gia, sở dĩ có thể thống trị di khí chi địa, là bởi vì bọn họ là tiên thiên võ mạch. Tiên thiên võ mạch. Mọi người đồng thời sững sờ, phi thường kinh ngạc. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua tiên thiên võ mạch. Chắc chắc ánh mắt có chút siết chặt, tiếp tục nói, mọi người đều biết, một ít đặc thù võ giả, trong cơ thể có huyết mạch chi lực. Mà tiên thiên võ mạch, chính là một loại thiên địa thai nghén võ mạch. Tiên thiên võ mạch vốn là thiên địa chi vật, nhưng là bị võ giả ngẫu nhiên đạt được về sau, khả dĩ cùng võ giả võ thể dung hợp, trở thành võ giả huyết mạch chi lực, dùng huyết mạch chuyển thừa xuống dưới. Thiên địa võ mạch. Mọi người nghe được cái tên này, nhao nhao ánh mắt run lên, trong lòng đích rung động chi ý, hoàn mỹ chính là biểu hiện trên mặt. Mọi người đương nhiên nghe qua huyết mạch chi lực, đây là cường đại võ giả, võ thể trở nên mạnh mẽ về sau, chỗ thai nghén mà ra lực lượng, dùng huyết mạch phương thức, chuyển thừa cho đời sau. Nhưng là tiên thiên võ mạch loại này thuyết pháp, nhưng lại bất luận kẻ nào đều không có nghe nói qua. Huyết mạch chi lực, dù thế nào biến thái, cũng là võ giả thai nghén mà sinh. Nhưng là tiên thiên võ mạch, đây chính là do thiên địa thai nghén mà sinh. Cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Chất khác biệt. Nhiếp Thiên nghe được tiên thiên võ mạch cái này thuyết pháp, nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trước khi thời điểm, hắn đã tiếp xúc qua tiên thiên thánh trận, tam tài thánh trận, hơn nữa theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ ra thánh thiên nghịch kiếm. Theo thánh thiên lão tổ theo như lời, tam tài thánh trận đúng là thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành trận pháp. Đã thiên địa có thể ngưng tụ tiên thiên thánh trận, như vậy thai nghén ra tiên thiên võ mạch, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Bất quá theo chắc chắc ngữ khí đến xem, tựa hồ tiên thiên võ mạch, phi thường đáng sợ. Chắc chắc dừng một chút, tiếp tục nói, nghe đồn rằng, thiên tà U Minh lưỡng đại thế gia tổ tiên, đúng là đã nhận được hai cái tiên thiên võ mạch. Hai người này đạt được tiên thiên võ mạch về sau, cùng bản thân võ thể dung hợp, thành tựu bản thân huyết mạch chi lực. Thiên tà U Minh lưỡng đại thế gia, từ đó trở nên cường đại, trong thời gian ngắn quật khởi tại di khí chi địa. Hơn nữa trở thành di khí chi địa kẻ thống trị. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, kinh hãi chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thiên thiên võ mạch, thật sự là quá cường đại. Thiên tà U Minh hai đại tổ tiên, đúng là dựa vào tiên thiên võ mạch, mới có thể thống trị di khí chi địa a. Chắc chắc đại sư, ý của ngươi là nói, Quân Ngạo Tinh là U Minh thế gia người, mà trong cơ thể nàng huyết mạch phong ấn, đúng là U Minh thế gia lấy được tiên thiên võ mạch. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ngưng lông mày hỏi. Ừ chắc chắc trọng trọng gật đầu, nói ra, thiên tà thế gia lấy được tiên thiên võ mạch, tên là thiên tà huyền mạch. U Minh thế gia lấy được tiên thiên võ mạch, tên là U Minh quỷ mạch. Ngươi mang đến vị này Quân Ngạo Tinh cô nương, trong cơ thể nàng phong ấn khí tức, đúng là U Minh quỷ mạch khí tức. Nói xong, chắc chắc trên trán vậy mà chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt phi thường nghi hoặc. Đồng thời còn phi thường kinh hãi, tựa hồ đã nhận ra nào đó chuyện đáng sợ. Chắc chắc đại sư. Nhiếp Thiên trong lòng có nghi vấn, không có quá chú ý chắc chắc thần sắc, hỏi, theo như lời ngươi nói, Quân Ngạo Tinh trong cơ thể U Minh quỷ mạch, hẳn là một loại cực kỳ cường đại tiên thiên võ mạch. Như vậy vì cái gì, trong cơ thể nàng U Minh quỷ mạch, vậy mà sẽ biến thành một loại huyết mạch phong ấn. Khó đạo phong ấn chi lực, cũng là U Minh quỷ mạch bản thân chỗ mang. Một loại huyết mạch chi lực, kèm theo phong ấn, cái này rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên nói ra trong nội tâm nghi hoặc, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào chắc chắc, hy vọng thứ hai cho ra đáp án của mình. Những người khác ánh mắt, đã ở nghi hoặc lấy. Quân Ngạo Tinh vừa rồi hoàn toàn chính xác tại phong thích ra một cổ phi thường đáng sợ kiếm ấn khí tức, một loại phong ấn khí tức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2305, phán đoán sai lầm. Nội đường phía trên, chắc chắc nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, ánh mắt đột nhiên siết chặt, hai cái đồng tử chịu co rụt lại, trên mặt kinh hãi chi ý, càng thêm rõ ràng. Chắc chắc đại sư. Nhiếp Thiên chứng kiến chắc chắc loại này phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, kinh âm thanh hô. Ta không sao. Chắc chắc có chút khoát tay, nhưng là trên trán mồ hôi, đã chạy tới hai gò má. Hán, hoàn toàn chính xác ý thức được một kiện, cực kỳ chuyện đáng sợ. Nhiếp Thiên không dám nhanh hỏi, chỉ là lẳng lặng yên chờ, cho chắc chắc một cái giảm sóc thời gian. Sau một lát, chắc chắc thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng tỉnh táo, cái này mới rốt cục mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nghi vấn trong lòng, chính là ta làm hại sợ sự tình. Sự tình gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc hỏi. Chắc chắc lúc này thần sắc, cực kỳ khó chịu nổi, xem ra sự tình không phải chuyện đùa. Theo ta được biết, U Minh Quỷ Mạch là một loại tiên thiên võ mạch, cũng không có bất kỳ phong ấn lực lượng. Chắc chắc khẽ gật đầu, nói ra, nhưng là Quân Ngạo Tinh cô nương trong cơ thể, hoàn toàn chính xác có cực kỳ cường đại phong ấn chi lực. Cái này cổ phong ấn chi lực, cũng không phải tới tự U Minh Quỷ Mạch, mà là một loại từ bên ngoài đến chi lực. Tựa hồ, chỉ dùng để tới dọa chế U Minh Quỷ Mạch. Nói đến đây, chắc chắc ánh mắt run rẩy, sắc mặt đều có chút cứng ngắt lại. Minh Kiện Vũ bọn người nghe được chắc chắc đều sửng sờ ở sảng khoái tràng, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên phản ứng, thì là tương đối tỉnh táo một ít. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì chắc chắc hội như vậy kinh hãi. Quân Ngạo Tinh trong cơ thể phong ấn chi lực, căn bản không phải U Minh Quỷ Mạch chi lực, mà là một loại vì sao phong ấn chi lực. Cái này đạo phong ấn, đúng là dùng để áp chế U Minh Quỷ Mạch. Nói cách khác, có người tại Quân Ngạo Tinh trong cơ thể, lưu lại một đạo cường đại phong ấn, áp chế hắn U Minh Quỷ Mạch phát triển. Cái này lưu lại phong ấn người, sẽ là ai chứ? Người này, vì cái gì không hy vọng Quân Ngạo Tinh thức tỉnh U Minh Quỷ Mạch? Chẳng lẽ là, Quân Sơ Kiến? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong óc hiện hiện Quân Sơ Kiến gương mặt. Thiên Tà Thần từng nói, Quân Sơ Kiến đúng là U Minh thế gia diệt tộc chi nhân. Quân Sơ Kiến thu dưỡng Quân Ngạo Tinh, hành động này, rất không bình thường. Hắn tại Quân Ngạo Tinh trong cơ thể, lưu lại phong ấn áp chế U Minh Quỷ Mạch, xác thực có khả năng. Nhưng là Quân Sơ Kiến đã thu dưỡng Quân Ngạo Tinh, thì tại sao muốn áp chế hắn phát triển? Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không suy nghĩ, cái này đạo phong ấn có khả năng là Quân Sơ Kiến đại nhân lưu lại? Cái lúc này, chắc chắc đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vậy mà xem thấu thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, nặng nề mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Quân Sơ Kiến cùng U Minh thế gia tầm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Theo Quân Sơ Kiến theo như lời, chuyện năm đó, có ẩn tình khác. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, Quân Sơ Kiến cũng không phải là cái loại nầy tàn nhẫn thị sát thế hệ. Hắn năm đó đổ diệt U Minh thế gia, nhất định có nguyên nhân khác. Thậm chí Nhiếp Thiên rất hoài nghi, dùng Quân Sơ Kiến thực lực, có khả năng bị diệt toàn bộ U Minh thế gia sao. Quân Sơ Kiến hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng thực lực của hắn, so với việc Thiên Tà thế gia mà nói, tựa hồ quá yếu. U Minh thế gia đã cùng Thiên Tà thế gia nổi danh, như vậy lưỡng đại thế gia thực lực, có lẽ thuộc về đồng nhất cấp bậc. Mặc dù có sự phân chia mạnh yếu, cũng có thể không kém nhiều. Thiên Tà thế gia một cái Thiên Tà thần, có thể nghiền áp Quân Sơ Kiến. Chẳng lẽ U Minh thế gia bên trong, sẽ không có thể cùng Thiên Tà thần sóng vai cường giả sao? Quân Sơ Kiến dùng lực lượng một người, tiêu diệt toàn bộ U Minh thế gia, cái này nghe tiểu rất không có khả năng. Không phải hắn. Chắc chắc nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta cùng Quân Sơ Kiến có duyên gặp mặt mấy lần, kiếm ý của hắn, ta rất quen thuộc. Hơn nữa ta cảm thấy được, dùng thực lực của hắn, còn chưa đủ để dùng phong thích cường đại như thế phong ấn. Không thể nào đâu. Không đều chắc chắc nói xong, Tật Phong tiểu hú lên quái dị, kinh ngạc nói, Quân Sơ Kiến đại nhân thế nhưng mà di khí chi địa đỉnh phong nhất kiếm giả, thậm chí liền ba đại truyền kỳ đều tại hắn phía dưới. Cô bé kia trong cơ thể phong ấn có mạnh như vậy sao? Liền Quân Sơ Kiến đại nhân đều làm không được. Những người khác biến sắc, đồng dạng rung động. Tuy nhiên bọn hắn không biết Quân Sơ Kiến là ai, nhưng là người này đã so ba đại truyền kỳ còn đáng sợ hơn, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Nếu như ngay cả Quân Sơ Kiến đều không thể lưu lại mạnh như vậy phong ấn, cái này phi thường đáng sợ. Chắc chắc ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ lắc đầu, nói ra, Quân Sơ Kiến đáng sợ, ở chỗ kiếm đạo, cũng không phải là phong ấn một đạo. Hơn nữa hắn đối với U Minh Quỷ Mị, căn bản không biết, cho nên cái kia đạo phong ấn, không thể nào là hắn lưu lại. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, truy vấn. Chắc chắc sắc mặt trầm xuống, nói ra, tuy nhiên ta chỉ là ngắn ngủi địa bái kiến Quân Ngạo Tinh cô nương một mặt, nhưng ta có thể cảm giác đi ra, trong cơ thể nàng phong ấn, chính là vì áp chế U Minh Quỷ Mạch. Rất hiển nhiên, cái kia lưu lại phong ấn người, đối với U Minh Quỷ Mạch phi thường quen thuộc, biết đạo như thế nào áp chế. Nói đến đây, chắc chắc sắc mặt biến thành hơi có biến hóa, ngữ khí cũng càng là trầm thấp, nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái kia lưu lại phong ấn người, vô cùng có khả năng là một gã, đồng dạng có được U Minh Quỷ Mạch chi nhân. Cái này mọi người nghe được chắc chắc không khỏi đồng thời hít sâu một hơi, thần sắc trực tiếp cứng ngắt lại. Tại Quân Ngạo Tinh trong cơ thể lưu lại phong ấn người, vậy mà cũng là một gã có được U Minh Quỷ Mạch chi nhân. Đây chẳng phải là nói, là U Minh Thế Gia người, phong ấn Quân Ngạo Tinh U Minh Quỷ Mạch. U Minh Thế Gia người, tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên một chút ngây ngẩn cả người, trong đầu một đoàn đầy rối. Tựa hồ sự tình so với hắn tưởng tượng, muốn phức tạp nhiều lắm. Chắc chắc đại sư, ngươi xác định điểm này sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem chắc chắc hỏi. Chắc chắc nặng nề gật đầu, nói ra, tiên thiên võ mạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy áp chế, của ta phỏng đoán, mặc dù không phải phần trăm trăm chính xác, nhưng là có 90% khả năng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ là phức tạp như vậy. Tựa hồ trước khi tiểu mèo mập nói Quân Ngạo Tinh trong cơ thể là huyết mạch phong ấn, cái này thuyết pháp, cũng không chính xác. Tiểu mèo mập hiện tại, dù sao chỉ có 7 đầu cái đuôi, có một số việc, hắn hội nhìn lầm, cũng không kỳ quái. Quân Ngạo Tinh trong cơ thể không phải huyết mạch phong ấn, mà là bị phong ấn áp chế U Minh Quỷ Mạch. Nguy rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, Quân Ngạo Tinh. Tiểu mèo mập đối với Quân Ngạo Tinh tình huống, phán đoán sai, có thể hay không bởi vậy làm ra sai lầm cử động. Nhiếp Thiên, làm sao vậy? Chắc chắc chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên cử động như vậy, không khỏi sững sờ, thất kinh hỏi. Không kịp giải thích. Nhiếp Thiên cấp cấp nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, phóng tới nội sảnh gian phòng. Vâng! Nhưng ngay lúc này, nội sảnh ở trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang thanh âm. Lập tức, một đạo lực lượng đáng sợ chấn động truyền đến, coi như cuồng bạo rung động, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà đến. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên trì trệ, đột nhiên chứng kiến một cái bóng ngược lại bay tới, ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên, tiểu mập. Lúc này, cái kia giữa không trung bay tới đồ vật, không phải cái khác, đúng là tiểu mèo mập thân ảnh. Rất rõ ràng, tiểu mèo mập là bị cuồng bạo khí lãng, trùng kích đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2306, hủy diệt tam ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến tiểu mèo mập bay ngược đi ra, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, thân thủ đem tiểu mèo mập tiếp được. Nhưng là tiểu mèo mập không ngờ là máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt. Tiểu mập. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, đột nhiên cảm giác được cuồng bạo khí sóng trùng kích tới, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Cùng thời khắc đó, phía sau hắn mọi người cũng gấp gấp trở ra, né tránh cuồng bạo trùng kích chi lực. Ầm ầm. Bốn phía không gian đã bị sóng cuồng trùng kích, trong phòng hết thảy đúng là trực tiếp bị nhấc lên. Mà bắt đầu, cái bàn đợi thứ đồ vật trên không trung trực tiếp bị nghiền nát. Oeng. Rắc. Rắc. Rắc. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo hơn khí lãng trùng kích mà đến, đại địa đúng là bị trực tiếp xé rách. Bành. Bành. Bành. Lập tức, không trung truyền ra từng đạo đáng sợ trầm đục âm thanh. Không tốt, mọi người nhanh ly khai. Chắc chắc đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều trợn nhìn. Nhiếp Thiên cũng lập tức hiểu được, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, dưới chân đặt mạnh, song dực chấn động, lập tức bạo lui ngoài ngàn mét. Không trung cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, thật là đáng sợ, lại đem trong không gian thủ hộ đại trận đều phá tan. Phải biết rằng, lúc trước cám giả Minh Nhai cùng Tư Không Huyền Dịch đại chiến thời điểm, kiếm ba sóng cuồng, đều không có thể hủy diệt tại đây thủ hộ đại trận A. Cái kia không trung trùng kích khí lãng, rốt cuộc là cái gì, như thế nào hội mạnh như thế? Mọi người nhao nhao lui về phía sau, thân ảnh đi vào vạn mét bên ngoài. Trước mắt một mảnh kia phong ốc, trực tiếp bị xung kích được nát bấy, thậm chí liền chung quanh mặt đất đều rạn nứt rồi, phía dưới xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Mà ở giữa không trung, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ khủng bố kiếm ý khí tức, đồng thời còn kèm theo một cổ phi thường đáng sợ cuồng bạo chi lực. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. Rất rõ ràng, không trung cuồng bạo khí lãng, đúng là Quân Ngạo Tinh phóng thích mà ra. Là U Minh Quỷ Mạch, muốn mở ra. Cái lúc này, chắc chắc kinh kêu một tiếng, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Hán phi thường vững tin, Quân Ngạo Tinh trong cơ thể U Minh Quỷ Mạch, lập tức muốn mở ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, không có đi xem Quân Ngạo Tinh, mà là cảm giác lấy tiểu mèo mập khí tức. Tiểu mèo mập bị thương rất nặng, lúc này vậy mà đã ở vào hôn mê trạng thái. Vừa rồi cái kia cuồng bạo khí lãng, đúng là Quân Ngạo Tinh phá tan trong cơ thể phong ấn, chỗ buộc phát ra. Tiểu mèo mập lúc ấy ngay tại Quân Ngạo Tinh bên người, chỗ đã bị trùng kích to lớn, có thể nghĩ. Tiểu mập. Nhiếp Thiên trầm thống địa hô to một tiếng, lập tức phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, liên tục không ngừng địa đưa vào tiểu mèo mập trong cơ thể. Tiểu mèo mập là hắn theo Lưu Ly Yêu Tháp bên trong mang ra, hai người trên danh nghĩa, xem như chủ tớ. Nhưng trên thực tế, sớm đã là quá sức thân mật bằng hữu. Tiểu mèo mập từng nhiều lần tại nguy cấp thời khắc, cứu Nhiếp Thiên tánh mạng. Nhiếp Thiên cũng biết, nếu như không có tiểu mèo mập, hắn không có khả năng đi cho tới hôm nay. Giờ này khắc này, tiểu mèo mập tánh mạng thở hơi cuối cùng, Nhiếp Thiên trong lòng bi thống, khó có thể nói. Bàng bạc khôn cùng lực lượng, dũng mãnh vào tiểu mèo mập trong cơ thể, thứ hai yếu ớt khí tức, rốt cục vững vàng xuống. Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập song mâu có chút mở ra, gian nan mở miệng, bản tôn lúc này đây, xem, nhìn lầm rồi. Tiểu mập, không chỉ nói lời nói. Nhiếp Thiên ý bảo tiểu mèo mập không chỉ nói lời nói, đồng thời phóng thích càng nhiều nữa địa mạch chi nguyên, trợ giúp tiểu mèo mập khôi phục. Tiểu mèo mập sắc mặt trắng bệnh, hồi lâu sau, mới rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên trên mặt, đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Đọc truyện ở. Vì cứu tiểu mèo mập, hắn cơ hồ một chút hao tổn không địa mạch chi nguyên lực lượng. Hơn nữa hắn vừa rồi trạng thái, cũng không được khá lắm, vừa mới trải qua ác chiến, chỉ là thoáng khôi phục một chút. Nhiếp Thiên, bản tôn không có việc gì. Tiểu mèo mập khí tức khôi phục không ít, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác một chút tiểu mèo mập khí tức, xác định thứ hai đã không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới nhẹ gật đầu, căng cứng sắc mặt, buông lỏng không ít. Tiểu mập, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ăn vào một quả thần đan, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lập tức đem ánh mắt đặt ở Quân Ngạo Tinh trên người, khẩn trương hỏi. Giờ phút này Quân Ngạo Tinh, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, toàn thân khí tức cuồng bạo vô cùng. Nàng quanh thân, lưu chuyển lên một cổ cực kỳ tà dị lạnh lùng khí tức, coi như từng đạo màu đen phù văn, vờn quanh thân. Nàng cả người nhìn về phía trên, coi như là một tòa hắc ám vô cùng vực sâu, phóng thích ra phi thường đáng sợ khí tức. Tiểu nha đầu này trong cơ thể, không phải huyết mạch phong ấn, mà là một cái bị phong ấn áp chế tiên thiên võ mạch. Tiểu mèo mập thanh âm run nhẹ nhẹ lấy, thần sắc kinh hãi vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, sợ hãi nói, bản tôn thật không ngờ, trong cơ thể của nàng, vậy mà sẽ xuất hiện tiên thiên võ mạch. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, những tình huống này, hắn đã biết. Đón lấy, tiểu mèo mập nói ra, vừa rồi nàng đã phá tan phong ấn, giờ phút này trong cơ thể nàng tiên thiên võ mạch, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Vừa rồi một khắc, thật sự phi thường nguy hiểm. Quân Ngạo Tinh phá tan phong ấn một cái trước mắt, chỗ phóng xuất ra lực lượng, khủng bố vô cùng. May mắn tiểu mèo mập phản ứng được nhanh, lập tức dùng lưu ly chi khí, kết thành một đạo trận pháp, đã ngăn được kinh khủng nhất trùng kích. Nếu không phải nhưng, hắn giờ phút này sớm đã là thi cốt vô tổn. Tiểu mập, Quân Ngạo Tinh hiện tại đã không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên con mắt chăm chú vào Quân Ngạo Tinh trên người, trầm giọng hỏi. Không. Tiểu mèo mập giờ phút này nhưng lại nhướng mày, thần sắc có chút hoảng sợ, nói ra, bản tôn vừa rồi cảm giác đến, tiểu nha đầu trong cơ thể. Ngoại trừ cái kia một đạo áp chế tiên thiên võ mạch phong ấn bên ngoài, còn có một đạo ám ấn. Đạo kia ám ấn, so áp chế phong ấn, càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, tiểu mèo mập ánh mắt đều đang run rẩy lấy, thần sắc kinh hãi vô cùng. Còn có một đạo ám ấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh hãi một tiếng. Hủy diệt tám ấn. Cùng thời khắc đó, Chắc Chắc đi vào Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập bên người, kinh kêu một tiếng, trong hai tròng mắt, hoảng sợ vô cùng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía Chắc Chắc, sợ hãi nói, có ý tứ gì? Hủy diệt tám ấn. Chẳng lẽ Chắc Chắc đang nói, cái này một đạo ám ấn, sẽ đem Quân Ngạo Tinh diệt sát sao? Chắc Chắc thần sắc cứng ngắc lấy, không nói gì, mà là nhìn về phía tiểu mèo mập. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, khó giấu hoảng sợ chi ý, nói ra, tiểu nha đầu trong cơ thể cái này một đạo ám ấn, đích thật là hủy diệt ám ấn. Cái kia tại trong cơ thể nàng lưu lại phong ấn người, phi thường khủng bố. Áp chế phong ấn, là vì áp chế U Minh quỷ mạch thức tỉnh. Mà hủy diệt ám ấn, thì là cuối cùng đích thủ đoạn. Nếu như áp chế phong ấn bị đột phá, hủy diệt ám ấn tiểu sẽ tự động mở ra. Đồng thời, U Minh quỷ mạch thức tỉnh sẽ gây ra hủy diệt ám ấn hủy diệt chi lực. Cái lúc này, hủy diệt ám ấn sẽ đem Quân Ngạo Tinh, diệt sát mất. Cái kia lưu lại phong ấn người, làm đây hết thảy, cũng là vì phòng ngừa U Minh quỷ mạch thức tỉnh. Nói xong, tiểu mèo mập ánh mắt, run rẩy không chỉ, tựa hồ cảm giác được, có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Theo tiểu mèo mập theo như lời, Quân Ngạo Tinh chẳng phải là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2307, Quỷ Mạch Thức Tỉnh. Nhiếp Thiên nhìn về phía Quân Ngạo Tinh ánh mắt, đột nhiên trì trệ, vô cùng kinh hãi. Tiểu mèo mập đã nói, Quân Ngạo Tinh trong cơ thể cái kia đạo hủy diệt tám ấn, so áp chế phong ấn đáng sợ hơn. Hủy diệt tám ấn hủy diệt chi lực bị gây ra, Quân Ngạo Tinh chẳng phải là tất nhiên đã chết rồi sao? Cái kia tại Quân Ngạo Tinh trong cơ thể lưu lại phong ấn người, đến cùng muốn làm gì? Một đạo áp chế phong ấn, một đạo hủy diệt tám ấn. Người nọ là suy nghĩ tất cả biện pháp, không cho Quân Ngạo Tinh trong cơ thể U Minh quỷ mạch thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, hắn thậm chí không tiếc giết chết Quân Ngạo Tinh. Chắc Chắc phán đoán, cái này lưu lại phong ấn chi nhân, vô cùng có khả năng là U Minh thế gia người. Nếu là Quân Ngạo Tinh tộc nhân, tại sao phải làm như vậy? Hiện đang tự hỏi những này, đã vô dụng, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Nhiếp Thiên cũng không biết. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn chống lại hủy diệt tám ấn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đừng nói là hắn, coi như là Minh Kiện Vũ cái này bán thánh cường giả, cũng không có khả năng chống lại hủy diệt tám ấn. Bản tôn đã làm duy nhất có thể làm sự tình, kế tiếp có thể sống sót, tự xem tiểu nha đầu chính mình rồi. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên ánh mắt run lên, trầm giọng nói ra. Tiểu mập, ngươi làm cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Long Tuyền Chi Mạch. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra bốn chữ. Long Tuyền Chi Mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới nhớ tới, một mực không có chứng kiến Long Tuyền Chi Mạch. Ngươi dùng Long Tuyền Chi Mạch làm cái gì? Chắc Chắc nghe được tiểu mèo mập không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Hắn tại không lâu trước khi, vừa mới dùng Long Tuyền Chi Mạch, là kiếm khuynh chỉ cùng Đế Thích Thiên cải tạo thân thể, đương nhiên biết đạo Long Tuyền Chi Mạch cường đại. Hắn rất ngạc nhiên, tiểu mèo mập hội dùng Long Tuyền Chi Mạch làm cái gì? Bản tôn đem Long Tuyền Chi Mạch, dùng trong cơ thể nàng, hy vọng Long Tuyền Chi Mạch có thể giúp nàng đối kháng hủy diệt tám ấn chi lực. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Lúc ấy hắn phát hiện hủy diệt tám ấn tồn tại thời điểm, tình huống khẩn cấp. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, bắt buộc mạo hiểm, đem Long Tuyển Chi Mạch dung nhập Quân Ngạo Tinh. Hy vọng, Long Tuyển Chi Mạch có thể đối kháng hủy diệt tám ấn chi lực. Dùng Long Tuyển Chi Mạch, đối kháng hủy diệt tám ấn chi lực. Nhiếp Thiên cùng Chắc Chắc, đồng thời kinh kêu một tiếng, trong lòng rung động, toàn bộ ghi trên mặt. Loại này không thể tưởng tượng đích thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu mèo mập có thể nghĩ ra được. Tiểu mập, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, run giọng hỏi. Không biết. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, Long Tuyền Chi Mạch lực lượng, đối kháng hủy diệt tám ấn, là không có vấn đề. Nhưng là Long Tuyền Chi Mạch có thể không cùng Quân Ngạo Tinh võ thể dung hợp, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Nhiếp Thiên nhướng mày, khẽ gật đầu. Long Tuyền Chi Mạch chính là Long tộc thánh vật, mặc dù là không hoàn chỉnh, đối kháng một cái phong ấn, đó cũng là dư xài. Nhưng là Quân Ngạo Tinh trong cơ thể không có Long Mạch, có thể cùng Long Tuyền Chi Mạch, dung hợp sao? Nếu như quân ngạo tinh căn bản không thể dung hợp long tuyển chi mạch, vậy hoàn toàn chưa nói tới dùng long tuyển chi mạch lực lượng, đối kháng hủy diệt tám ấn. Kế tiếp thời gian, phi thường dài dằng dặc. U minh quỷ mạch thức tỉnh, cũng không phải lập tức hoàn thành, mà là cần chậm rãi mở ra. Ánh mắt của mọi người, thủy chung tập trung tại quân ngạo tinh trên người, không dám có nửa điểm buông lỏng. Đại nửa ngày thời gian về sau, quân ngạo tinh quanh thân hắc ám chi lực, tựa hồ mãnh liệt đã đến cực hạn. Thân ảnh của nàng đã hoàn toàn thấy không rõ rồi, giữa không trung, coi như nhấp nhô một cái cự đại hắc ám vực sâu, chỉ chờ hắc ám vực sâu buộc phát một khắc. Tựa hồ, không sai biệt lắm. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng. Hắn biết nói, sau một khắc, tựu là quyết định quân ngạo tinh sinh tử một cái chớp mắt. Nhiếp thiên càng là khẩn trương không thôi, toàn thân đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai mắt không dám nháy một cái. Vâng! Nhưng vào lúc này, giữa không trung hắc ám vực sâu, đột nhiên lắc lư một chút, lập tức vô tận hắc ám chi lực, lập tức bộc phát, nổ tại trong hư không. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc ám chi mang, phóng lên trời, coi như một đầu cuồng bạo hắc long, hướng về cửu thiên mây xanh, bay thẳng mà đi. Mau lui lại. Nhiếp thiên cảm nhận được cường hãn vô cùng khí thế, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lần nữa cùng lui. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng, lập tức lui về phía sau. Cuồng bạo hắc ám chi lực, cuồn cuộn kích động, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, coi như kinh đảo sóng cuồng, mãnh liệt bành trướng. Lập tức, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, bốn phía không gian lại bị hắc ám chi lực trùng kích vặn mẹo, coi như muốn bị xé nước. Ầm ầm, rắc, rắc, rắc, sau một khắc, đại địa lần nữa bị xé nước, mấy đạo hắc ám chi mang, như điên xà lăn mình, bốn phía mấy vạn mét ở trong mặt đất, trực tiếp rạn nước. Cực lớn vết rách, coi như đại địa miệng vết thương, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thật đáng sợ. Mọi người nhìn trước mắt một màn, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ đến, U Minh quỷ mạch mở ra, vậy mà có thể bộc phát ra như thế làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Bốn chu thiên đấy, một mảnh lờ mờ, cảnh tượng này, coi như thiên địa tận thế. Mọi người thụ hắc ám chi sóng cưỡng bức, đúng là lại lần nữa lui về phía sau. Mà ở thời điểm này, đạo kia phóng lên trời hắc ám chi mang, đã nhảy vào cửu thiên chi đỉnh. Hắc ám hào quang, sừng sững tại ở giữa thiên địa, coi như thiên địa chi trụ. Oanh rắc. Nháy mắt sau đó, hắc ám chi mang coi như dẫn động cửu thiên sấm gió. Trên 9 tầng trời hư không, vậy mà trở nên phong vân kích động, ám vân cuồn cuộn. Trong một chớp mắt, vạn lôi tề minh, thiên địa quỷ thần kinh. Cái này nhiếp thiên bọn người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trực tiếp biến thành tượng điêu khắc gỗ, đứng ở nơi đó. U minh quỷ mạch mở ra cảnh tượng, thật sự quá kinh người. Chính thức thiên địa chấn động, thần quỷ hoảng sợ. Như vậy hình ảnh, không chỉ là nhiếp thiên bọn người có thể chứng kiến, chỉ sợ toàn bộ ám dạ chi thành, thậm chí mấy vạn dặm ở trong người, đều có thể rõ ràng địa chứng kiến. Đáng sợ trăng cảnh, giang có mấy phút đồng hồ lâu. Vâng! Hồi lâu sau, thiên địa hắc mang đột nhiên lắc lư một chút, lập tức hóa thành một đạo bảng nhiên khôn cùng hắc ám khí sóng, hướng về bốn phương tám hướng kích động mà mở. Nhiếp thiên bọn người đồng thời cảm giác được đáng sợ trùng kích chi lực, thân hình chịu run lên. Nhiếp thiên, Thủy Nguyên Hương, Tật Phong tiểu tiểu bọn người, thực lực hơi yếu, đúng là bị cái này cổ trùng kích chi lực, trùng kích thỏa đáng chàng thổ huyết. Không biết qua bao lâu, trong không gian hắc ám khí tức, rốt cục dần dần tiêu tán. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp thiên nhìn qua cái kia giữa không trung thân ảnh, không khỏi bờ môi rung rung, hô lên một cái tên. Quân Ngạo Tinh không có chết, hoàn hảo không tổn hao gì địa sừng sững tại giữa không trung. Hơn nữa nhiếp thiên rõ ràng địa cảm giác được, quân Ngạo Tinh khí tức, so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Cùng thời khắc đó, di khí chi địa, một tòa che giấu sơn mạch bên trong. Không nớt không dứt sân mạch, quần phong đỉnh trên vách đá dựng đứng, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, khí thế trầm ổn như núi, khí tức mênh mông quần quần giống như biển. Nếu như nhiếp thiên ở chỗ này, có thể một mắt nhận ra, đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là thiên tà thế gia thiên tà thần. Nhưng mà vào thời khắc này, thiên tà thần thân hình nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức song mâu mở ra, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đây là thiên tà thần đột nhiên đứng lên. Sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn coi như đã minh bạch cái gì, ánh mắt mừng rỡ không thôi, rung giọng nói, U Minh Quỷ Mạch, là U Minh Quỷ Mạch. U Minh Quỷ Mạch, mở ra. Thiên Tà Thần ngửa mặt lên trời thét dài, cả người thân hình đều đang không ngừng địa run rẩy, hưng phấn vô cùng, khó có thể tự ức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2308, mưa gió sắp đến. Ha ha ha, ha ha ha. Thần bí trên đỉnh núi, Thiên Tà Thần tiếng cuồng tiếu kích động lấy. Cả người hắn, giống như điên, hiển nhiên là kích động cực kỳ. 1000 vạn năm rồi, suốt 1000 vạn năm rồi. Thiên Tà Thần coi như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Ta Thiên Tà Thần, rốt cục chờ đến, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay. U Minh Quỷ Mạch, ta muốn U Minh Quỷ Mạch, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trên đỉnh núi, Thiên Tà Thần gào rú thanh âm vang lên, quanh quẩn tại sơn mạch tầm đó, kinh động đến trong núi rừng ngàn cầm vạn thú. U Minh ra tiểu nha đầu, lúc này đây, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Hồi lâu sau, Thiên Tà Thần mới thoáng bình tĩnh một ít, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng thần mang, khóe môi nết lên một vòng cực kỳ lạnh lùng độ cong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn khẽ động, xông lên mây xanh, như cầu vồng, lập tức biến mất. Cùng thời khắc đó, ám dạ chi thành nội. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua giữa không trung quân ngạo tinh, thần sắc rung động không thôi, cả buổi đều nói không ra lời. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, quân ngạo tinh khí tức, so với trước cường hoành rất nhiều. Càng thêm quỷ dị chính là, quân ngạo tinh ánh mắt, thần thái, khí chất đều thay đổi rất nhiều. Thậm chí liền dung mạo, cũng có một ít biến hóa, so với trước càng thêm tinh xảo, xinh đẹp, nhưng cũng nhiều một ít lãnh diễm. Long Tuyển chi mạch, tạo nên tác dụng. Tiểu mèo mập rốt cục kịp phản ứng, kinh ngạc cười cười, run rẩy mở miệng. Quân ngạo tinh không có chết, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, là Long Tuyển chi mạch tạo nên tác dụng. Bằng không mà nói, dùng quân ngạo tinh thực lực, là không thể nào thừa nhận hủy diệt tám ấn. Tiểu mèo mập hoàn toàn thật không ngờ, quân ngạo tinh vậy mà thật sự dung hợp Long Tuyển chi mạch. Cái này theo hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết rằng, quân ngạo tinh thế nhưng mà không có Long Mạch người A. Lúc ấy hắn sở dĩ đem Long Tuyển chi mạch để vào quân ngạo tinh trong thân thể, hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách cử động. Hơn nữa, đó cũng là cứu vãn quân ngạo tinh cuối cùng một tia cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng này một tia cơ hội, vậy mà thành công rồi. Có được tiên thiên võ mạch người, quả nhiên không giống với. Tiểu mèo mập thở một hơi thật dài, nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Hết thể đều kết thúc, hắn quá mệt mỏi, trực tiếp nghỉ ngơi đi. Quân ngạo tinh. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào quân ngạo tinh bên người, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem thứ hai. Quân ngạo tinh trên người bao phủ một tầng hắc ám chi khí, bao vây lấy thân thể của nàng. Giờ phút này khoảng cách gần địa quan sát quân ngạo tinh, Nhiếp Thiên mới phát hiện, người phía trước biến hóa đến cỡ nào kinh người. Trước khi quân ngạo tinh, chỉ có chí cao thần trung kỳ thực lực, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nhưng là nàng bây giờ, dĩ nhiên là chí cao thần hậu kỳ thực lực, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nàng võ đạo tu vi tăng lên, còn có thể tiếp nhận. Nhưng kiếm đạo cảnh giới tăng lên, tựu thật sự có chút dọa người. Theo sơ cấp kiếm võ hợp nhất, trực tiếp bạo lên tới đỉnh phong kiếm võ hợp nhất. Đây đối với một gã kiếm giả mà nói, quả thực tiểu là bay vọt về chất. Trách không được, quân ngạo tinh khí tức, so với cường cường đại mấy lần không chỉ. Càng thêm quỷ dị chính là, lúc này quân ngạo tinh, không còn có trước khi thiếu nữ ngây thơ chi khí, mà chuyển biến thành, là nội liễm hắc ám bá người chi khí. Trong ánh mắt của nàng, lộ ra một loại quân lâm thiên hạ, bệ nghệ hết thể vương giả nhuệ khí. Nhiếp Thiên, ta đây là làm sao vậy? Quân ngạo tinh rốt cục mở miệng, ánh mắt sắc bén mở đi một chút, nhiều đi một tí thiếu nữ linh khí, ngạc nhiên hỏi. Trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực, đã thức tỉnh. Nhiếp Thiên cảm giác quân ngạo tinh tâm tính cũng không có quá biến hóa lớn, lúc này mới yên tâm không ít, nhặt cười nhặt nói. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, U Minh quỷ mạch hắc ám khí tức quá cường đại, sẽ ảnh hưởng quân ngạo tinh tâm tính. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hơi nhiều dư. Tuy nhiên quân ngạo tinh khí thế cường đại hơn nhiều, khí chất cũng phong mang rất nhiều, nhưng tâm tính cũng không quá biến hóa lớn. Huyết mạch chi lực. Quân ngạo tinh sửng sốt một chút, nàng cũng không biết, trong cơ thể của mình, thậm chí có huyết mạch chi lực. Kế tiếp, nàng cảm giác một chút thân thể tình huống, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cứng ngắc, cả buổi đều nói không ra lời. Quân Ngạo Tinh, ngươi vừa mới thức tỉnh huyết mạch chi lực, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lại để cho Quân Ngạo Tinh trở lại cửu cực bên trong. Lúc này Quân Ngạo Tinh vừa mới kinh nghiệm đại biến cố, hơn nữa thức tỉnh cường đại tiên thiên võ mạch, trong nội tâm tự nhiên rung động không thôi. Nàng hiện tại cần có là một người an tĩnh lại, chậm rãi tiếp nhận hết thảy. Kỳ thật Nhiếp Thiên trong lòng cũng có được rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết nói Quân Ngạo Tinh so với hắn nghi vấn thêm nữa. Tuy nhiên sự tình phát sinh ở Quân Ngạo Tinh trên người, nhưng nàng nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Quân Ngạo Tinh trên người, đích thật là đã ẩn tàng quá nhiều bí mật a. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vạn hạnh bên trong chính là, hiện tại Quân Ngạo Tinh không có việc gì, những bí mật này, cũng sẽ ở về sau, chậm rãi vạch trần. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Chắc chắc bọn người đã đi tới, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn thoáng qua trên mặt đất phế tích, hãy này nói, chắc chắc đại sư, thật sự không có ý tứ, hủy ngươi sân nhỏ. Chắc chắc lắc đầu cười cười, nói ra, một cái sân mà thôi, hủy sẽ phá hủy, dù sao ta lập tức cũng phải ly khai tại đây. Chắc chắc đại sư, vì cái gì ta không có nhìn thấy Thiên Diệp cùng Vũ Nhu. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương lên, khẩn trương hỏi. Hắn sau khi trở về lâu như vậy, một mực không có nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng hai người tại cái khác gian phòng. Hiện tại cả cái tiểu viện đều không có phá hủy rồi, nhưng vẫn là không thấy hai người thân ảnh, cái này rất kỳ quái. Tựa hồ, hai người đã không ở nơi này. Nhiếp Thiên. Nghe được Nhiếp Thiên Minh Kiện Vũ tiến lên một bước, đã đi tới, nói ra, hai vị cô nương, bị tên kia đại nhân mang đi. Tên kia đại nhân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng không kịp. Tiểu là trước kia từng xuất hiện vị đại nhân kia, hắn từng trợ giúp qua ngươi. Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lúc này mới kịp phản ứng. Minh Kiện Vũ theo như lời vị đại nhân kia, chỉ chính là thần bí nhân. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, bị thần bí nhân mang đi, đây chính là hắn thật không ngờ sự tình. Nhiếp Thiên, lão hủ vốn cáo chi vị đại nhân kia, hai vị cô nương kia là người người thân nhất. Minh Kiện Vũ cho rằng Nhiếp Thiên đang lo lắng, không khỏi nhíu mày nói ra, nhưng vị đại nhân kia kiên trì muốn dẫn đi hai vị cô nương. Thực lực của hắn còn tại đó, lão hủ thật sự không có cách nào. Nhiếp Thiên trước khi rời đi, từng nhắc nhở Minh Kiện Vũ, nhất định phải bảo vệ tốt Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Hiện tại hai người không thấy rồi, Minh Kiện Vũ trong nội tâm đương nhiên tự trách. Mặc dù mang đi Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu người, là Nhiếp Thiên người quen biết, nhưng là không bài trừ nguy hiểm tồn tại. Minh Lão, chuyện này không trách ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có trách cứ Minh Kiện Vũ ý tứ. Thần bí nhân mang đi Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, nhất định có lý do khác. Hơn nữa Minh Kiện Vũ thực lực, hoàn toàn chính xác không ngăn cản được thần bí nhân. Nhiếp Thiên đã biết đạo thần bí nhân thân phận, cho nên thập phần vững tin. Thứ hai không có khả năng tổn thương Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Nhưng hắn rất nghi hoặc, thần bí nhân mang đi Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, đến tột cùng làm ớn. Còn có, thần bí nhân cùng Quân Sơ Kiến tầm đó, còn có một cái ẩn tàng giao dịch. Cái này ẩn tàng giao dịch là cái gì, Nhiếp Thiên hay là không biết. Trong mơ hồ, hắn cảm giác, thần bí nhân tựa hồ đang bí mật tìm cách lấy cái gì. Dưới mắt, khoảng cách Tam Nguyệt Chi Kỳ, chỉ có 2 ngày tả hữu. Thần bí nhân có lẽ rất mau trở về đã đến lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ tinh tường. Nhiếp Thiên cũng biết, ám dạ minh ngai người sau lưng, sẽ không dễ dàng phóng hắn ly khai. Kế tiếp, nhất định sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa chờ hắn. Mưa gió sắp đến A. Hắn nhìn về phía cao giữa không trung. Trong nội tâm âm thầm nói ra, bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2309, chỉ là suy đoán. Kế tiếp còn có 2 ngày thời gian, Nhiếp Thiên chính dễ dàng dùng cái này 2 ngày thời gian, hảo hảo khôi phục một ít thực lực. Lúc này, hắn còn đang đợi thánh nhân chi khí lại lần nữa tinh lọc trong cơ thể hắn cấm thuật phù văn. Hắn đã cảm nhận được thánh nhân chi khí chỗ tốt, thật sâu cảm giác được. Loại lực lượng này vô cùng cường đại. Chỉ cần thánh nhân chi khí lại lần nữa tinh lọc cấm thuật phù văn, thực lực của hắn nhất định có thể đột phá đến chí cao thần trung kỳ. Mà cái này, là chân chân chính chính chi cao thần trung kỳ tu vi, cũng không phải là dựa vào cấm thuật phù văn tăng lên. Đã đến lúc kia, hắn chiến lực đem lần nữa tăng lên. Giờ phút này lại để cho hắn phiền muộn chính là, cho dù hắn đã đột phá đến chi cao thần cảnh giới, nhưng là tinh thần nguyên thạch, hay là cái đã thức tỉnh 8.000 ước tinh thần chi lực. Tựa hồ, cái kia cuối cùng 100 tỷ tinh thần chi lực, cùng đệ cửu trọng ngân hà, tựu là không muốn thức tỉnh cùng mở ra. Hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chậm rãi tăng lên tu vi, hy vọng chờ mình tân chức chi cao thần đỉnh phong thời điểm, có thể thức tỉnh cuối cùng 100 tỷ tinh thần chi lực. Ẩn ẩn đấy, hắn cảm giác, tinh thần nguyên thạch bí mật, còn phi thường đại, xa xa không phải hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng. Đệ cửu trọng ngân hà, có lẽ không phải tinh thần nguyên thạch tới hạn, mà là cái khác khởi điểm. Căn cứ thần bí nhân theo như lời, tinh thần nguyên thạch thế nhưng mà tinh không thánh giới cơ sở. Treo chống một tòa thánh giới cơ sở, trong đó ẩn chứa loại nào bí mật, đều không kỳ quái. Mà khởi hắn nhất thiên, thế nhưng mà tinh thần nguyên thạch lựa chọn 500 vạn năm, mới cuối cùng nhất thừa nhận chi nhân. 500 vạn năm đến một người duy nhất, đạt được tinh thần nguyên thạch thừa nhận chi nhân, há lại đơn giản như vậy. Cái kia thần bí nhân là đệ nhất tinh không sứ giả, không biết thánh thiên lão tổ là vị thứ mấy tinh không sứ giả. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nhạt cười nhạt nói. Thần bí nhân tự xưng là đệ nhất tinh không sứ giả, hơn nữa đệ nhất trọng ngân hà già thiên đồ đẳng, đúng là hắn nguyên linh. Nhiếp thiên rất ngạc nhiên, thánh thiên lão tổ là đệ mấy tinh không sứ giả. Ừ. Vừa lúc đó, nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức đã có biến hóa. Ta đi vân cốc thánh thiên, mở ra thánh thiên kiếm ấn, đây hết thảy đều là thần bí nhân an bài. Nhiếp thiên trong lòng run lên, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, đột nhiên nghĩ đến những này. Trong lòng của hắn, đã có một cái kinh người suy đoán, thần bí nhân sớm đã biết rõ, thánh thiên lão tổ là tinh không sứ giả. Nhiếp thiên bị quân ngạo tinh cứu đi, kể cả về sau tiến vào vân cốc thánh thiên, mở ra thánh thiên kiếm ấn. Đây đều là thần bí nhân cùng quân sơ kiến đã sớm đàm tốt điều kiện. Mà nhiếp thiên thẳng đến mở ra thánh thiên kiếm ấn thời điểm, mới biết được, thánh thiên lão tổ là tinh không sứ giả. Như vậy, vô cùng có khả năng, thần bí nhân sớm đã biết thánh thiên lão tổ thân phận, cho nên mới phải lại để cho nhiếp thiên đi mở ra thánh thiên kiếm ấn. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nhiếp thiên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, trong nội tâm kích động đồng thời, lông mày nhưng lại nhíu lại. Thần bí nhân chiêu thức ấy an bài, lại để cho hắn kinh hãi không nhỏ. Trước khi tại mở ra thánh thiên kiếm ấn thời điểm, nhưng hắn là thiếu chút nữa chết ở thánh thiên lão tổ trên tay a. Nhiếp thiên lão đại, ngươi không sao chớ? Tật phong tiểu tiểu gặp nhiếp thiên sắc mặt quái dị, không khỏi tiến lên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp thiên lắc đầu, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Đợi thần bí nhân trở về, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi một chút đối phương. Lão sư sân nhỏ bị hủy rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn ở chỗ này chờ sao? Tật phong tiểu tiểu nhìn qua lên trước mắt một mảnh phế tích, cười khổ một tiếng nói ra. Hơi chờ một chút. Chắc chắc nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi đến một mảnh trống trải chi địa. Chỉ thấy trong tay hắn kết xuất tấn thức, lập tức mặt đất đã bị cảm ứng, vậy mà chậm rãi giãn nước, một đầu dưới mặt đất thẩm nghị xuất hiện. Là trận pháp khí tức. Nhiếp thiên nhướng mày, lập tức hiểu được. Chắc chắc còn tại dưới nền đất, chuẩn bị phong tối. Chư vị, chúng ta tiến vào mật thất A. Chắc chắc cười nhạt một tiếng, làm cái tư thế xin mời. Mọi người cũng không khách khí, nhao nhao đi tới, chuẩn bị tiến vào mật thất. Nhưng mà vừa lúc này, chắc chắc thần sắc nhưng lại đột nhiên nhất biến, ánh mắt nhìn về phía cao giữa không trung. Nhiếp thiên đồng dạng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung xuất hiện một đạo cũng không xa lạ gì thân ảnh, thần bí nhân. Hắn hồi trở lại đến rồi. Nhiếp thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức nhưng lại phát hiện chỗ không đúng, ánh mắt trầm xuống. Hắn chỉ thấy thần bí nhân, không có chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Thần bí nhân thân ảnh đứng bất động ở cao giữa không trung, ánh mắt tại Nhiếp thiên trên người đảo qua, khóe miệng khẽ động một vòng không dễ dàng phát giác tiêu ý, nói thẳng, Nhiếp thiên, đi theo ta. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người cùng chắc chắc bọn người đánh cho một tiếng mời đến, sau đó thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới thần bí nhân bên người. Chắc chắc bọn người nhìn qua hai người ly khai, sau đó tiến vào dưới mặt đất trong phòng tối. Thần bí nhân cùng Nhất Thiên, hai đạo thân ảnh rất nhanh đi vào ám dạ sơn mạch bên ngoài một mảnh lâm trong đất. Hai người rơi xuống, thần bí nhân ánh mắt không có ở đây Nhiếp Thiên trên người đánh giá, trên mặt nhịn không được lộ ra cổ quái tiêu ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tinh thần nguyên thạch tốn hao 500 vạn năm thời gian, quả nhiên tìm một cái đúng đấy người. Nhiếp Thiên nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra ngươi hoàn toàn chính xác sớm đã biết rõ, Thánh Thiên lão tổ là tinh không sứ giả, đúng không? Cũng không thể nói như vậy. Thần bí nhân nhưng lại lắc đầu, nói ra, chín đại tinh không sứ giả tầm đó, cũng không cái gì liên hệ. Ta chỉ là suy đoán, Thánh Thiên lão tổ có khả năng là tinh không sứ giả. Đã ngươi đã nhận được Thánh Thiên kiếm hồn tán thành, cái này đã nói lên, Thánh Thiên lão tổ đích thật là chín đại tinh không sứ giả một trong. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Thoạt nhìn, thần bí nhân đối với Thánh Thiên kiếm ấn phi thường quen thuộc, nhưng là hắn cũng tại Nhiếp Thiên trên người bước lên một cái cự đại phong hiểm. Ngươi không xác định Thánh Thiên lão tổ thân phận, sẽ không sợ ta chết tại Thánh Thiên kiếm hồn trên tay sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi thăm. Thần bí nhân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi là tinh thần nguyên thạch chọn chúng người, ta tin tưởng, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thật không biết thần bí nhân ở đâu ra lớn như vậy tín tâm. Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi, có một đạo thánh nhân chi khí, là tới từ ở tinh thần nguyên thạch, đúng không? Thần bí nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút lập lòe một chút, cười hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Trong cơ thể hắn thánh nhân chi khí, chính là đến từ đệ bắt trọng ngân hà cái kia một đạo thánh nhân chi hồn. Rất tốt, còn có hai ngày thời gian, ta sẽ giúp ngươi triệt để dung hợp thánh nhân chi khí. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói, thực lực của ngươi, hay là quá yếu, kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến chờ ngươi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Thần bí nhân thở dài một tiếng, nói ra, ngươi tại Vân Cốc Thánh Thiên làm sự tình, ta đã biết. Ta thật không ngờ, Thánh Thiên kiếm ấn mở ra, kinh động đến thiên tà thế gia người. Quân Ngạo Tinh đã cùng với ngươi, hơn nữa lại mở ra U Minh quỷ mạch, như vậy thiên tà thần, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nói ra, ta đã cùng thiên tà thần từng có ước định, hắn sẽ không lại đến tìm quân Ngạo Tinh đi à? Ước định của các ngươi, tại quân Ngạo Tinh không có mở ra U Minh quỷ mạch trước khi, còn có thể duy trì. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng. Nói ra, quân Ngạo Tinh lúc này mở ra U Minh quỷ mạch, tình huống tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngươi không rõ, U Minh quỷ mạch đối với thiên tà thần, đến cùng có trọng yếu bao nhiêu. Vì U Minh quỷ mạch, thiên tà thần nhất định sẽ ruồng bỏ ước định. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2310, lần nữa tinh lọc. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân ánh mắt ngưng nhanh, trên mặt hiển lộ ra vẻ lo lắng. Thần bí nhân biết rõ sự tình, xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Xem thần bí nhân một bộ đã tinh trước bộ dạng, tựa hồ hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Thiên tà thần hội lần nữa tiến đến, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường lo lắng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, coi như là thần bí nhân, cũng chưa hẳn là thiên tà thần đối thủ. Thiên tà thần là một cái ta thật không ngờ địch nhân, người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Thần bí nhân lắc đầu. Thở dài nói, chỉ sợ thằng này, sẽ là một cái phiền phức a. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, liền thần bí nhân đều cảm thấy phiền toái, sự tình cũng rất khó giải quyết. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng cửu muội. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, không khỏi có chút khẩn trương, hỏi. Thật xin lỗi, kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi khả năng đều không thấy được các nàng. Thần bí nhân sớm đã biết do Nhiếp Thiên sẽ có câu hỏi như thế. Ngựa khi có chút kỳ quái nói. Có ý tứ gì? Các nàng xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, truy vấn. Không có gặp chuyện không may. Thần bí nhân nặng nề đáp lại, nói ra, bất quá các nàng tạm thời sẽ không xuất hiện rồi, ta thay các nàng tìm một cái lão sư. Kế tiếp, các nàng đều đi theo vị kia lão sư bên người. Lão sư? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trên mặt không khỏi đã có tức giận, nặng nề nói ra. Vì cái gì làm như vậy? Đây là các nàng chính mình yêu cầu. Vẫn là của ngươi quyết định. Là quyết định của ta. Thần bí nhân đã sớm ngờ tới Nhiếp Thiên hội bất mãn, nhàn nhạt nói ra, ta biết nói, ngươi đối với quyết định của ta rất bất mãn. Nhưng là ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, ta làm quyết định này, chỉ là vì cứu ngươi. Hơn nữa ta là hai vị cô nương tìm lão sư, là di khí chi địa đỉnh cao cường giả một trong. Hai vị cô nương đi theo vị kia lão sư bên người, ít nhất so cùng ở bên cạnh ngươi an toàn. Ngươi kế tiếp, có ngươi việc cần phải làm. Chuyện này, là ngươi nhất định phải đi hoàn thành, đây là của ngươi này số mệnh, ngươi trốn không thoát, tránh không khỏi. Ta là ở giúp ngươi hoàn thành ngươi số mệnh. Ta không cho phép bất luận kẻ nào, trở thành ngươi trở ngại. Trở ngại. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, như lời ngươi nói số mệnh, chỉ chính là trùng kiến tinh không thanh giới a. Chuyện này, ta sẽ đi làm, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Nhưng ta làm như vậy, không là vì ngươi trô nói cái gì số mệnh. Ta chỉ là cảm thấy, tinh thần nguyên thạch lựa cho ta, để cho ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ta sẽ dùng phương thức của mình, hồi báo tinh thần nguyên thạch. Thần bí nhân phát giác được Nhiếp Thiên thật sự nổi giận, ngữ khí không khỏi mềm nhũn ra, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhớ rõ trùng kiến tinh không thánh giới là tốt rồi, ta làm hết thảy, đều là đang giúp ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua thần bí nhân, ngữ khí nhưng lại như trước cường ngạnh, nói ra, ngươi giúp ta, ta tiếp nhận. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta là tương lai tinh không thánh chủ, ngươi là tinh không sứ giả. Cho nên ngươi lần sau làm tiếp quyết định thời điểm, tốt nhất nói cho ta biết. Nhất là về ta người bên cạnh, có chút quyết định, ngươi không làm được. Ta đã biết. Thần bí nhân đối với Nhiếp Thiên cường ngạnh thái độ, cũng không có tức giận, ngược lại là phi thường bình thản, thậm chí có chút ít khai mở tâm. Nhiếp Thiên cường thế, lại để cho hắn thấy được càng lớn hy vọng. Nếu như tương lai tinh không thánh chủ, là một cái khúm núm người, chỉ là tại sắp xếp của hắn phía dưới, đi làm một sự tình, cái kia cùng khôi lỗi có cái gì khác nhau. Muốn trở thành tinh không thánh chủ, đương nhiên phải có chủ kiến của mình. Kiên trì chính mình, không bị bất luận kẻ nào tả hữu, đây là một cái hoàng giả, cơ bản nhất yêu cầu. Nếu như Nhiếp Thiên một mặt địa thuận theo, cũng không đưa ra dị nghị, đó mới là thật sự bi ai. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ta chờ mong ngươi trở thành tinh không thánh chủ ngày đó. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản một ít. Hắn không phải một cái tùy tiện tức giận người, nhưng là nếu như có một số việc liên lụy tới hắn người bên cạnh, nhất là hắn chí thân rất chi nhân, hắn đương nhiên biết phẫn nộ. Thần bí nhân lại để cho hắn đi mở ra Thánh Thiên kiếm ấn, cầm mạng của hắn đi mạo hiểm, hắn đều không có tức giận. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, đều là hắn người thân nhất. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tả hữu hắn người thân nhất. Nhiếp Thiên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, ta hiện tại đã giúp ngươi, triệt để dung hợp thể nội thánh nhân chi khí. Thần bí nhân chứng kiến Nhiếp Thiên cảm xúc ổn định không ít, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn, còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là thần bí nhân tựa hồ cũng không muốn nói ra, hắn cũng tiểu không chỉ địa đến hỏi. Dù sao hắn cảm thấy, hai ngày sau đó, rất nhiều nghi vấn, đều vạch trần. Kế tiếp, hai người tới một chỗ vắng vẻ trong sân cốc. Xác định bốn phía không có người, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay tuôn ra một cổ bàng bạc mênh mông chi lực, thủ trưởng dương lên, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân bị một cổ hùng hồn chi lực ba lô bao khỏa, lại để cho cả người hắn đều cảm giác được thật lớn áp bách cảm giác. Nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là yên lặng địa thừa nhận lấy. Bình tâm tĩnh khí, vận chuyển nguyên mạch, cảm thụ trong cơ thể lực lượng lưu chuyển. Thần bí nhân chậm rãi mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tâm tính bình thản, trong cơ thể chín đạo long mạch, chậm rãi vận chuyển, phóng xuất ra từng đạo liên tục chi lực, lưu chuyển tại thân thể tứ chi trăm mạch bên trong. Lúc này, hắn cũng không có rõ ràng cảm giác, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể có một cổ huyền diệu chi lực đang tại chậm chạp địa ổn định địa phóng thích mở. Vẻ này huyền diệu chi lực, phi thường thần kỳ, coi như một chương vô hình bàn tay lớn, lưu chuyển tại thân thể của hắn từng cái bộ vị, chậm rãi cải biến hắn võ thể. Rất tốt. Thần bí nhân cảm giác lấy Nhiếp Thiên trạng thái, cười nhạt một tiếng, phi thường hài lòng. Hai ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lực lượng, đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Không sai biệt lắm. Thần bí nhân cảm thụ được Nhiếp Thiên trạng thái, nhàn nhạt mở miệng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức trong cơ thể tuôn ra từng đạo màu đen phù văn, đúng là cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên cảm nhận được cấm thuật phù văn không khống chế được, nhưng lại tuyệt không bối rối. Vâng! Sau một khắc, một cổ quỷ dị lực lượng, tự trong cơ thể của hắn tuôn ra mà ra, lập tức đưa hắn quanh thân cấm thuật phù văn bao phủ lại. Lập tức, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, quanh thân cấm thuật phù văn khí tức, tại chậm rãi biến yếu. Cùng thời khắc đó, hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể, đang tại ổn định địa tăng lên. Thánh nhân chi khí, tinh lọc cấm thuật phù văn chi lực, chuyển hóa làm lực lượng, bị Nhiếp Thiên hấp thu, mới có thể đủ đột phá A. Thần bí nhân ở một bên nhìn xem, trong lòng có chút lo lắng nói. Hắn phi thường chờ mong, Nhiếp Thiên thực lực lần nữa tăng lên. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên quanh thân cấm thuật phù văn, bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đón lấy, cấm thuật phù văn hóa thành từng đạo hùng hồn chi lực, tuôn ra hồi trở lại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Sau một lát, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra hết thảy. Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu, đột nhiên mở ra, ánh mắt trong suốt như giặt rửa, song mâu rực rỡ như tinh thần. Hắn quanh thân khí thế, lăng lệ ác liệt dị thường, bộc lộ tài năng. Thực lực của hắn, theo chí cao thần sơ kỳ, tăng lên tới chí cao thần trung kỳ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2311, Thệ Dạ Tam Tổ. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi tăng lên. Thần bí nhân cảm nhận được Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, không khỏi kinh hỉ một tiếng, vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên phản ứng coi như chấn định, cái là khẽ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng lại khó giấu mừng rỡ. Hắn cảm giác một chút võ thể ở trong tình huống, rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm cấm thuật phù văn khí tức. Rất tốt, cấm thuật phù văn đã bị thánh nhân chi khí triệt để tinh lọc. Khoe miệng hơi động một chút, Nhiếp Thiên nhịn không được thì thào nói ra. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, thánh nhân chi khí tinh lọc, lại để cho cấm thuật phù văn đẳng cấp hạ thấp. Lúc này đây, cấm thuật phù văn bị triệt để tinh lọc, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, triệt để biến mất. Từ đó về sau, hắn đem không bao giờ nữa thụ cấm thuật phù văn áp chế. Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm thụ một chút bản thân khí tức, so với điều kiện tiên quyết thăng rất nhiều. Coi như là trước khi hắn mở ra ba đại cấm thuật, khí thế cũng không bằng hiện tại. Lúc trước thời điểm, hắn mở ra ba đại cấm thuật, thực lực khả dĩ đạt tới chí cao thần hậu kỳ. Nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào cấm thuật phù văn mang đến tăng lên, nói cho cùng, còn không phải hắn thực lực chân chính. Nhưng là bây giờ, hắn có thể là chân chính chính chí cao thần trung kỳ võ giả. Nhiếp Thiên tin tưởng, hắn hiện tại chiến lực đủ để lập tức miểu sát tầm thường chí cao thần đỉnh phong cường giả. Phần này chiến lực đã là phi thường khủng bố. Phải biết rằng, hắn mới chỉ là chí cao thần trung kỳ thực lực mà thôi. Tại chí cao thần chi cảnh, có thể vượt qua hai cái tiểu nhân cảnh giới, đã là phi thường đáng sợ. Tính toán thời gian, khách nhân của chúng ta cũng nên đã đến. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi, đi gặp lại di khí chi địa, cường giả chân chính. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn cũng rất chờ mong, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn có một loại dự cảm, ám dạ minh ngai người sau lưng, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Hai người thân ảnh, ngay ngắn hướng mà động, rất nhanh đi vào ám dạ chi thành. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới phát hiện, toàn bộ ám dạ chi thành. Vậy mà không rồi, trên đường cái, một người đều không có. Thanh đô không rồi, xem ra người kia, là buông tha cho cái này một khối thanh giới mảnh vỡ. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kế tiếp thế tất sẽ có một hồi đại chiến. Trước khi ám giả minh nhai cùng tư không huyền dịch đại chiến thời điểm, tiêu từng nói qua, hai người nếu là tử chiến, chỉ sợ hội hủy diệt dưới chân thanh giới mảnh vỡ. Hiện tại ám dạ chi thành không rồi, nói rõ ám dạ minh nhai người sau lưng, đã làm ra quyết định, mặc dù là hủy diệt một khối thánh giới mảnh vỡ, cũng muốn lưu lại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thần bí nhân một mắt, tuy nhiên thấy không rõ lắm thứ hai dung mạo, nhưng hắn có thể cảm giác được, thứ hai phi thường bình tĩnh. Thằng này như vậy bình tĩnh, thoạt nhìn đã an bài hết thảy. Nhiếp Thiên trong nội tâm nở nụ cười một tiếng, khẩn trương cảm xúc, thoáng giảm bớt. Đã đến. Nhưng vào lúc này, thần bí nhân đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Lời còn chưa dứt, trên không trung, vô số hắc ý thân ảnh xuất hiện. Dương mắt nhìn lên, lại giống như quần quần ám vân, lại để cho cả phiến thiên không đều trở nên trầm thấp rất nhiều. Không nghĩ tới, trước hết nhất đi vào người, dĩ nhiên là Thệ Dạ đế quốc người. Thần bí nhân nhìn về phía không trung, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Lại là này chút ít Thệ Dạ cấm vệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phi thường âm trầm. Những này hắc y rỉa võ giả khí tức, hắn lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là cùng hắn kịch chiến đếm rõ số lượng lần đích Thệ Dạ cấm vệ. Bất quá lúc này đây, những này Thệ Dạ cấm vệ thực lực, rõ ràng so với trước cường đại hơn nhiều. Tam nguyệt thời gian đã qua, quy tắc kia cũng tiểu không hề có ước thúc lực. Trên không trung Thệ Dạ cấm vệ, tất cả đều là trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên đoán chừng một chút, trước mắt Thệ Dạ cấm vệ, khoảng chừng mấy ngàn tên nhiều. Một cái Thệ Dạ đế quốc, thậm chí có nhiều như thế trí cao thần đỉnh phong cường giả, thật sự là thật là đáng sợ. Phải biết rằng, chín đại vực giới sở hữu tất cả trí cao thần đỉnh phong cường giả thêm cùng một chỗ, đoán chừng cũng tiểu trăm người tả hữu. Di khí chi địa, thật sự so chín đại vực giới, cường thịnh nhiều lắm. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà ra, tư thái phi thường hung hăng càn quái, một đôi đối xử lạnh nhạt, ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Dạ Trầm Ly. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, không khỏi nở nụ cười một tiếng, rêu cực nói, ngươi thật đúng là có dũng khí. Lần trước bị ta chặt đứt một đầu cánh tay, hiện tại còn dám lại trước mắt ta lắc lư, không sợ ta một kiếm tiêu diệt ngươi sao. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Dạ Trầm Ly nghe được Nhiếp Thiên trào phúng thanh âm, không khỏi ánh mắt dùng mình, quanh thân khí thế phóng đãng mà ra, liều lĩnh nói, trước đó lần thứ nhất, bản thái tử tự hủy võ đạo căn cơ, cho ngươi chiếm đi một tí tiện nghi. Nhưng là hiện tại, bản thái tử võ đạo căn cơ khôi phục, thực lực cũng tấn chức rồi, ngươi cái này tiểu cặn bã, dựa vào cái gì ở trước mặt ta liều lĩnh. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Ly khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi có chút kinh ngạc. Giờ phút này Dạ Trầm Ly khí tức, so mấy ngày trước khi, cường hành mấy lần không chỉ. Thoạt nhìn, mấy ngày nay Dạ Trầm Ly hẳn là dùng đi một tí thủ đoạn, đem bị hao tổn võ đạo căn cơ khôi phục, thậm chí liền thực lực, đều khôi phục đến trí cao thần đỉnh phong. Như là trước kia Dạ Trầm Ly, tại Nhiếp Thiên trong mắt, hoàn toàn chính xác cái gì không phải. Chỉ cần một kiếm, có thể tùy tiện chém giết. Nhưng là hiện tại Dạ Trầm Ly khôi phục thực lực, vậy khác thì đừng nói tới. Bất quá Nhiếp Thiên đương nhiên cũng sẽ không biết sợ hắn, bởi vì Nhiếp Thiên thực lực cũng tấn chức rồi. Nhiếp Thiên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Dạ Trầm Ly cực kỳ hung hăng càn quái, ánh mắt khắc nghiệt, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên quát. Một cái ngu xuẩn, ta sẽ sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng liều lĩnh. Dạ Trầm Ly một bước ra, lập tức ánh mắt tại thần bí nhân trên người đảo qua, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, ta và ngươi công bình một trận chiến, không cho phép những người khác đúng tay, như thế nào? Thần bí nhân nghe được Dạ Trầm Ly nhịn cười không được một tiếng, nhàn nhạt nói ra, vô chi tiểu bối, ngươi quá để cao chính mình rồi, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta ra tay. Dạ Trầm Ly nhìn như thông minh, kỳ thật thì là buồn cười. Thần bí nhân hạng gì thân phận, hạng gì thực lực, làm sao có thể ra tay với hắn? Tiền bối là cao nhân, có cam đoan của ngươi, ta mới tốt buông tay một trận chiến. Dạ Trầm Ly còn không tính quá ngốc, mỉm cười, hướng thần bí nhân không người nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, đón lấy nhưng lại nói ra, bất quá ta không nhúng tay vào, những người khác cũng không cho nhúng tay. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua trong hư không, cao giọng nói, thực tế, là cái kia núp trong bóng tối mấy cái ra hỏa. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong hư không, đúng là quỷ dị địa rung rung vài cái, lập tức ba đạo hắc ý liễu thân ảnh, xuất hiện tại trên không trung. Thệ Dạ lao tổ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia ba đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, nhận ra một người trong đó, đúng là lúc trước hắn đã thấy Thệ Dạ lao tổ. Bất quá giờ phút này, tại Thệ Dạ lao tổ bên người, còn có mặt khác hai đạo thân ảnh, tuy nhiên đều đang cực lực thu liễm lấy khí tức, vẫn như cũ là không che giấu được khí thế cường đại. Hai đạo thân ảnh kia, cùng Thệ Dạ lao tổ sóng vai mà đứng, khí thế không chỉ có không thể so với Thệ Dạ lao tổ yếu, thậm chí so Thệ Dạ lao tổ càng mạnh hơn nữa. Thệ Dạ tam tổ, đều đã đến A. Thần bí nhân chứng kiến ba đạo thân ảnh, cười nhạt một tiếng, phi thường trêu tức nói, cái này náo nhiệt. Trước mắt cái này ba đạo thân ảnh, đúng là thệ dạ đế quốc ba vị lao tổ cấp bậc đích nhân vật, tịnh xưng là thệ dạ tam tổ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2312, liều lĩnh cuối cùng. Thệ dạ đế quốc là một cái ẩn nút trong bóng tối đáng sợ đế quốc tổ chức. Âm Nguyệt Hoàng Triều, Ám Dạ Tu La Tràng, thậm chí liền Huyền Tảng Phong Châu Ám Nguyệt Thần Giáo, đều là nước phụ thuộc tại thệ dạ đế quốc thế lực. Thệ dạ đế quốc là một cái do Ám Dạ Tinh Linh thành lập đế quốc, tại toàn bộ di khí chi địa, thuộc về đỉnh phong thế lực. Thệ dạ đế quốc sở dĩ đáng sợ, căn bản nhất nguyên nhân, tự là thệ dạ tam tổ tồn tại. Nghe đồn rằng, thệ dạ tam tổ đều là gần thánh cấp cái khác tồn tại, so bán thánh cường giả cường đại hơn nhiều. Một tổ chức hoặc là thế lực, có thể có được một vị gần thánh cường giả, cũng đã phi thường đáng sợ. Thệ dạ đế quốc đồng thời có được ba vị gần thánh cường giả, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Thần bí nhân thật không ngờ, thệ dạ tam tổ vậy mà cùng lúc xuất hiện, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Các hạ quả nhiên là một gã cường giả chân chính. Thệ dạ tam tổ, một người trong đó nặng nề mở miệng, nói ra, xem ra ba người chúng ta đồng thời xuất hiện, là một cái lựa chọn sáng suốt. Vậy sao? Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói thẳng, trong mắt của ta, các ngươi hiện tại ly khai, sẽ là một cái càng lựa chọn sáng suốt. Cuồng vọng. Thệ dạ tam tổ cảm nhận được thần bí nhân tật phong chi ý, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Một người trong đó, thân ảnh có chút tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, lão hủ thừa nhận, các hạ thực lực rất cường, hẳn là một gã ngụy thánh cường giả. Ba người chúng ta, bất luận cái gì một người một mình ra tay, đều khó có khả năng là các hạ đối thủ. Nhưng là ba người chúng ta liên thủ, các hạ tự nghĩ, có thể có vài phần phần thắng. Thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ đầm đặc khiêu khích chi ý. Ép các ngươi khả dĩ thử xem. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, thanh âm cực lực bảo trì chấn định. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, thần bí nhân có chút khẩn trương. Chí cao thần đỉnh phong đến thánh nhân tâm đó, có ba cái chính giữa cảnh giới, bán thánh, gần thánh, ngụy thánh. Ba đại lao tổ thực lực, đúng là gần thánh cường giả. Mà thần bí nhân, thì là ngụy thánh cường giả. Một gã ngụy thánh, đồng thời đối kháng ba gã gần thánh cường giả, loại này phần thắng có bao nhiêu, Nhiếp Thiên không biết. Thực lực của hắn quá yếu, đối với gần thánh cùng ngụy thánh thực lực, không cách nào lý giải. Nhưng hắn biết nói, lúc trước Ám Dạ Minh Nhai liên thủ với Quang Vũ Phượng Niên, một dưới thân kiếm, thế nhưng mà làm bị thương thần bí nhân. Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, đều là gần thánh cường giả, hơn nữa kiếm ý trái lại, liên thủ chi chiêu, phi thường đáng sợ. Ba vị thệ dạ lão tổ, đã đều là nhất mạch đồng nguyên cường giả, lẫn nhau tầm đó liên thủ, nhất định phi thường ăn ý, thực lực chính là cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ coi như là thần bí nhân, cũng chưa chắc chống đỡ được ba vị lao tổ liên thủ. Các hạ không muốn quá kiêu ngạo. Trong đó một gã lao tổ, cười lạnh một tiếng, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Không nên gấp gáp, trước hết để cho cái này hai cái tiểu bối chiến một hồi. Một gã khác lao tổ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, lao hủ ngược lại muốn nhìn, dám đoạt ta thệ dạ hoàng tộc người, rốt cuộc là cái gì thực lực. Cũng tốt. Đệ tam danh lao tổ, đồng dạng cười cười, nhàn nhạt nói ra, ba vị lao tổ, chìm cách nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dạ Trầm Ly thật sâu không người, cung kính nói. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới một mảnh trống trải cao giữa không trung, chờ Nhiếp Thiên đi vào. Nhiếp Thiên, không muốn giết hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh còn không có động, nhưng lại đã nghe được thần bí nhân dẫn âm. Tốt. Do dự một chút, Nhiếp Thiên vẫn gật đầu. Hắn nguyên bản ý định là trực tiếp diệt sát Dạ Trầm Ly. Nhưng là thần bí nhân tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì, lại để cho hắn không muốn giết Dạ Trầm Ly. Nhiếp Thiên đoán chừng, thần bí nhân là không nghĩ triệt để đắc tội thệ dạ đế quốc. Không giết Dạ Trầm Ly, là vì song phương tầm đó, có thể giữ lại một tia thương lượng chỗ trống. Theo thần bí nhân lo lắng cũng có thể thấy được đến, hắn đối với thệ dạ tam tổ, có chút kiên kỵ. Nhiếp Thiên, để cho chúng ta sinh tử quyết đấu a. Dạ Trầm Ly sừng sững trên không trung. Ánh mắt âm lãnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cùng thanh nói ra. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên không trung, cùng Dạ Trầm Ly cường thế giằng co, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, nhặt cười nhặt nói, Dạ Trầm Ly, sinh tử quyết đấu cần một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không xứng cùng ta sinh tử quyết đấu. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra vô cùng liều lĩnh. Cuồng vọng. Dạ Trầm Ly lập tức bị Nhiếp Thiên chọc giận, bạo giống một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý phóng đãng mà ra, Ly Huyên Ám Trầm nắm trong tay. Vâng. Dạ Trầm Ly trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, đáng sợ hắc ám bóng kiếm, như giả thiên màn sân khấu, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Nhiếp Thiên đối mặt Dạ Trầm Ly cường hoành một kiếm, nhưng lại không sợ chút nào, khỏe miệng có chút dơ lên, phi thường trào phúng. Quang cực dương thiên chiến giáp, khai mở. Môi hắn mấp máy một chút, nhàn nhạt mở miệng, toàn thân sáng lên một tầng bạch sắc quang mang, ngưng tụ thành đáng sợ chiến giáp. Dạ Trầm Ly, ta ngược lại muốn nhìn, kiếm của ngươi ý, mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, đúng là vẫn không nhúc nhích, chờ Dạ Trầm Ly một kiếm giết đến. Muốn chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên không có động, Dạ Trầm Ly gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý đầm đặc vô cùng. Tiểu tử này, như thế liều lĩnh. Ba vị lao tổ thấy thế, không khỏi ánh mắt run lên, khuôn mặt lạnh như băng. Nhiếp Thiên hành động bây giờ, là ở hung hăng càn quấy vô cùng. Đứng ở nơi đó bất động, hiển nhiên là không có coi Dạ Trầm Ly là thành đối thủ chân chính. Nhiếp Thiên, ngươi không khỏi có chút quá mức a. Thần bí nhân lông mày cũng nhíu một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra, có chút bận tâm. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực cường đại, nhưng là loại này cử động, thật sự có chút mạo hiểm. Dạ Trầm Ly thế nhưng mà chí cao thần đỉnh phong cường giả, di khí chi địa thiên kiêu cửu tử một trong, đó cũng là đỉnh phong đích thiên tài võ giả a. Như thế coi rẻ Dạ Trầm Ly, Nhiếp Thiên thật sự là cuồng đến quá phận. Cho ta chết. Dạ Trầm Ly cảm giác mình nhận lấy cực lớn vũ nhục, giống to một tiếng, sát ý lăng lăng. Bành. Bành. Sau một khắc, hắc ám bóng kiếm rơi xuống, một tiếng nổ vang nổ mạnh, sau đó liền nặng nề vang, Nhiếp Thiên quanh thân chiến giáp, lên tiếng mà toái, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân ảnh của hắn, coi như diều đứt dây, trên không trung kéo lên một đạo hắc ám quy tích, đúng là hướng về mặt đất truy lạc. Tiểu tử cuồng vọng, lão hủ đem làm ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai là cái phế vật. Thệ Dạ Tam Tổ thấy như vậy một màn, một người trong đó cười lạnh một tiếng, phi thường khinh thường. Vậy sao? Nhưng mà đang ở hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, khác một giọng nói nhưng lại vang lên, đúng là Nhiếp Thiên. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng triển khai tinh hồn chi dực, thân ảnh trực tiếp ổn định, sừng sững tại giữa không trung. Khoe miệng của hắn, treo một vòng huyết tích, nhưng là quanh thân khí tức, không có chút nào biến yếu, ánh mắt lăng lệ ác liệt như trước. Cái này, làm sao có thể? Dạ Trầm Ly ánh mắt run lên, kinh ngạc địa kêu đi ra. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà không có việc gì. Nhiếp Thiên võ thể, đến tuột cùng là mạnh bao nhiêu? Dạ Trầm Ly, cái này sẽ là của ngươi lực lượng, thật sự là quá yếu, chỉ đủ cho ta gãi ngứa ngứa mà thôi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt, cao giọng nói ra, kế tiếp, nên ta ra tay lúc sau. Ngươi lập tức tiểu sẽ biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ta muốn, một kiếm bại ngươi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2313, tới kịp lúc. Nhiếp Thiên thanh âm, vang vọng tại trên không trung, coi như từng đạo sấm sét nổ vang tại Dạ Trầm Ly bên hai. Hắn lúc này, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên rung động. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã đem hết toàn lực, cũng chỉ là cho Nhiếp Thiên tạo thành một điểm vết thương nhẹ, cái này thật sự thật là đáng sợ. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình khôi phục thực lực về sau, cho dù không thể nghiền áp Nhiếp Thiên, cũng ít nhất có thể nhẹ nhõm đả bại thứ hai. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ đến quá lạc quan. Mấy ngày nay, thực lực tăng lên, không chỉ hắn chính mình. Nhiếp Thiên thực lực, đồng dạng đã có cực lớn tăng lên. Nhân kiếm chẳng tinh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, gầm nhẹ một tiếng về sau, sau lưng song dực chấn động, coi như một đạo kinh hồng, gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hắn không có cho Dạ Trầm Ly bất cứ cơ hội nào, trực tiếp sử dụng nhân kiếm chẳng tinh. Hắn rất nghĩ đến, thực lực tấn chức về sau chính mình, nhân kiếm chẳng tinh uy lực, mạnh như thế nào. Vâng! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, tinh thần thiên chạm điên cuồng chém mà ra, vô tận kiếm ý lập tức hội tụ, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên bóng kiếm, hướng về Dạ Trầm Ly tuyệt sát mà đi. Dạ Trầm Ly giờ phút này chưa theo cự đại trấn hám trung kịp phản ứng, chờ hắn cảm thụ cuồng mãnh kiếm ý, cái này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Coi chừng. Thệ dạ tam tổ, cơ hồ đồng thời kinh kêu một tiếng. Dạ Trầm Ly thế nhưng mà thệ dạ hoàng tộc trẻ tuổi cực kỳ có thiên phú chi nhân, nếu là chết ở Nhiếp Thiên trên tay, vậy tổn thất lớn hơn. A. Dạ Trầm Ly lập tức kịp phản ứng, quanh thân hắc ám khí tức, cuồng bạo mà ra, Ly Huyên ám trầm ra lại cuồng oanh mà ra. Hắn thật sự không tin, Nhiếp Thiên thật sự có mạnh như vậy. Trên không trung, hai đạo bóng kiếm như hai đầu man thú, chạy như điên mà hướng. Một kiếm quang minh, một kiếm hắc ám, phân biệt rõ ràng, kiếm ý hoàn toàn. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm chính diện đụng nhau, cuồng bạo khí thế lập tức nổ, bốn phía không gian có chút nhoáng một cái. Hai đạo bóng kiếm, lực lượng thật lớn, tại lúc ban đầu một khắc bảo trì rằng có xu thế. Nhưng cũng chỉ là mấy giây thời gian, đạo kia hắc ám bóng kiếm rồi đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp nứt vỡ. Tinh quang chi kiếm, kiếm quang lập tức kích động khai mở, kiếm chi quang hoa tràn ngập ở trên không bên trong, coi như vạn sao băng rơi, hình ảnh phi thường sáng lạ. Nhưng là tại đây đẹp luôn trong tấm hình, nhưng lại ẩn chứa cường đại sát cơ. Không muốn. Dạ Trầm Ly đột nhiên cảm nhận được trước mặt mà đến cường hãn kiếm thế, kinh kêu một tiếng, doa đến sắc mặt thảm lục. Đừng giết hắn. Cùng thời khắc đó, thệ dạ tam tổ kinh kêu một tiếng, sắc mặt càng là trắng bệnh. Cái này một đạo kiếm thế, nếu là rơi xuống đi, Dạ Trầm Ly có 10 cái mạng, cũng muốn chết thảm tại chỗ. Thần bí nhân ánh mắt cũng là đột nhiên run lên, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Nhưng là tại nguy cấp nhất một khắc, không trung bóng kiếm, nhưng lại quỷ dị địa trệ hướng một ít. Cuồng bạo kiếm thế, lao Dạ Trầm Ly thân hình, bay vút mà qua. Dạ Trầm Ly nửa người đã bị kiếm thế dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích, máu tươi chảy đầm địa. Nhưng cái mạng nhỏ của hắn, nhưng lại bảo trụ. Coi như số người gặp may. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh miệt điệu từ trên người Dạ Trầm Ly đảo qua. Hắn từng nói qua, lần nữa nhìn thấy Dạ Trầm Ly thời điểm, tựu là thứ hai tử kỳ. Mà hắn, cũng hoàn toàn chính xác có giết chết Dạ Trầm Ly thực lực. Nhưng là thần bí nhân đã mở miệng, không cho Nhiếp Thiên giết Dạ Trầm Ly, Nhiếp Thiên tự nhiên cũng tựu hạ thủ lưu tình. Bất quá Nhiếp Thiên cảm thấy, thần bí nhân làm ra quyết định như vậy, chưa chắc là chính xác. Thệ dạ tam tổ thật sự hội bởi vì Nhiếp Thiên đối với Dạ Trầm Ly hạ thủ lưu tình, liền đem trước khi sự tình, xóa bỏ sao. Cái này, tựa hồ rất không có khả năng. Nhiếp Thiên tôn trọng thần bí nhân, cho nên dựa theo thứ hai theo như lời làm. Ta không chết. Dạ Trầm Ly sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, tiết hầu nhấp nhô một chút, thanh âm run rẩy mở miệng, mừng rỡ như điên. Sau một khắc, hắn có chút nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không rõ thứ hai vì cái gì không giết hắn. Nhiếp Thiên lại là căn bản không để ý tới hắn, thân ảnh khẽ động, trở lại thần bí nhân bên người. Dạ Trầm Ly vẻ mặt hoảng sợ, hậm hực địa trở lại thệ dạ tam tổ bên người. Hắn mới vừa rồi còn nói, mình nhất định sẽ không để cho ba vị lao tổ thất vọng. Mà sự thật kết quả lại là, hắn hoàn toàn bị Nhiếp Thiên nghiền áp. Ba vị, vừa rồi không giết thái tử điện hạ, xem như ta đưa cho ba vị một cái tiểu lễ vật. Cái lúc này, thần bí nhân nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ba vị, các ngươi hiện tại khả dĩ đã đi ra sao? Thệ dạ tam tổ ánh mắt, đồng thời run lên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hiển nhiên đang tại giúp nhau dẫn âm, thương lượng cái gì. Sau một lát, trong ba người một người, cất bước mà ra, âm hiểm cười cười, nói ra, nếu như các hạ để cho chúng ta ly khai, chúng ta tiểu ly khai, không khỏi thật là làm cho người ta chế nhạo. Đã hai cái tiểu bối tầm đó, đã tỉ thí xong tất, như vậy kế tiếp, nên là giữa chúng ta chiến đấu. Âm lanh thanh âm rơi xuống, lộ ra một cổ lăng liệt chi khí. Thần bí nhân thân hình có chút lắc lư một chút, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Hắn vốn cho là, thệ dạ tam tổ hội như vậy ly khai, lại không nghĩ rằng, ba người này vậy mà không thuận theo không buông tha. Nhiếp Thiên phản ứng, nhưng lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn sớm đã biết rõ, sự tình sẽ không như vậy chấm dứt. Thệ dạ tam tổ hiển nhiên không phải cái loại nảy nhát như chuột thế hệ, nếu là cứ như vậy bị sợ đi rồi, không khỏi có chút buồn cười. Lúc này, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, thần bí nhân khí tức, đã có một tia chấn động. Rất hiển nhiên, hắn phi thường kiêng kỵ thệ dạ tam tổ. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên âm thầm dẫn âm cho thần bí nhân, phi thường lo lắng. Hắn cảm thấy, thần bí nhân thực lực, cho dù chống lại thệ dạ tam tổ, có chút hoàn cảnh xấu, nhưng cũng không trở thành bị nghiền áp a. Huống hồ, thần bí nhân thế nhưng mà ngụy thánh cường giả, mà thệ dạ tam tổ, chỉ là gần thánh mà thôi. Nhiếp thiên, trên người của ta tổn thương, còn không có có tốt. Chống lại ba người này, ta không có nắm chắc. Thần bí nhân dẫn âm trở về, trong lời nói, coi như có nan ngôn chi ẩn. Nhiếp thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, lúc trước ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người liền chiêu, vậy mà đối với thần bí nhân đả kích, to lớn như thế. Hơn nữa thần bí nhân tựa hồ đối với thệ dạ tam tổ, phi thường kiên kỵ. Kỳ thật, thần bí nhân trong nội tâm, hoàn toàn chính xác có khó tả chi thống. Thân phận của hắn, một mực không có hướng Nhiếp thiên lộ ra qua, hắn là một gã quang chi tinh linh. Mà thệ dạ lao tổ ba người là ám dạ tinh linh, tại thuộc tính lên, đối với hắn có tự nhiên áp chế. Nếu là đúng thượng ba gã bình thường gần thánh cường giả, thần bí nhân rất có phần thắng, nhưng là thệ dạ lao tổ ba người, hắn thật sự một điểm phần thắng đều không có. Như thế nào? Người sợ sao? Thệ dạ tam tổ gặp thần bí nhân thật lâu không nói gì, cùng kêu lên cười lạnh nói, không nghĩ tới, một gã đường đường ngụy thánh cường giả, vậy mà cũng sẽ biết e ngại. Ba cái lao ra hỏa, các ngươi đã muốn chiến, không bằng lao phu đến cùng các ngươi. Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm như cầu vồng giống như hàng lâm. Minh chủ đại nhân. Nhiếp thiên nhìn về phía đạo kia bóng kiếm, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng là một đạo thân ảnh quen thuộc, quân sơ kiến. Quân sơ kiến, người rốt cuộc đã tới. Thần bí nhân chứng kiến quân sơ kiến thân ảnh, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ngự khí nhẹ nhõm không ít. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã minh bạch cái gì. Trước khi thời điểm, là hắn biết, thần bí nhân cùng quân sơ kiến tầm đó, còn có ẩn tàng giao dịch. Hiện tại, hắn biết nói, cái này ẩn tàng giao dịch, tự là quân sơ kiến hiện tại xuất hiện. Là ngươi. Thệ dạ tam tổ sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, đồng thời nhìn về phía quân sơ kiến, thần sắc phi thường kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Thánh Thiên Minh chủ quân sơ kiến, lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2314, biến thành phế tích. Quân sơ kiến đột nhiên xuất hiện, lại để cho thệ dạ tam tổ, rất là kinh ngạc. Ba người hiển nhiên nhận thức quân sơ kiến, trong ánh mắt đúng là đã có một tia kiêng kỵ. Quân sơ kiến tại di khí chi địa tên tuổi, phi thường to lớn, có di khí chi địa đệ nhất kiếm người danh xưng, kiếm đạo thực lực, thậm chí tại ba đại truyền kỳ phía trên. Chỉ là một cái quân sơ kiến, thệ dạ tam tổ còn không e ngại. Nhưng là, nếu như quân sơ kiến cùng thần bí nhân liên thủ, ba người bọn họ phần thắng, tiểu phi thường nhỏ. Minh chủ đại nhân, thệ dạ tam tổ một trong, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào quân sơ kiến, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật sự là khiến người ngoài ý a. Giống như chuyện nơi đây, cùng ngươi Thánh Thiên Kiếm Minh cũng không cái gì quan hệ. Minh chủ đại nhân, ngươi xác định muốn nhúng tay sao? Tuy là khuyên bảo ngữ điệu, nhưng trong giọng nói, lại hàm ẩn lấy ý uy hiếp. Ba vị lão tổ, lão phu là ứng bạn cũ chi mời, lại tới đây. Quân sơ kiến cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi nếu muốn động đến hắn, trước muốn qua lão phu cái này quan. Bình thản lời nói, đơn giản sáng tỏ cho thấy thái độ, lại để cho thệ dạ tam tổ một chút sửng sốt. Quân sơ kiến đến, quả nhiên không phải một cái ngoài ý muốn, thật là đến trợ giúp thần bí nhân. Nhiếp thiên nhìn xem quân sơ kiến, thần sắc nhưng lại chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như quân sơ kiến tiểu là thần bí nhân cuối cùng át chủ bài, như vậy cái này át chủ bài, không khỏi có chút yếu đi. Chỉ cần là thệ dạ tam tổ, thần bí nhân cùng quân sơ kiến hai người, tiểu lộ ra rất cố hết sức. Mà thệ dạ đế quốc, cũng không phải nhất địch nhân cường đại. Ám dạ minh ngay sau lưng, còn có đáng sợ hơn tồn tại. Càng thêm chí mạng chính là, quân ngạo tinh mở ra u minh quỷ mạch, cái này ý nghĩa, thiên tà thần cũng sẽ biết đã đến. Nếu như những địch nhân này, toàn bộ đi vào, gần kề bằng vào thần bí nhân cùng quân sơ kiến hai người, hiển nhiên là không đủ. Hy vọng ngươi còn tìm mặt khác giúp đỡ a. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua thần bí nhân, trong nội tâm âm thầm nói ra. Quân sơ kiến, ngươi là cố ý muốn nhúng tay sao? Một gã khác lao tổ, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát khẽ. Thệ dạ tam tổ, các ngươi hiện tại ly khai, coi như là ta quân sơ kiến, thiếu nợ các ngươi một phần nhân tình, như thế nào? Quân Sơ Kiến sắc mặt đồng dạng trở nên trầm thấp mà bắt đầu, cao giọng nói ra. Cương giả tầm đó, đều là lẫn nhau kiêng kỵ, nếu là có thể đủ không chiến, đương nhiên hay là không chiến. Thực xin lỗi, ngươi Quân Sơ Kiến mặt mũi, không đủ đại. Tên kia lão tổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lăng lệ ác liệt như giết. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo một chút, thệ dạ tam tổ thực lực, mạnh như thế nào? Quân Sơ Kiến ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh giọng cười cười. Như ngươi mong muốn. Thệ dạ tam tổ đồng thời mở miệng, ba người khí thế tại lập tức dâng lên đến, đúng là liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, như là quần quận gào thét hải dương, chung quanh thiên địa đều đi theo đung đưa. Nhiếp Thiên cảm nhận được thệ dạ tam tổ khí thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần sắc kinh hãi không nhỏ. Thệ dạ tam tổ chính là huyết mạch đồng nguyên võ giả, lẫn nhau ở giữa ăn ý, quả nhiên là phi thường đáng sợ. Ba gã gần thánh cường giả liên hợp cùng một chỗ, loại khí thế này, hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí so thần bí nhân còn muốn khủng bố. Nhiếp Thiên, ngươi thối lui. Thần bí nhân nhắc nhở Nhiếp Thiên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy lên cao giữa không trung. Chỉ dựa vào Quân Sơ Kiến lực lượng một người, hiển nhiên không cách nào cùng thệ dạ tam tổ đối kháng. Nhiếp Thiên song chân vừa bước, trực tiếp ly khai, rút lui đến mấy vạn mét bên ngoài. Năm đại siêu cấp cường giả đối chiến, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Ngụy Thánh cường giả, thệ dạ tam tổ ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thệ dạ tam tổ cùng kêu lên cười lạnh, lập tức ba người thân ảnh khẽ động, đứng bất động ở ba cái bất đồng phương vị, một cổ mênh mông quần quận trận pháp khí tức tràn ngập tại trong không gian. Không ổn. Thần bí nhân ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thệ dạ tam tổ giờ phút này đang tại kết thành nào đó trận pháp, lại phối hợp thêm bọn hắn thực lực của bản thân, đem sẽ phi thường khủng bố. Ta đến phá trận. Nhưng vào lúc này, Quân Sơ Kiến gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức lập tức phóng ra ngoài, kiếm ý quần quận kích động, như gào thét hải dương, khí tức đáng sợ. Vâng! Sau một khắc, hắn một kiếm điên cuồng chém mà xuống, bóng kiếm như núi, ầm ầm hàng lâm, thiên địa chịu một túc. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, hư không kịch liệt chấn động một chút, nhưng là thệ dạ tam tổ đại trận, nhưng lại không hư hao chút nào. Trung quanh thệ dạ cấm vệ, đã bị cường đại trùng kích chi lực, nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được cường hãn vô cùng trùng kích lực, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, lại lần nữa lui về phía sau. Thệ dạ tam tổ trận pháp, phi thường cường đại. Quân Sơ Kiến dốc sức một kiếm, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Quân Sơ Kiến thân ảnh có chút lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi không nhỏ. Hắn thật không ngờ, thệ dạ tam tổ liên thủ thực lực, thật không ngờ mạnh. Dạ chi thủ. Vào thời khắc này, thệ dạ tam tổ cùng kêu lên gầm nhẹ một tiếng, lập tức cùng nhau ra tay. Trong hư không, một đạo hắc ám trưởng ảnh xuất hiện, đại quy mô, lại như giả thiên màu đen màn sân khấu, hạo nhiên hàng lâm. Trung quanh thiên địa trở nên hắc ám một mảnh, không trung tràn ngập cực kỳ đậm đặc hắc ám khí tức. Nhiếp Thiên cảm nhận được gần như hít thở không thông áp bách cảm giác, mày nhăn lại, ánh mắt lo lắng không thôi. Sau một khắc, dạ chi thủ hướng về Quân Sơ Kiến rơi xuống, mênh mông quần quận xu thế, rung động thiên địa. Quân Sơ Kiến nhướng mày, trường kiếm lăng không, thẳng vọt lên, cả người hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về hắc ám trưởng ảnh sông giết đi qua. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt siết chặt. Những này siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Mà ở cùng thời khắc đó, thần bí nhân cũng ra tay, toàn thân bắt đầu khởi động khởi bạch sắc quang mang, coi như kim quang mặt trời, phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Xuy xuy xuy trong hư không, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Đây là quang minh cùng hắc ám đối kháng, không gian đang không ngừng địa đung đưa, coi như thiên địa đều muốn sụp đổ. Đám người ánh mắt run rẩy không chỉ, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Đáng sợ như thế chẳng diện, là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Ầm ầm, rầm rầm rầm, mà trên mặt đất, khắp nơi đều là nứt vỡ xé rách thanh âm. Toàn bộ ám dạ chi thành, tại vô tận cuồng lực trùng kích phía dưới, đang tại chậm rãi nứt vỡ, thời gian dần qua biến thành nhất biến phế tích. Nhiếp Thiên thậm chí có thể cảm giác được, đại địa chính đang không ngừng địa run rẩy, trên mặt đất xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, coi như muốn bị triệt để xé rách. Bành! Cái lúc này, một đạo thân ảnh phá tan hắc ám trường ảnh, sừng sững tại trên không trung, đúng là Quân Sơ Kiến. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đáng sợ trường ảnh rơi xuống, nặng nề mà nện trên mặt đất. Đại địa chịu châm xuống, mênh mông khôn cùng bụi đất chọc đục sóng nhấc lên, sông hướng thiên giữa không trùng, cả phiến thiên địa đều trở nên hỗn độn một mảnh. Lúc này ám dạ chi thành, triệt triệt để địa biến thành một mảnh phế tích. Cái này là cường giả lực lượng, mấy trăm dặm phạm vi một tòa thành, lập tức biến thành phế tích. Quân huynh, thệ dạ tam tổ trận pháp, cần ba gã cường giả đồng thời ra tay, mới có thể phá vỡ. Mà vào lúc này, thần bí nhân cao giọng mở miệng, nói với quân sơ kiến, kế tiếp, nhờ vào ngươi. Nhiếp thiên nghe được thần bí nhân ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức hiểu được. Thệ dạ tam tổ trận pháp, do ba người hợp lực ngưng tụ thành, phải do ba gã cường giả, đồng loạt ra tay, mới có thể phá vỡ. Hiện tại cái có thần bí nhân hòa quân sơ kiến hai người, mặc dù hai người đồng thời ra tay, hay là không đủ, nhất định phải một gã khác cường giả xuất hiện. Nhưng Nhiếp Thiên rất nghi hoặc, thần bí nhân nói, kế tiếp dựa vào quân sơ kiến, là có ý gì? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2315, hồn thể phân thân. Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi, thân ảnh nhảy đến rất cao hư không, con mắt chăm chú vào quân sơ kiến trên người. Minh bạch. Trên không trung, quân sơ kiến thanh âm vang lên. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Quân sơ kiến thân hình hơi khẽ chấn động, bên người đúng là xuất hiện một gã cùng hắn giống như đúc thân ảnh. Thậm chí liền khí thế hòa khí tức, đều cùng hắn độc nhất vô nhị. Đây là, phân thân. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, thanh âm đều có chút run rẩy, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm rồi. Hắn thấy được một cái cùng quân sơ kiến giống như đúc thân ảnh. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cái này là chân chân chính chính giống như đúc. Võ thể, linh hồn, khí thế, khí tức, thần thái, đều là giống nhau. Nhiếp thiên cũng có thể dùng kiếm ý ngưng tụ phân thân, nhưng là phân thân của hắn, cùng bản thể khác biệt phi thường đại, rất dễ dàng phân biệt ra được đến. Nhưng trước mắt hai cái quân sơ kiến, hoàn toàn phân không xuất ra bản tôn cùng phân thân. Cái này căn vốn cũng không phải là phân thân rồi, mà là một cái khác chính mình. Nhiếp thiên, đây là lão nhân kia hồn thể phân thân. Ngay tại nhiếp thiên kinh ngạc vô cùng thời khắc, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Hồn thể phân thân. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không biết rõ. Kiếm đạo siêu thần tam cảnh, siêu thần kiếm hồn cùng siêu thần kiếm thể, chính là dùng kiếm y dung hợp kiếm giả bản thân hồn thể mà hình thành. Tiểu mèo mập giải thích nói, siêu thần kiếm hồn, kỳ thật tiểu là kiếm giả đệ nhị linh hồn. Siêu thần kiếm thể, tắc thì là võ giả đệ nhị võ thể. Siêu thần kiếm hồn cùng siêu thần kiếm thể dung hợp cùng một chỗ, tiểu là kiếm giả hồn thể phân thân. Hơn nữa cái này hồn thể phân thân, kế thừa kiếm giả hết thể năng lực, cùng bản tôn cơ hồ không có khác nhau. Cường đại như vậy. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập giải thích, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi không nhỏ. Hồn thể phân thân, quả thực tiểu là một cái khác chính mình, thật sự cứng hãn. Hồn thể phân thân là một gã kiếm giả cuối cùng át chủ bài. Tiểu mèo mập thanh âm lại lần nữa vang lên, nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, là không biết sử dụng. Nếu như hồn thể phân thân bị thương, hoặc là bị hủy diệt, đem trực tiếp ảnh hưởng kiếm giả kiếm đạo tu vi. Nếu quân lão đầu hồn thể phân thân bị diệt, kiếm đạo của hắn thực lực, đem trực tiếp lui trở về kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đi theo cứng ngắc một chút. Nói như vậy, quân sơ kiến phóng xuất ra hồn thể phân thân, đích thật là mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Đối với một gã kiếm giả mà nói, kiếm đạo cảnh giới thế nhưng mà luận võ đạo thực lực quan trọng hơn a. Đây là hồn thể phân thân. Thệ dạ tam tổ chứng kiến quân sơ kiến đột nhiên biến thành hai người, sợ tới mức đồng thời kinh kêu một tiếng. Quân huynh, ta và ngươi cùng nhau ra tay, phá trận. Mặt khác một bên, thần bí nhân gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân, lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Muốn phá vỡ thệ dạ tam tổ trận pháp, phải ba gã cường giả đồng thời ra tay. Hiện tại, quân sơ kiến phóng xuất ra hồn thể phân thân, tiểu tương đương với hai gã cường giả. Một cái thần bí nhân, tăng thêm hai cái quân sơ kiến, đầy đủ phá trận rồi. Tốt. Quân sơ kiến đáp ứng một tiếng, bản thể cùng hồn thể phân thân, đồng thời ra tay. Vâng. Hai đạo thân ảnh, lập tức tách ra, theo phương hướng bất đồng phát động công kích. Hai đạo đáng sợ bóng kiếm, nhấp nhô tại trong hư không, hướng về thệ dạ tam tổ quần quận đè xuống. Cùng thời khắc đó, thần bí nhân cũng xuất thủ, một trường rơi xuống, vạn trượng kim quang xuất hiện. Thiên địa đều trở nên phi thường sáng lạn trước mắt. Hảo cường. Thệ dạ cấm vệ đám bọn họ thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Nhiếp thiên nhướng mày, sau lưng song dực chấn động, thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Sáu gã đáng sợ cường giả chính diện đối bính, 10 vạn mét ở trong hết thảy, đem triệt để không còn sót lại chút gì. Bành! Bành! Bành! Ba cổ cực kỳ mênh mông quần quận công kích, đồng thời rơi xuống, đáng sợ trầm đục trong tiếng, một cổ khôn cùng sóng cuồng, kích động mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Ầm ầm. Suy suy suy thiên địa tại lắc lư, trong không gian tràn ngập thanh âm đáng sợ, coi như tận thế tiến đến. Khôn cùng sóng cuồng hóa thành bàng nhiên rung động, hướng về trong hư không đẩy ra, không gian đều coi như muốn bóp méo. Vô số thệ dạ cấm vệ đã bị sóng cuồng trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, gào khóc thảm thiết, huyết tinh một mảnh. Nhiếp thiên khoảng cách va chạm trung tâm, 10 vạn mét bên ngoài, lại cũng bị xung kích được miệng phun máu tươi. May mắn hắn võ thể cường hãn, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng muốn gặp trọng thương. Trên không trung đáng sợ sóng cuồng, hồi lâu bên trong mới tiêu tán, lục đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Thần bí nhân khuôn mặt thấy không rõ lắm, theo hắn khí tức thượng phán đoán, có lẽ không có bị thương. Hai cái quân sơ kiến, khoe miệng đều tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Mà thệ dạ tam tổ, thì là càng thêm thảm thiết, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, thân hình đều tại loạn trọng, coi như muốn té xuống đi. Quân sơ kiến phóng thích hồn thể phân thân, liên thủ thần bí nhân, cộng đồng một kích, rốt cục phá vỡ thệ dạ tam tổ đại trận, cũng đối với ba người tạo thành trọng thương. Rất nhiều thệ dạ cấm vệ, thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít vào khí lạnh, trong lòng đích kinh hãi, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Theo bọn họ, cơ hồ là không thể chiến thắng thệ dạ tam tổ, vậy mà bị đánh bại. Đây hết thảy, thật bất khả tư nghị. Nhiếp thiên lúc này thần sắc, đồng dạng rung động. Quân sơ kiến không hổ là một gã siêu cường kiếm giả, hồn thể phân thân, thật sự khủng bố. Nói chung thực lời nói, có thể đả bại thệ dạ tam tổ, quân sơ kiến so thần bí nhân càng mấu chốt. Dù sao, hắn là một người phát huy hai người lực lượng. Bất quá xem quân sơ kiến giờ phút này trạng thái, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Không nghĩ tới, các hạ dĩ nhiên là một gã quang chi tinh linh. Cái lúc này, một gã thệ dạ lao tổ gian nan trên mặt đất trước một bước, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem thần bí nhân. Theo vừa rồi giao thủ, hắn đã đoán được đến, thần bí nhân là một gã quang chi tinh linh. Đây là thệ dạ tam tổ, tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Quang chi tinh linh. Nhiếp thiên đột nhiên sửng sốt, đây cũng là vượt quá hắn đoán trước sự tình. Hắn đương nhiên biết nói, quang chi tinh linh đúng là âm dương tinh linh nhất mạch, cùng ám dạ tinh linh tương đối. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, thần bí nhân tại sao phải kiêng kỵ thệ dạ tam tổ. Ám dạ tinh linh điều chỉnh ống kính chi tinh linh, có rất mạnh khắc chế. Thượng như quang ám hai loại nguyên tố, tương sinh tương khắc. Bất quá tại ngang nhau thực lực dưới tình huống, ám hệ so quang hệ hơi cường. Thân phận của ta là cái gì, các ngươi không cần biết nói. Thần bí nhân phản ứng, phi thường lãnh đạm, nặng nề nói ra, hiện tại, các ngươi khả di đã đi ra à. Thệ dạ tam tổ thụ trọng thương, thần bí nhân cũng không có giết tính toán của bọn hắn. Tuy nhiên nhìn về phía trên, thệ dạ tam tổ đã không có sức phản kháng, nhưng ba người trạng thái đến tột cùng là dạng gì, ai cũng nói không tốt. Nói không chừng, ba người này, còn có đáng sợ hơn át chủ bài. Thệ dạ tam tổ, lần này nhận thất bại. Trong đó một gã lao tổ, nặng nề mở miệng, cơ hồ là theo răng trong hàm răng, cố ra hai chữ, ly khai. Bọn hắn đã bị thương nặng, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa, không bằng trực tiếp ly khai. Ba gã lao tổ thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, coi như ba đạo hát mang, biến mất ở trên không bên trong. Thệ dạ cấm vệ, chết tổn thương thảm trọng, còn người sống, đuổi theo sát lấy thệ dạ tam tổ. Cùng một chỗ ly khai. Cái thứ nhất cường địch, lui. Nhiếp thiên nhìn qua thệ dạ tam tổ phương hướng ly khai, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thì thào nói ra. Nhưng là giờ phút này, thần bí nhân nhưng lại không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại là trở nên càng thêm khẩn trương. Hắn nhìn về phía xa xa trong hư không, cao giọng nói ra, hai vị, các ngươi đang xem cuộc chiến lâu như vậy, còn không hiện thân sao. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2316, dấu đầu lòi đuôi. Trong hư không có người. Nhiếp thiên nghe được thần bí nhân ánh mắt ngưng tụ, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Ngay tại thần bí nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, trong hư không có chút lắc lư một chút. Lập tức, hai đạo thân ảnh xuất hiện, cũng không xa lạ gì, đúng là ám dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên. Là hai người bọn họ. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người này, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Vừa mới cất bước thệ dạ tam tổ, lại tới nữa lưỡng đại kiếm thánh, thật sự là không để cho người thở một ngụm cơ hội a. Quân Sơ Kiến thu hồi hồn thể phân thân, chứng kiến ám dạ Quang Vũ hai người, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Thoạt nhìn, thần bí nhân chỗ đối mặt địch nhân, so với hắn dự đoán được còn nhiều hơn. Hai vị coi như có phong độ, không có đột nhiên ra tay, ta nên cảm ơn các ngươi sao? Thần bí nhân ánh mắt đảo qua lưỡng đại kiếm thánh, cười nhạt một tiếng nói ra. Ám dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, đã sớm tiềm phục tại chỗ tối, một mực đang xem cuộc chiến, cũng không ra tay. Nếu như tại vừa rồi thần bí nhân cùng Quân Sơ Kiến phá trận thời điểm, hai người bọn họ liên thủ một kiếm. Vô luận là đối với thần bí nhân ra tay, hay là ra tay với Quân Sơ Kiến, đều muốn trọng thương thậm chí diệt sát đối phương. Nhưng may mắn chính là, bọn hắn cũng không ra tay. Các hạ không khỏi quá coi thường người rồi, hai người chúng ta dù gì cũng là thành danh kiếm giả, sao lại, há có thể làm cái loại này sau lưng đả thương người sự tình. Ám dạ Minh Ngai nặng nề mở miệng, thần sắc lạnh như băng. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, không khỏi cười cười. Mặc kệ ám dạ Minh Ngai là không phải của hắn địch nhân, nhưng người này đích thật là một gã có khí khái kiếm giả. Sau lưng đả thương người sự tình, ám dạ Minh Ngai khinh thường ở lại làm. Các hạ là một gã quang chi tinh linh, ta nên cảm giác vinh hạnh sao? Quang Vũ Phượng Niên lập tức mở miệng, nặng nề nói ra. Hắn cũng là một gã quang chi tinh linh, lại nói tiếp, vẫn là cùng thần bí nhân đồng tộc chi nhân. Quang chi tinh linh sao? Đột ngột đấy, thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, trêu tức nói ra, nếu như không phải các ngươi nhắc nhở ta điểm này, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Ừ. Quang Vũ Phượng Niên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ thân là một gã quang chi tinh linh, lại để cho các hạ cảm thấy rất mắc cỡ sao? Phải chăng cảm giác cảm thấy thẹn, đây là chuyện của ta tình, cùng những người khác không quan hệ. Thần bí nhân ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, nói ra, hai người các ngươi lại tới đây, khẳng định không chỉ là đang xem cuộc chiến đơn giản như vậy a, muốn làm cái gì, động thủ đi. Các hạ, Quang Vũ Phượng Niên mày nhăn lại, nói ra, ta không biết, ngươi tại sao phải bảo hộ Nhiếp Thiên. Nhưng là hôm nay, ngươi nhất định có lẽ nhất hắn. Nếu như ngươi bây giờ để cho chúng ta đem hắn mang đi, chúng ta lẫn nhau tầm đó, còn có thể bình an vô sự. Nếu như ngươi cố ý muốn phản kháng, kết quả của ngươi, chỉ còn đường chết. Thanh âm bình thản, uy hiếp ý tứ hàm xúc nhưng lại cực kỳ đậm đặc. Khẩu khí lớn như vậy sao? Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi có lẽ đã quên, các ngươi có thể đã từng là bại tướng dưới tay của ta à? Vậy sao? Quang Vũ Phượng Niên lạnh lùng ngược lại cười, cao giọng nói, trước đó lần thứ nhất, hai người chúng ta liên thủ một kiếm, hoàn toàn chính xác bị ngươi đã ngăn được. Nhưng là thực lực của ngươi, thật sự có mạnh như vậy sao? Chỉ sợ, trên người của ngươi tổn thương, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục a. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Xem ra Quang Vũ Phượng Niên đã nhìn ra, thần bí nhân bị thương. Trước đó lần thứ nhất giao thủ, tuy nhiên biểu hiện ra, thần bí nhân cơ hồ nghiền áp ám dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên. Nhưng trên thực tế, có hại chịu thiệt nhưng thật ra là thần bí nhân. Ám dạ liên thủ với Quang Vũ, đích thật là làm hắn bị thương nặng. Bị các ngươi đã nhìn ra. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, cũng không có kinh hoàng, ngược lại là cười đến phi thường khiêu khích. Ám dạ Minh Ngai khẽ chau mày, lập tức cười cười, nói ra, các hạ như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ là cảm thấy Quân Sơ Kiến đại nhân ở đây sao? Thứ cho ta nói thẳng, Quân Sơ Kiến đại nhân đích thật là một gã đáng sợ kiếm giả, nếu là luận đơn đả độc đấu, ta cùng Quang Vũ huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng bị thương. Nếu như ngươi muốn cho hắn cưỡng ép chiến đấu, chỉ là lại để cho hắn chịu chết mà thôi. Quân Sơ Kiến nghe nói như thế, nhướng mày, sắc mặt âm trầm mà khó chịu nổi. Tuy nhiên ám dạ Minh Nhai mà nói rất hung hăng càn quái, nhưng là sự thật. Vừa rồi vì phá vỡ thể dạ tam tổ đại trận, hắn sử dụng hồn thể phân thân, bản tôn cùng hồn thể phân thân, đều bị thương. Giờ phút này hắn, vô luận là ám dạ Minh Nhai, hay là Quang Vũ Phượng Niên, đều không thể một trận chiến. Thần bí nhân thân ảnh hơi chậm lại, không khỏi nhìn về phía Quân Sơ Kiến. Lê huynh, ta Quân Sơ Kiến sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Quân huynh, ngươi đã tận lực. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Thần bí nhân nhưng lại cười nhạt một tiếng, ngữ khí cực kỳ bình thản. Quân Sơ Kiến sửng sốt một chút, thần sắc càng thêm khó chịu nổi. Ám Dạ Minh Nhai liên thủ với Quang Vũ Phượng Niên chi lực, phi thường mạnh, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới hắn, cũng không cách nào chống lại. Thần bí nhân có thương tích tại thân, thật sự không cách nào đồng thời đối kháng hai người. Các hạ, ngươi đã bị chúng ta đả thương qua một lần. Quang Vũ Phượng Niên tiếng cười lạnh vang lên, nói, hiện tại ngươi dùng mang thương chi thân thể, cùng hai người chúng ta chiến đấu, không khỏi quá tự đại a. Các hạ, nếu như ngươi kiên trì một trận chiến, chỉ sợ kết quả, sẽ là ngươi bại vong. Ám Dạ Minh Nhai lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần bí nhân hiện tại trạng thái, muốn lấy một địch hai, hoàn toàn chính xác quá miễn cưỡng. Hắn phỏng đoán, coi như là thần bí nhân ở vào đỉnh phong trạng thái, cũng chưa hẳn là Ám Dạ Quang Vũ hai người liên thủ chi địch. Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, đồng thời kiếm đạo siêu cấp cường giả, một người hắc ám, một người quang minh. Âm dương dung hợp, uy lực quá mạnh mẽ. Hai vị kiếm thánh đại nhân, các ngươi sai rồi. Thần bí nhân nhưng lại vào lúc này, cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, ta hiện tại, không phải muốn cùng hai người các ngươi chiến đấu, mà là, muốn cùng các ngươi ba người chiến đấu. Ba người. Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên, đồng thời sững sờ, ánh mắt nghi hoặc. Sau một khắc, bọn hắn kịp phản ứng, ngay ngắn hướng quay người, nhìn về phía một phiến hư không. Bị phát hiện. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra, xuất hiện mọi người trước mắt. Tư Không Huyền Dịch. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Tư Không Huyền Dịch. Tư Không Huyền Dịch, ngươi cũng tới. Ám Dạ Minh Nhai ánh mắt trầm xuống, trở nên cảnh giác lên. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, Tư Không Huyền Dịch khả dĩ đánh bạc tánh mạng, cũng muốn bảo vệ Nhất Thiên. Lúc này đây hắn xuất hiện, nếu như cũng là muốn bảo vệ Nhất Thiên, vậy thế cục phức tạp. Chỉ cần Tư Không Huyền Dịch cuốn lấy Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên bên trong là bất luận cái gì một người khác, đều khó có khả năng là thần bí nhân đối thủ. Không cần khẩn trương. Nhưng mà ở thời điểm này, thần bí nhân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Huyền Thiên Kiếm Thánh lúc này đây không phải đến bảo vệ Nhất Thiên, hắn giống như các ngươi, là tới chào Nhất Thiên. Nghe được thần bí nhân Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi vô cùng. Trách không được, thần bí nhân biết nói, hắn muốn cùng ba người chiến đấu. Tư Không Huyền Dịch, vậy mà cũng là tới bắt Nhất Thiên. Các hạ, nếu như ngươi cho ta một cái cam đoan, để cho ta mang đi Nhất Thiên, ta cũng có thể giúp ngươi đối phó hai người bọn họ. Tư Không Huyền Dịch nặng nề mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nói. Hừ hừ, tàng lâu như vậy giấu đầu lòi đuôi, rốt cục lộ ra. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, xem ra lúc trước, ta không nên cứu ngươi a. Hiện tại hối hận, có chút đã chậm a. Tư Không Huyền Dịch che lấp cười cười, ánh mắt khắc nghiệt. Không muộn. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, là thời điểm cho các ngươi biết một chút về, ta thực lực chân chính. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2317, tinh thần chi lực. Thực lực chân chính. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân không khỏi biến sắc, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ thần bí nhân, che giấu thực lực. Lúc này thần bí nhân tư thái, phi thường thong dong lạnh nhạt, không có nửa điểm kinh hoàng, coi như thật sự có cường đại át chủ bài. Ám Dạ Minh Nhai bọn người cũng đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt phức tạp địa chằm chằm vào thần bí nhân, rõ ràng đã có một tia lo lắng. Nếu như không đánh bại các ngươi người sau lưng, là sẽ không xuất hiện, đúng không? Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương. Nhiếp Thiên lập tức biến thành giật mình mà bắt đầu, tựa hồ thần bí nhân muốn cho hắn làm cái gì? Cố lộng huyền hư. Chứng kiến thần bí nhân thân ảnh động, Quang Vũ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Ừ, Ám Dạ Minh Nhai cùng Tư Không Huyền Dịch, cơ hồ đồng thời gật đầu, hai người kiếm thế bỗng nhiên phóng thích khai mở, bàng nhiên khôn cùng. Ba đại truyền kỳ kiếm giả, lần thứ nhất liên thủ, ba cổ xung thiên kiếm thế, coi như sừng sững tại ở giữa thiên địa ba căn trụ trời. Hào cường. Quân Sơ Kiến thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, phi thường rung động. Ba đại truyền kỳ kiếm giả liên thủ, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới hắn, hắn không có khả năng chống lại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết thần bí nhân đến cùng có chủ ý gì. Tinh không thánh chủ đại nhân, mượn ngươi trên người đông tây nhất dùng. Cái lúc này, thần bí nhân đột nhiên mở miệng, nhạt cười nhạt nói. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự không biết, mình bây giờ, có thể cho thần bí nhân giúp đỡ gấp cái gì? Gia thiên đồ đằng. Thần bí nhân nặng nề nói ra bốn chữ, toàn thân đúng là phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi ý. Gia thiên đồ đằng. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức hiểu được. Thần bí nhân đã từng nói qua, gia thiên đồ đằng là hắn nguyên linh. Lúc này, hắn đúng là muốn nhờ gia thiên đồ đằng, tăng lên lực lượng của mình. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong cơ thể tuôn ra mà ra tinh thần chi lực. Gia thiên đồ đằng xuất hiện, hóa thành một trường che thiên đại lên mạng, hướng về thần bí nhân bao phủ đi qua. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, lại coi như mặc quần áo đồng dạng, đem gia thiên đồ đằng mang tại thân hình bên ngoài. Ngay một khắc này, hắn quanh thân khí thế, ầm ầm tăng vọt bắt đầu. Vâng, vâng, vâng. Một cổ trùng thiên khí thế, như là kinh đảo sóng lớn, lan mình tại trong không gian. Nhiếp Thiên cảm giác được thần bí nhân khí thế lập tức tăng lên, không khỏi ánh mắt run lên, lóe ra nóng bỏng hào quang, mừng rỡ không thôi. Đây là, chuyện gì xảy ra? Quân Sơ Kiến ở một bên, thấy sững sờ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ám Dạ Minh Nhai ba người, đồng thời sửng sốt một chút. Nhưng là sau một khắc, ba người là được không chút do dự, đồng thời ra tay. Để đọc chuyện. Vâng! Vâng! Vâng! Ba đạo kiếm ý, phóng đãng mà ra, như là ba đầu phá vỡ vực sâu cự long, gào thét tại trong hư không. Trong chớp mắt, cuồng bạo khôn cùng kiếm ý kích động mà khai mở, hư không hoảng động không thôi, coi như tùy thời đều muốn bị xé nứt. Ngay sau đó sau một khắc, ba đạo bóng kiếm, vậy mà hợp lại là một, hội tụ thành một đạo mấy vạn mét chi cự thao thiên kiếm ảnh. Ông! Bóng kiếm ngưng tụ mà thành lập tức, kinh thiên kiếm ngâm thanh âm, vang vọng trời cao phía chân trời. Trong hư không xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được cuồng lực chi sóng. Ba đại truyền kỳ kiếm giả, lần đầu liên thủ, lại là có thêm khó có thể nói ăn ý. Ba cổ bất đồng kiếm ý, dung hợp cùng một chỗ, buộc phát ra khủng bố khôn cùng uy lực. Ám Dạ kiếm thánh, Quang Vũ kiếm thánh, Huyền Thiên kiếm thánh, ba người đồng thời phát lực, khủng bố bóng kiếm như ầm ầm sụp đổ vạn trượng vách núi, hướng về thần bí nhân thẳng tắp đè xuống. Ông! Trong chớp mắt, hư không bị bóng kiếm chi lực kéo đến kéo căng, đúng là phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ thanh âm. Trong không gian, cái loại nảy căng cứng trương lực lan tràn khai mở, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt trùng kích cảm giác. Coi chừng, Nhiếp Thiên cảm giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều có chút thay đổi. Thần bí nhân thân ảnh như cầu vồng, nhảy đến ở trên không bên trong. Hắn không có nửa điểm sợ hãi, mà là cười nhạt một tiếng. Bàn tay của hắn giơ lên, Già thiên đồ đằng thoát thể mà ra, hóa thành một trường tinh quang mạng lưới khổng lồ, già thiên lấp mặt đất bao phủ đi qua. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đột nhiên run lên, đúng là có một loại bị người sinh sinh hút ra cảm giác. Hắn ánh mắt nhất định, điên cuồng mà vận chuyển khởi giới vực nguyên trận, một cổ tinh thần nguyên lực trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mà ở cùng thời khắc đó, già thiên đồ đằng phía trên tinh quang chi mang, trở nên đẹp mắt trướng mắt. Coi như sở hữu tất cả tinh thần chi lực, đều trở nên điên cuồng, lực lượng tăng vọt vô số lần. Nhiếp Thiên cảm nhận được điểm này, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai tinh thần chi lực, thật không ngờ đáng sợ. Giờ này khắc này, hắn có một loại cảm giác, hắn chưa từng có chính thức địa phát huy ra tinh thần chi lực lượng. Nhiếp Thiên, tập trung tinh thần, cảm thụ giờ khắc này. Nhưng vào lúc này, thần bí nhân thanh âm vang lên, như là sấm sét vang vọng tại Nhiếp Thiên bên hai. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ngưng thần tinh khí, ngừng thở, hạng nặng tâm thần đều quán trú tại tinh thần chi lực thượng. Trên không trung, già thiên đồ đằng mênh mông khôn cùng, như thác nước chuốt xuống mà xuống, đúng là đem đạo kia bảng nhiên bóng kiếm, toàn bộ bao vây lại. Ám Dạ Minh Ngai ba người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều cứng ngắt lại, trong lòng rung động đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên, nhìn rõ ràng rồi, đây mới là tinh thần lực lượng. Mà vào lúc này, thần bí nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, cuộn cuộn mênh mông cuộn cuộn. Hán thủ trưởng đột nhiên mà động, khí thế toàn thân, tại lập tức bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Vâng, vâng, vâng, sấm sét thanh âm rơi xuống lập tức, Già Thiên Đồ đằng vậy mà điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, vây quanh kiếm thật lớn ảnh xoay tròn. Ông, trong trước mắt, bàng nhiên bóng kiếm, lại bị Già Thiên Đồ đằng quấy được biến hình, phát ra một tiếng thê lương kiếm ngân vang. Cái này Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cả người đều sợ ngây người. Đạo kia bàng nhiên bóng kiếm, lại bị Già Thiên Đồ đằng trực tiếp bóp méo, đảo lộn tầm vài vòng. Quân Sơ Kiến cũng xem sửng sốt, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nội tâm của hắn rung động. Hắn căn bản không biết, thần bí nhân rõ ràng còn có thủ đoạn như thế. Phải. Ngay sau đó, thần bí nhân thanh âm, lại lần nữa vang lên. Bành. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, là một đạo ầm ầm thanh âm. Bàng nhiên bóng kiếm, rốt cục không chịu nổi Già Thiên Đồ đằng lực lượng, lại bị sinh sinh địa cắn nát, hóa thành vô tận kiếm ý, tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Kinh thế hai tục một màn, lại để cho Nhiếp Thiên cả người đều cứng lại rồi, như là hóa đá, khó có thể nói trong lòng đích rung động. Điều này thật là đáng sợ, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Già Thiên Đồ đằng tại thần bí nhân trên tay, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ba đại truyền kỳ, đến đây là kết thúc. Nháy mắt sau đó, thần bí nhân lạnh lùng tiếng giống thảm vang lên. Lập tức, Già Thiên Đồ đằng hóa thành ba đạo tinh quang lợi mang, cầu vồng quán nhật xu thế, đánh út về phía ám giả Minh Nhai ba người. Ba đại kiếm thánh, thân ảnh cấp cấp trở ra, nhưng là bọn hắn đã bị bàng nhiên khí thế trúng kích, thân hình thậm chí có chút ít không cách nào khống chế. Không ổn. Ba người ánh mắt đồng thời run rẩy lên, kinh kêu một tiếng, trong lòng khủng bố, xuyên thấu qua con mắt, vô hạn địa phóng đại. Tinh quang lợi mang, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Một khi rơi xuống, ba người mặc dù không chết, cũng muốn trọng thương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2318, Quang Chi Hoàng Giả. Cao giữa không trung, ba đạo tinh quang lợi mang, gào thét lên tập sát mà đến. Ám giả Minh Ngai ba người tại thời khắc này, cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Nhiếp Thiên cùng Quân Sơ Kiến hai người, hoàn toàn thấy trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, thần bí nhân chống lại ba đại truyền kỳ, không hề phần thắng. Nhưng trước mắt một màn, nhưng lại để cho bọn hắn kinh hãi tới cực điểm. Mượn ra Thiên Đồ đằng lực lượng, thần bí nhân nghiền áp ba đại truyền kỳ. Ba đạo lợi mang, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Nhưng mà đang ở ám giả Minh Nhai ba người, sinh tử một khắc thời điểm, dị biến nổi bật. Vâng! Vô tận trên không trung, một đạo bàng nhiên trưởng ảnh rơi xuống, coi như cực lớn vách núi, ầm ầm hàng lâm. Bành, bành, bành. Ba đạo lợi mang, đụng vào trường ảnh phía trên, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Quân Sơ Kiến, lần nữa sửng sốt, trong ánh mắt ngoại trừ rung động bên ngoài, hơn nữa là kinh hãi. Trên không trung cái kia đạo trường ảnh, quần quận khôn cùng, mênh mông quần quận vô cùng. Trường ảnh như là như người khổng lồ, sừng sững ở trên không bên trong, như núi giống như trầm trọng. Như biển giống như mênh mông. Cái loại này bàng nhiên bắt ngát lực lượng, miêu tả sinh động, đáng sợ đến cực điểm, lại để cho người cảm giác được bất lực, cảm giác được tuyệt vọng. Lực lượng như vậy, thật là đáng sợ, quả thực cũng không cách nào chống lại. Đại nhân, ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Nghiên hai người, sắc mặt bá địa nhất biến, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, đồng thời kinh hãi một tiếng. Tư Không Huyền Dịch thì là ánh mắt run rẩy. Trên mặt đều là tìm được đường sống trong chỗ chết sau đích kinh hồn chưa định. Hắn căn bản không biết, giờ phút này ra tay người cứu nàng, rốt cuộc là ai. Người sau lưng, rốt cuộc xuất hiện. Thần bí nhân lúc này phản ứng, lại là phi thường bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Tựa hồ, hắn đã sớm liệu đến giờ khắc này. Cái lúc này, trên không trung, một đạo mơ hồ thân ảnh, ngất đứng ở đó ở bên trong. Đạo này thân ảnh, rất là cổ quái. Rõ ràng tiểu đứng ở nơi đó, lại coi như ở vào một cái khác không gian, như thế nào đều thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Đại nhân, thuộc hạ vô năng. Ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên chứng kiến đạo này thân ảnh, sắc mặt đồng thời trầm xuống, thật sâu không người, không dám lại đi nhiều nhìn đối phương, tựa hồ là sợ chạm đến nào đó cấm kỵ. Nhiếp Thiên chứng kiến ám dạ Minh Nhai hai người cử động, lập tức kịp phản ứng, thần sắc trầm thấp xuống, phi thường khó chịu nổi. Rất rõ ràng, cái này một đạo thân ảnh, tựu là ám dạ Minh Nhai người sau lưng. Theo hắn vừa mới ra tay đến xem, kỳ thật thực lực, có thể nói thâm bất khả chắc. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, coi như là thiên tà thần, cũng chưa chắc so ra mà vượt người trước mắt. Đạo thân ảnh kia, nhìn cũng không nhìn ám dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên một mắt, mà là đưa mắt nhìn sang thần bí nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi đối với bổn tọa xuất hiện, cũng không giống như kinh ngạc. Ngươi nhất định sẽ xuất hiện, có cái gì tốt kinh ngạc. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt đáp lại. Xem ra ngươi vừa rồi ra tay, cũng không phải muốn giết người, cái là muốn ép bổn tọa hiện thân, đúng không? Đạo thân ảnh kia bình thản mở miệng, lạnh như băng rét lạnh, không chứa nửa điểm tình cảm. Xem như thế đi. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như có thể bức ngươi hiện thân, đồng thời càng làm cái này ba cái giết chết, vậy không còn gì tốt hơn. Lê Quang Đồng Trần, ngươi chừng nào thì cũng sẽ biết hay nói giỡn. Đột ngột đấy, đạo thân ảnh kia đột nhiên tiến lên một bước, trên gương mặt lộ ra hai cái rét lạnh con ngươi, phóng thích ra lạnh lùng hàn mang. Hán, hô lên một cái tên, Lê Quang Đồng Trần. Lê Quang Đồng Trần. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Rất hiển nhiên, cái tên này, tựu là thần bí nhân danh tự. Trước khi thời điểm, quân sơ kiến đã từng xưng hô thần bí nhân là Lê Minh. Lê Quang Đồng Trần. Mà ở thời điểm này, Quang Vũ Phượng Niên đột nhiên sững sờ, đúng là trực tiếp kinh khiếu xuất lai, ánh mắt quái dị địa nhìn xem thần bí nhân, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên là. Lê Quang Đồng Trần, cái tên này đối với ta mà nói, tốt lạ lâm a. Thần bí nhân đăng chát cười cười, nói ra, lạ lâm đến ta thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này là tên của ta. Thần bí nhân danh tự, đúng là gọi Lê Quang Đồng Trần. Bất quá cái tên này, đã bị quên đi quá lâu, lâu đến hắn nhanh không nhớ gì cả. Lê Quang Đồng Trần, cùng hắn quang, cùng hắn vui. Đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa, nói ra, thật sự thật không ngờ, ngày xưa Quang Chi Hoàng, vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi thật là Quang Chi Hoàng đại nhân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Quang Vũ Phượng Niên mở miệng lần nữa, kinh hãi đến mức tận cùng. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng, mà là thân hình chấn động, ba lô bao khỏa tại quanh thân tầng kia đục ngầu không rõ, trực tiếp biến mất, lộ ra chính thức khuôn mặt. Cái này Nhiếp Thiên nhìn về phía Lê Quang Đồng Trần, thứ hai dung mạo, lại để cho hắn hít sâu một hơi, một chút cương tại nguyên chỗ. Lê Quang Đồng Trần thoạt nhìn, phi thường trẻ tuổi, dung mạo cùng 20 tuổi người bình thường tương tự. Toàn thân của hắn, bao trùm lấy một tầng nhu hòa bạch quang, lại để cho cả người hắn lộ ra trang nghiêm thánh khiết. Dung mạo của hắn, tinh mỹ đến mức tận cùng, tuyệt đại đa số nữ nhân, đều hâm mộ như vậy dung mạo. Cái dạng này, thấy thế nào, đều là một người tuổi còn trẻ, một cái anh tuấn đến mức tận cùng người trẻ tuổi. Nhiếp Thiên đã biết nói, Lê Quang Đồng Trần là quang chi tinh linh nhất tộc. Hơn nữa cũng biết, tinh linh nhất tộc cơ hồ có tiếp cận suốt đời tuổi thọ. Nhưng hắn không cách nào tưởng tượng, Lê Quang Đồng Trần dĩ nhiên là còn trẻ như vậy. Sớm biết như vậy thằng này còn trẻ như vậy, Nhiếp Thiên tiểu cũng không gọi hắn tiền bối rồi. Lê Minh, người quân sơ kiến chứng kiến Lê Quang Đồng Trần hình dạng, cũng một chút ngây ngẩn cả người, miệng há thật to, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn và Lê Quang Đồng Trần đã sớm nhận thức, nhưng cái này là lần đầu tiên thấy người sau chân thật dung mạo. Trong lòng của hắn rung động, tuyệt không so Nhiếp Thiên thiểu. Thật là, Quang Chi Hoàng đại nhân. Mặt khác một bên, Quang Vũ Phượng Niên kinh hãi một tiếng, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Quang Vũ Phượng Niên, chứng kiến chính mình hoàng, ngươi vì sao không quỳ? Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Quang Vũ Phượng Niên, ngạo nhiên nói ra. Ta Quang Vũ Phượng Niên ngạc nhiên sững sờ, lập tức thân hình run rẩy một chút. Lại thật sự hai đầu gối quỳ xuống, dung giọng nói, Quang Chi tinh linh nhất tộc, Quang Chi tả sứ Quang Vũ Phượng Niên, bái kiến Ngô Hoàng. Quang Vũ Phượng Niên, thanh âm của ngươi run cái gì? Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, chẳng lẽ, tận mắt nhìn đến Quang Chi tinh linh nhất tộc đệ nhất vị hoàng giả, cho ngươi khẩn trương sao? Thuộc hạ thất thố, thỉnh Ngô Hoàng thứ tội. Quang Vũ Phượng Niên thanh âm run được lợi hại hơn, từng cái chữ, đều trên không trung truyền ra hồi âm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy quang chi tinh linh nhất tộc, đối với người vĩ đại. Lê Quang Đồng Trần, quang chi tinh linh nhất tộc đệ nhất vị hoàng giả, một cái được tôn xưng là quang chi hoàng người, quang chi tinh linh nhất tộc nhất truyền kỳ người. Dù là quang chi tinh linh nhất tộc, đã xuất hiện vô số là hoàng giả, nhưng là quang chi hoàng địa vị, vĩnh viễn không cách nào thay thế. Mỗi một vị quang chi tinh linh, đều xem quang chi hoàng, là trí cao vô thượng tồn tại. Quang Vũ Phượng Niên làm sao có thể nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể gặp được đến trong truyền thuyết quang chi hoàng. Hơn nữa hắn vẫn cùng quang chi hoàng giao thủ, thậm chí thiếu chút nữa chết ở thứ hai trên tay. Hắn thậm chí hối hận, vừa rồi vì cái gì không có chết mất. Đối với hắn mà nói, có thể chết ở quang chi hoàng trên tay, là trí cao vô thượng vinh quang. Quang Vũ Phượng Niên, đứng lên. Vừa lúc đó, một đạo quát chói tai thanh âm, đột nhiên vang lên, đúng là đạo thân ảnh kia. Quang Vũ Phượng Niên là thủ hạ của hắn, hắn há lại cho đối phương quỳ tại đối thủ của mình trước mặt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2319, Tuyệt ảnh thần điện. Đạo thân ảnh kia, lạnh lùng địa nhìn xem Quang Vũ Phượng Niên, tuy nhiên thấy không rõ lắm dung mạo của hắn, nhưng toàn thân âm lãnh chi khí, cũng đã tràn ngập tại trong không gian, làm cho người không rét mà run. Quang Vũ Phượng Niên là thủ hạ của hắn, giờ phút này lại quỳ gối đối thủ của hắn trước mặt, cái này lại để cho hắn không hiểu địa tức giận. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Lê Quang Đồng Trần tại quang chi tinh linh nhất tộc địa vị cao như thế. Dĩ nhiên là quang chi tinh linh nhất tộc, đệ nhất vị hoàng giả. Khó trách, Quang Vũ Phượng Niên biết đạo thân phận của Lê Quang Đồng Trần về sau, cử động như thế khác thường, vậy mà quỳ xuống. Nhiếp Thiên trong lòng vô cùng rung động, ánh mắt chăm chú nhìn Lê Quang Đồng Trần, kinh hãi không thôi. Nếu như Lê Quang Đồng Trần là quang chi tinh linh nhất tộc đệ nhất vị hoàng giả, tuổi của hắn nên lớn đến bao nhiêu? Quang chi tinh linh nhất tộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đệ nhất vị hoàng giả nhất định là tại phi thường đã lâu đi qua. Nhưng là Lê Quang Đồng Trần thoạt nhìn, nhưng lại còn trẻ như vậy. Cùng đồng dạng là quang chi tinh linh nhất tộc Quang Vũ Phượng Niên so với, Lê Quang Đồng Trần như là một cái văn bối. Lúc này, tại trên không trung, đạo thân ảnh kia thanh âm rơi xuống, Quang Vũ Phượng Niên thân hình không khỏi run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng hắn cũng không có đứng lên, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Lê Quang Đồng Trần. Ảnh ra người, ngươi cảm thấy, một gã quang chi tinh linh, không có lẽ hướng chính mình hoàng, quỳ xuống sao. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, như tinh thần song mâu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Đạo thân ảnh kia sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái, tựa hồ rất kinh ngạc, nói ra, ngươi biết thân phận của ta. Ngươi khả dĩ điều tra ta, ta vì cái gì không thể điều tra ngươi. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như điều tra của ta không có sai, ngươi hẳn là tuyệt ảnh thần điện người, đúng không? Ừ. Đạo thân ảnh kia lại lần nữa sững sờ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Phản ứng của hắn, không thể nghi ngờ đã chứng minh Lê Quang Đồng Trần mà nói. Hắn, đúng là tuyệt ảnh thần điện người. Tuyệt ảnh thần điện. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, hai cái đồng tử đều tại không tự chủ địa rung động. Cái này cái tổ chức, hắn tuyệt không lạ lắm. Thậm chí là hắn vẫn còn vị diện thế giới thời điểm, cũng đã biết cái này cái tổ chức tồn tại. Tuyệt ảnh thần điện, đúng là lúc trước uy hiếp nghịch long nhất tộc, bị diệt thần long nhất tộc cùng với các chủng tộc tổ chức thần bí. Nhiếp Thiên một mực đang tìm tuyệt ảnh thần điện hạ lạc, tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại để cho hắn tại di khí chi địa, gặp được cái thứ nhất tuyệt ảnh thần điện người. Trước khi thời điểm, hắn đã từng thấy qua tuyệt ảnh thần điện chi nhân linh hồn phân thân, bất quá cái kia đều phi thường yếu. Coi như là thần cảnh cường giả, linh hồn phân thân xuyên việt vị diện, cũng sẽ bị cực đại suy yếu. Thậm chí, hắn còn bái kiến cùng tuyệt ảnh thần điện tựa hồ có liên hệ người. Bất quá những người kia, dù sao đều không phải chân chính tuyệt ảnh thần điện chi nhân. Hắn người trước mắt, mới thật sự là đến từ tuyệt ảnh thần điện cường giả. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức biết nói, tuyệt ảnh thần điện đáng sợ. Trước mắt hắn người này cường giả, không biết tại tuyệt ảnh thần trong điện, địa vị như thế nào. Nhưng là kỳ thật thực lực, tuyệt đối là khủng bố được kinh người. Nhiếp Thiên rất hoài nghi, Lê Quang Đồng Trần có phải là hay không người trước mắt đối thủ. Dù sao tiểu hắn hiện tại cảm giác, người này tuyệt ảnh thần điện cường giả, chiến lực không kém thiên tà thần. Chỉ sợ Lê Quang Đồng Trần gần kề nương tựa theo giả thiên đồ đằng, thì không cách nào cùng người trước mắt chống lại. Bất quá Lê Quang Đồng Trần lúc này thái độ rất nhạt nhưng, tựa hồ hắn còn có những thứ khác dựa vào. Tuyệt ảnh thần điện rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Đây là nhiếp thiên trước mắt quan tâm nhất. Ám dạ minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, đều là sửng sốt một chút, tựa hồ liền bọn hắn cũng không biết, tuyệt ảnh thần điện là cái gì. Bọn hắn chỉ biết là, người trước mắt họ ảnh, những thứ khác cái gì cũng không biết. Ha ha ha. Đột ngột đấy, tên kia tuyệt ảnh thần điện chi nhân, đột nhiên cười ha hả, cao giọng nói ra, Lê Quang Đồng Trần, ngươi quả nhiên không hổ là từng đã là hoàng giả, ánh mắt xa so người bình thường thấy xa. Toàn bộ di khí chi địa, biết đạo tuyệt ảnh hai chữ người, không cao hơn năm người, ngươi là hắn một người trong. Thoạt nhìn, ta cái này một chuyến, tới phi thường tất yếu. Thoại âm rơi xuống, cái này trên thân người bắt đầu phóng xuất ra lạnh lùng sắc ý, cả người coi như một tay lưới dao sắc bén, có thể sẽ rách hết thảy. Ở này một cái chớp mắt, hắn quanh thân không gian đều đang run rẩy lấy, tựa hồ muốn nứt khai mở đồng dạng. Như thế khí thế cường đại, thật sự là cực kỳ đáng sợ. Muốn giết người sao? Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ảnh ra người, ngươi xác định thực lực của ngươi, có thể giết ta sao? Ảnh ra chi nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, Lê Quang Đồng Trần, ngươi không muốn phô trương thanh thế, ta và ngươi đều là ngụy thánh, nhưng lực lượng của ngươi đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Coi như là ngươi còn có thể sử dụng giả thiên đồ đằng, tên tiểu tử kia, trong cơ thể còn có bao nhiêu tinh thần chi lực. Nói xong, ảnh gia chi nhân nhìn về phía nhất thiên, lạnh lùng nói ra, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tinh thần nguyên thạch tại sao phải lựa chọn một cái phế vật. Hắn đến bây giờ, còn hoàn toàn không biết, cái gì mới thật sự là tinh thần chi lực. Hắn đối với tinh thần chi lực, không có nửa điểm lý giải, hoàn toàn không cách nào phóng thích tinh thần chính thức lực lượng. Âm thanh lạnh như băng, rơi vào nhiếp thiên bên tai, lại để cho hắn nhất thời trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại, cũng không để ý gì tới giải tinh thần chi lực. Đồng dạng giả thiên đồ đằng, trên tay hắn, tối đa chính là một cái hộ thuẫn, mà ở Lê Quang Đồng Trần trên tay, thì là có thể nghiền áp ba đại truyền kỳ. Trong lúc này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ngươi muốn đả kích lòng tin của hắn sao? Lê Quang Đồng Trần nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, hắn đều là tinh thần nguyên thạch chọn chúng người. Điểm này, ai đều không thể phủ nhận. Hơn nữa hắn đạt được tinh thần nguyên thạch thời gian, còn rất ngắn, có thể đi đến một bước này, đã rất lợi hại rồi. Ta tin tưởng, tinh thần nguyên thạch không có chọn lầm người. Nhiếp thiên nghe được Lê Quang Đồng Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức minh bạch thứ hai dụng tâm lương khổ. Lê Quang Đồng Trần là sợ nhiếp thiên bị ảnh gia chi nhân mà nói đã kích đến, cho nên mới nói như vậy. Đương nhiên, hắn nói cũng đúng nói thật. Nhiếp thiên đạt được tinh thần nguyên thạch, cũng không có bao lâu thời gian, ít nhất đối với thần cảnh võ giả tuổi thọ mà nói, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới thời gian. Hơn nữa những người khác căn bản không biết, tinh thần nguyên thạch ở trong co cửu trọng ngân hà, cần nhất trọng địa mở ra. Nhiếp thiên cho dù có nghịch thiên lĩnh ngộ năng lực, tại cửu trọng ngân hà triệt để mở ra trước khi, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Lê Quang Đồng Trần sở dĩ đối với tinh thần chi lực có siêu cường lý giải, đó là bởi vì, giả thiên đồ đằng là hắn nguyên linh. Hơn nữa hắn đối với tinh thần chi lực cảm ngộ, thế nhưng mà dùng trăm vạn năm thời gian. Đánh giám. Ảnh gia chi nhân giống to một tiếng, nói ra, tinh thần nguyên thạch là thánh giới chi thạch, loại này chí bảo, đương nhiên có lẽ thuộc về cường giả. Tinh thần nguyên thạch tại kẻ yếu trên tay, quả thực tiểu là đối với tinh thần nguyên thạch vũ nhục. Vậy sao? Hắn lời mới vừa dứt, nhiếp thiên liền cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ tự nhận là cường giả, cảm thấy ta là kẻ yếu, đúng không? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ảnh gia chi nhân cười lạnh một tiếng, một đôi âm lãnh con người, xuyên suốt lấy không thêm che giấu xem thường. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2320, ẩn giật. Nhiếp thiên ánh mắt nhìn thẳng ảnh gia chi nhân, không có nửa điểm sợ hãi cùng trốn tránh. Ta thừa nhận, hiện tại ta đây, hoàn toàn chính xác không mạnh như ngươi. Nhiếp thiên nhàn nhạt mở miệng, nói ra, nhưng ngươi không phải trời sinh cường giả, trên đời cũng không có trời sinh cường giả. Bất luận cái gì cường giả, đều là từng bước một đi tới. Ngươi ủng có nhiều thời gian hơn, cho nên so với ta đi được xa. Nhưng là ngươi bây giờ, chạy tới ngươi tới hạ, ngươi rất khó lại đi được xa hơn. Mà ta, giờ mới bắt đầu. Ta nhất định so ngươi đi được xa hơn, bởi vì ta tới hạn là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bình thản thanh âm, đại biểu cho nội tâm cường đại nhất kiên định. Ảnh gia chi nhân cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên nghị, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ, một gã trong mắt hắn coi như con sâu cái kiến tồn tại, vậy mà có thể nói ra như vậy một phen. Tại một gã hơn xa với mình cường giả trước mặt, có thể nói như thế, chỉ có đại nghị lực người mới có thể làm được. Mặc dù ảnh gia chi nhân không muốn thừa nhận, nhưng hắn như trước cảm thấy nội tâm rung động. Mà tại thời khắc này, hắn kiên định một cái ý nghĩ, nếu như hôm nay không thể mang đi Nhiếp Thiên, vậy giết chết. Kẻ này võ đạo chi tâm, quả thực đáng sợ. Ảnh gia chi nhân ánh mắt lạnh lùng địa run rẩy, trong nội tâm rét lạnh nói ra, quyết không thể lưu. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ hiển lộ ra võ đạo chi tâm, là hắn đã thấy, cứng rắn nhất võ đạo chi tâm. Có đáng sợ như thế võ đạo chi tâm, khó trách cũng tìm được tinh thần nguyên thạch thừa nhận. Tinh thần nguyên thạch phối hợp thêm đáng sợ như thế võ đạo chi tâm, Nhiếp Thiên tới hạn ở nơi nào, thực không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Ảnh gia chi nhân ẩn ẩn cảm thấy, nếu như hôm nay không thể giữ Nhiếp Thiên lại, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Quang Vũ Phượng Niên, ngươi còn không đứng lên sao? Cái lúc này, ảnh gia chi nhân đột nhiên nhìn về phía còn quỳ ở nơi đó Quang Vũ Phượng Niên, lạnh lùng giận dữ hét. Quang Vũ Phượng Niên nhưng lại sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Lê Quang Đồng Trần, như trước không có đứng lên. Không muốn giống lên, không có bổn hoàng cho phép, Quang Vũ Phượng Niên sẽ không đứng lên. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Quang Vũ Phượng Niên, bổn hoàng cho ngươi một cái cùng bổn hoàng kề vai chiến đấu cơ hội, ngươi nguyện ý sao? Quang Vũ Phượng Niên sửng sốt một chút, chợt hiểu được, ánh mắt nóng bỏng địa run lên, rung giọng nói, thuộc hạ nguyện ý. Quang Vũ Phượng Niên, ngươi ảnh gia chi nhân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hắn thật không ngờ, Quang Chi Hoàng danh tự, đối với Quang Chi tinh linh nhất tộc, thậm chí có to lớn như thế uy hiếp. Mặc dù là Quang Chi Hoàng biến mất mấy trăm vạn năm lâu, đem làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, như trước đối với Quang Chi tinh linh nhất tộc người, có tuyệt đối khống chế cùng chấn nhiếp. Rất tốt. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, Quang Vũ Phượng Niên, ngươi bây giờ khả di đứng lên. Tạ Ngô Hoàng. Quang Vũ Phượng Niên cao giọng đáp lại, lập tức đứng lên, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem ảnh gia chi nhân, nói ra, xin lỗi rồi đại nhân. Tại ngươi cùng Quang Chi Hoàng đại nhân tầm đó, Quang Vũ Phượng Niên chỉ có thể lựa chọn Ngô Hoàng. Ngươi, tìm, chết. Ảnh gia chi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức, lập tức bạo đã tăng tới cực hạn, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như sát. Phẫn nộ của hắn, đạt đến một cái đáng sợ cực điểm. Hắn có thể nào cho phép thủ hạ của mình, ngay trước mặt tự mình, phản bội chính mình, thuần phục địch nhân của mình. Quang Vũ Phượng Niên. Ngươi đi đối phó lao bằng hữu của ngươi à, ngươi vị đại nhân này, giao cho bổn hoàng. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình chấn động. Sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, dâng lên một đạo bạch quang, như là rung động, lưu chuyển tại trong hư không. Huyền diệu khí tức, tí ti lưu động, lại trên không trung phóng xuất ra từng vòng sáng chói vầng sáng, màu phát sáng lộ ra, xa hoa. Đây là thấy như vậy một màn, Quang Vũ Phượng Niên sửng sốt một chút. Ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, nói ra bốn chữ, ẩn giật. Thật là ẩn giật, không nghĩ tới Quang Chi tinh linh nhất tộc sơ đại hoàng giả, vậy mà thật sự có cường đại như thế. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ám dạ minh ngai thanh âm cũng vang lên, cực kỳ rung động. Ẩn giật, cùng hắn quang, cùng hắn bụi, Quang Chi tinh linh nhất tộc trí cao truyền thuyết. Nghe đồn rằng, ẩn giật chính là một loại phi thường huyền diệu kết giới, lĩnh ngộ thiên địa xu thế, hóa cho mình dùng. Nhưng là tại Quang Chi tinh linh nhất tộc ở bên trong, ẩn giật vẫn luôn là một loại truyền thuyết. Chỉ là tại trong truyền thuyết, Quang Chi tinh linh sơ đại hoàng giả Quang Chi Hoàng, có thể phóng xuất ra ẩn giật kết giới. Quang Vũ Phượng Niên cùng ám giả Minh Ngai, vừa là Quang Chi tinh linh, vừa là ám giả tinh linh, đối với ẩn giật truyền thuyết, đều là có nghe thấy. Giờ phút này, bọn hắn có thể thấy tận mắt chứng nhận trong truyền thuyết ẩn giật, trong đó tâm rung động to lớn, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên xa xa địa cảm nhận được cao giữa không trung vầng sáng lưu chuyển khí tức, ánh mắt rung động không thôi. Tuy nhiên hắn không biết ẩn giật truyền thuyết, nhưng lại có thể cảm giác được, cái kia trong vầng sáng huyền diệu khí tức, chính là một loại phi thường thần kỳ kết giới. Lê Quang Đồng Trần đúng là lợi dụng kết giới chi lực, dung thiên địa xu thế, hội tụ bản thân, hóa cho mình dùng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên mới biết được, hắn quá coi thường Lê Quang Đồng Trần. Trước khi thời điểm, Lê Quang Đồng Trần chỗ hiển lộ ra đến kinh hoàng, chỉ là giả vờ mà thôi. Hắn mục đích, tự là dụ khiến cho bức bách giám giả Minh Nhai người sau lưng hiện thân. Thậm chí là vừa rồi sử dụng giả thiên đồ đằng thời điểm, Lê Quang Đồng Trần cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi. Lúc này phóng thích cẩn giật, mới được là hắn thực lực chân chính. Quang chi tinh linh nhất tộc chí cao truyền thuyết, ẩn giật. Ảnh gia chi nhân ánh mắt hơi kinh hãi, nhưng lại lạnh lùng nói ra, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, an mặc bên trong ẩn giật, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Yên tâm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, quanh thân vầng sáng lưu chuyển tại trong hư không. Lập tức, thiên địa xu thế bị cưỡng ép cải biến, trong trời đất coi như xuất hiện một cái vòng xoáy, mà Lê Quang Đồng Trần chính ở vào cái kia vòng xoáy trung tâm. Thiên địa xu thế tại sụp đổ, hướng về Lê Quang Đồng Trần sụp đổ, chậm rãi chuyển hóa làm lực lượng, hội tụ tại trên người của hắn. Ám dạ Minh Ai, động tay. Ảnh gia chi nhân gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một trưởng đánh ra, sau lưng cuồng bạo xu thế, hóa thành vô cùng uy áp, hướng về Lê Quang Đồng Trần cuồng oanh mà xuống. Ám dạ Minh Ngai ở một bên, trường kiếm lăng không, muốn ra tay. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại cảm giác được một cổ kiếm thế gào thét mà đến. Quang Vũ Huynh, người ám dạ Minh Ngai đột nhiên quay người, chứng kiến ra tay chi nhân dĩ nhiên là Quang Vũ Phượng Niên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Quang Vũ Phượng Niên vậy mà thật sự hội hướng tự mình ra tay. Ta Quang Vũ Phượng Niên, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Quang Chi Hoàng Đại Nhân. Quang Vũ Phượng Niên lăng âm thanh hét to, hùng hổ. Ám dạ Minh Nhai thấy thế, chỉ phải động thân ứng chiến. Mà ở mặt khác một bên, Tư Không Huyền Dịch lẳng lặng yên nhìn xem, cũng không có ra tay. Hắn biết nói, quân sơ kiến chính đang ngó chừng hắn. Mặc dù hiện tại quân sơ kiến bị thương, cũng đồng dạng đối với hắn có mãnh liệt uy hiếp. Quang ảnh năm xưa, một kích. Không trung chi đỉnh, Lê Quang Đồng Trần thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn cánh tay giơ lên, trưởng khởi vạn quân xu thế, trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức thiên địa chấn động, vô tận vầng sáng lập tức biến thành vô tận sắc cơ. Vâng! Đáng sợ quang chi trường ảnh, ngưng tụ thiên địa xu thế, hồn nhiên thiên thành, như là thiên trúc. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2321, ảnh Nguyệt Tham Lang. Vâng! Rắc! Bàng bạc một trường, chấn động thiên địa, hư không phía trên, đúng là trực tiếp xuất hiện một đạo không gian vết rách. Cùng bạo khôn cùng thời không phong bạo, lập tức mà ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Ầm ầm! Rắc! Rắc! Rắc! Mà ở sau một khắc, lưỡng đạo trường ảnh, chính diện đối hám, một tiếng cùng bạo tiếng oanh minh về sau, hư không trực tiếp nổ. Phía chân trời phía trên, xuất hiện vô số đạo chói mắt không gian vết rách, như là từng đạo thiên chi vết sẹo, phi thường khủng bố. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, thời không phong bạo tuôn ra mà ra, cùng bạo như rồng, thôn phệ hết thảy. Trong đó một đạo trường ảnh, lập tức nứt vỡ, hóa thành vô tận lực lượng, bị thời không phong bạo thôn phệ. Trên bầu trời không gian vết rách, càng không ngừng mở rộng, cả ngày thiên không, coi như muốn sụp đổ. Không tốt! Ám dạ Minh Ngai bọn người thấy thế, nhao nhao đình chỉ đánh nhau, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nếu như không gian vết rách tiếp tục mở rộng giờ phút này bọn hắn thân ở cái này một khối thanh giới mảnh vỡ, muốn chống đỡ không nổi. Nhưng là kế tiếp một màn, nhưng lại quỷ dị nhất hình ảnh. Những cái kia thời không phong bạo, nhao nhao phóng tới quang chi trường ảnh, lại coi như châu đất xuống biển, lại bị cái kia quang chi trường ảnh cắn ướt. Hóa thiên địa xu thế, thôn vệ hư không. Lê Quang Đồng Trần cao giọng mở miệng, quang chi trưởng ảnh tại trên bầu trời mơn trớn, đúng là đem không gian vết rách, lập tức vút lên. Cái này ám dạ Minh Nhai bọn người thấy thế, kinh hãi được hít sâu một hơi, đã nói không ra lời. Ẩn giật, quả nhiên đáng sợ, thậm chí ngay cả không gian vết rách đều có thể vút lên. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, cả người đều cứng ngắc lại. Loại trình độ này chiến đấu, đã là hắn không cách nào tưởng tượng được rồi. Vô luận là Lê Quang Đồng Trần, hay là ảnh gia chi nhân, hai người chỗ phóng xuất ra lực lượng, đều là Nhiếp Thiên không cách nào lý giải. Ngụy Thánh cường giả, thật đáng sợ. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên trong lòng mới kinh hãi một tiếng, thần sắc rung động. Ngụy Thánh cường giả, dĩ nhiên khủng bố như thế, nếu là thật sự chính thánh nhân, hắn lực lượng quả thực không cách nào tưởng tượng. May mắn những nay Ngụy Thánh cường giả, cái là xuất hiện ở di khí chi địa. Nếu là ở chín đại vực giới cái kia loại địa phương, giơ tay nhấc chân tầm đó, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ vực giới. Cùng những nay cường giả so sánh với, Nhiếp Thiên quả thực nhược được không đành lòng nhìn thẳng. Bành! Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, tên kia ảnh gia chi nhân lại bị một chưởng lấy được bay rớt ra ngoài. Thân ảnh của hắn trên không trung sẽ qua, quanh thân âm u khí tức đúng là chậm rãi tiêu tán, lộ ra chính thức dung mạo. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía cái kia ảnh gia chi nhân. Tại hắn nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo thời điểm, thần sắc một chút cứng lại rồi. Cái này khuôn mặt, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị, dĩ nhiên là 7 phần giống người, 3 phần như sói. Đúng vậy, tựu là sói. Nhất là đôi mắt kia, phóng thích ra lăng liệt hàn mang, coi như trong đêm tối độc sói. Ám Dạ Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, nhìn rõ ràng ảnh gia chi nhân diện mạo, cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hiển nhiên không thể tưởng được, chính mình một mực thuần phục người, vậy mà sẽ là cái này bộ dáng. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên là Lê Quang Đồng Trần đối với ảnh gia chi nhân dung mạo, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc, ánh mắt của hắn bên trong, chỗ mà ra, là rung động chi tình. Ảnh Nguyệt Tham Lang. Ảnh gia chi nhân ổn định thân thể, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra tên của mình. Ảnh Nguyệt Tam Tinh, Tham Lang Tinh. Lê Quang Đồng Trần ánh mắt run lên, nặng nề mở miệng. Hắn đối với ảnh Nguyệt Tham Lang cái tên này, cũng không xa lạ gì. Xem phản ứng của hắn, giống như rất quen thuộc, dị thường quen thuộc. Điều này sao có thể? Lê Quang Đồng Trần nhìn xem ảnh Nguyệt Tham Lang, ánh mắt run rẩy không thôi, hiển nhiên là kinh hãi không nhỏ. Lê Quang Đồng Trần, ta còn sống, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Ảnh Nguyệt Tham Lang lạnh lùng cười cười, hỏi lại một tiếng. Ta tự tay giết ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Lê Quang Đồng Trần đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ địa nhìn xem ảnh Nguyệt Tham Lang, kinh ngạc vô cùng. Thật sự là hắn nhận thức ảnh Nguyệt Tham Lang, hơn nữa giữa hai người, có sinh tử ân oán. Đem làm Lê Quang Đồng Trần hay là Quang Chi Hoàng thời điểm, từng cùng ảnh Nguyệt Tham Lang sinh tử quyết đấu. Hắn phi thường vững tin, chính mình tự tay giết ảnh Nguyệt Tham Lang. Nhưng là người trước mắt, lại hoàn toàn chính xác thật là ảnh Nguyệt Tham Lang. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có người khả dĩ khởi tử hồi sinh sao? Chắc không được ảnh Nguyệt Tham Lang nhận thức Lê Quang Đồng Trần, nguyên lai hai người là cựu địch. Tham Lang chi mệnh, há lại dễ dàng chết như vậy. Ảnh Nguyệt Tham Lang cười lạnh một tiếng, giữ tợn gương mặt lộ ra cực hạn trào phúng, cao giọng nói ra, Lê Quang Đồng Trần, đã nhiều năm như vậy. Ngươi ẩn giật, không chỉ có không có đổi cường, hơn nữa trở nên yếu đi. Đã bổn tọa thân phận đã bạo lộ, vậy cũng nên cho ngươi biết một chút về chính thức ảnh Nguyệt Tham Lang. Liều linh thanh âm rơi xuống, ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân dâng lên bàng bạc khôn cùng quần quần ám lực, coi như hắc ám phù văn, tuôn ra tại ở giữa thiên địa, đúng là tại hắn quanh thân, ngưng tụ thành một đạo Tham Lang ám ảnh. Cổ hơi thở này, Nhiếp Thiên xa xa địa cảm nhận được ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rung động. Hắn cảm giác cổ hơi thở này có loại không hiểu quen thuộc, coi như ở địa phương nào bái kiến. Liệt hồn chi khí. Sau một khắc, hắn lập tức nhớ tới, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân quần quần ám lực, cùng Nhiếp Thiên tại Phong Vân Cấm Địa bên trong gặp được liệt hồn sói liệt hồn chi khí, phi thường tương tự. Hắn đến nay còn nhớ rõ, ban đầu ở Phong Vân Cấm Địa, cùng liệt hồn sói cuộc chiến, là hắn trải qua là số không nhiều huyết chiến một trong. Về sau nếu không là nghịch long tộc người trợ giúp, hắn thật sự có khả năng chết ở liệt hồn sói trên tay. Theo nghịch long tộc người theo như lời, liệt hồn sói đúng là tuyệt ảnh thần điện chế tạo ra đến, dùng để bắt giết nghịch long tộc. Giờ phút này, cảm nhận được ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân khí tức, tựa hồ hết thể đều phải đến xác minh. Âm Nguyệt Tham Lang khí tức trên thân, cùng liệt hồn sói liệt hồn chi khí, rất là tương tự, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Tựa hồ Âm Nguyệt Tham Lang khí tức, là một loại so liệt hồn chi khí, càng thêm lực lượng đáng sợ. Lê Quang Đồng Trần, năm đó ta thua ở trên tay của ngươi. Cái lúc này, ảnh Nguyệt Tham Lang thanh âm vang lên, nặng nề nói, nhưng là lúc này đây, ngươi không có trước khi may mắn. Lê Quang Đồng Trần mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Hắn thực lực bây giờ, so về năm đó Quang Chi Hoàng thời kỳ, không chỉ có không có gia tăng, phản mà hạ xuống không ít. Trái lại Ảnh Nguyệt Tham Lang, nhưng lại trở nên càng thêm đáng sợ. Ảnh Nguyệt Tham Lang mới vừa rồi bị đánh lui, là vì không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Giờ phút này, hắn muốn toàn lực đánh một trận. Lê Quang Đồng Trần, năm đó ngươi giết ta một cái mạng. Ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân khí thế cuồn cuộn bắt đầu khởi động, lạnh giọng cuồng khiếu, hiện tại, nên ngươi nợ máu trả bằng máu lúc sau. Trầm thấp bạo trong tiếng hô, Ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân Tham Lang hư ảnh bành trướng đến mức tận cùng, lập tức thoát thể mà ra, hóa thành một đầu cực lớn ám ảnh Tham Lang, hung mãnh đập ra, hướng về Lê Quang Đồng Trần, tuyệt sát mà đến. Vâng! Rắc rắc rắc trong trước mắt, hư không rung động lắc lư, ám ảnh Tham Lang những nơi đi qua, không trung xuất hiện một đạo chói mắt mà hẹp dài không gian vết rách. Cái này một đầu ám ảnh Tham Lang, đúng là nương tựa theo khí thế, sinh sinh địa đem hư không xé rách rồi. Tham Lang kiếp. Lê Quang Đồng Trần thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức run lên, khỏe miệng khẽ động lấy, hô lên ba chữ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2322, chọn lầm người. Tốt, đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung một màn, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, không nứt lời âm đều cứng ngắt lại. Lúc này, Ảnh Nguyệt Tham Lang chỗ thể hiện ra khí thế, mạnh mẽ hơn Lê Quang Đồng Trần nhiều lắm. Ám Dạ Minh ngay bọn người, đồng dạng là một bộ cứng ngắc thần sắc, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn rốt cục hiểu được, bọn hắn trước khi chô đã thấy gì khí chi địa, là cỡ nào nhỏ hẹp. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được, di khí chi địa ở bên trong, thậm chí có đáng sợ như vậy cường giả. Cùng quang hộ thuẫn. Trên không trung, Lê Quang Đồng Trần lập tức làm ra phản ứng, quanh thân vầng sáng lập tức thu nạp, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một mặt quang chi hộ thuẫn. Ầm ầm. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, ám ảnh Tham Lang cực lớn thân ảnh, tựa như là núi hàng lâm, nặng nề mà hoành kích tại quang chi hộ thuẫn phía trên. Nổ vang nổ mạnh bên trong, vô tận xé rách chi tiếng vang lên, cùng quang hộ thuẫn từng khúc nứt vỡ, hóa thành lưu quang tiêu tán. Lê Quang Đồng Trần thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quy tích. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ảnh Nguyệt Tham Lang thực lực, vậy mà cường hãn như vậy. Coi như là tinh linh nhất tộc trí cao truyền thuyết tần giật, tại Tham Lang kiếp trước mặt, cũng là như thế yêu đất. Hoàng! Quang Vũ Phượng Niên phản ứng đầu tiên tới, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Lê Quang Đồng Trần bị trực tiếp va chạm được bay rớt ra ngoài, đây chính là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới một màn. Ẩn giật, quang trì tinh linh nhất tộc trí cao truyền thuyết. Ảnh Nguyệt Tham Lang thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, lạnh miệt nói ra, rối tinh rối mù. Mà cái này lúc này, Lê Quang Đồng Trần thân ảnh ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt. Ảnh Nguyệt Tham Lang một chiêu Tham Lang kiếp, lại trực tiếp đưa hắn trọng thương. Đáng giận. Lê Quang Đồng Trần ánh mắt có chút siết chặt, sắc mặt tái nhợt, phi thường khó chịu nổi. Thực lực của hắn, hay là quá yếu? Đây cũng không phải là vì ẩn giật quá yếu, mà là hắn bản thân nguyên nhân. Hắn nguyên linh giả thiên đồ đằng, bị giam cầm ở tinh thần nguyên thạch bên trong, đây chính là hắn thực lực rất xuống nguyên nhân. Nhưng là hiện tại hắn không cách nào cầm lại giả thiên đồ đằng, bởi vì Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn mở ra cửu trọng ngân hà. Đệ cửu trọng ngân hà hay là phong bế trạng thái, điều này đại biểu lấy, tinh thần nguyên thạch không có hoàn toàn mở ra. Đệ cửu trọng tinh thần mở ra thời điểm, mới được là tinh thần nguyên thạch chính thức khởi điểm. Quang Chi Hoàng đại nhân, ngươi không sao chớ. Quang Vũ Phượng Niên thân ảnh lập lòe một chút, đi vào Lê Quang Đồng Trần bên người, khẩn trương hỏi. Lê Quang Đồng Trần nhìn Quang Vũ Phượng Niên một mắt, cười khổ một tiếng, nói ra, Quang Vũ Phượng Niên, ngươi hoàng yếu như vậy, ngươi hoàn nguyện ý đi theo sao? Đương nhiên nguyện ý. Quang Vũ Phượng Niên lớn tiếng đáp lại, nói ra, mặc kệ Quang Chi Hoàng đại nhân biến thành bộ dáng gì nữa, tại Quang Vũ Phượng Niên trong nội tâm, vĩnh viễn đều là Quang Chi tinh linh nhất tộc, nhất trí cao vô thượng người. Quang Vũ Phượng Niên, ngươi chọn lầm người. Mà đang ở hắn thanh âm chưa dứt thời điểm, Ảnh Nguyệt Tham Lang cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, đi theo một cái phế vật hoàng giả, chỉ biết đoạn tiễn đưa cái mạng nhỏ của ngươi. Bổn tọa khả dĩ cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi tự tay giết Lê Quang Đồng Trần, bổn tọa tiểu tha thứ cho ngươi phản bội, như thế nào? Nói xong, ảnh nguyện tham lam như sói ủm. Ủm bò. Ồ. Tiếng bò giống con mắt, có chút lóe ra, phi thường quỷ dị âm lãnh. Nhìn tận mắt từng đã là quang chi hoàng, chết tại tộc nhân của mình trên tay, còn có so đây càng lại để cho người khai mở tâm sự tình ư. Không có khả năng. Nhưng mà hắn lời mới vừa dứt, tiểu bị Quang Vũ Phượng Niên quả quyết cự tuyệt. Thứ hai cao giọng nói ra, ta Quang Vũ Phượng Niên là quang chi tinh linh nhất tộc, ta sẽ dùng tánh mạng, thủ hộ hoàng uy nghiêm. Quang chi hoàng, là quang chi tinh linh nhất tộc trí cao chi nhân, là quang chi tinh linh truyền thuyết, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Vậy sao? Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt trầm xuống, thần sắc gâm lánh khắc nghiệt, nặng nề nói ra, Quang Vũ Phượng Niên, bổn tọa vẫn cho là, ngươi là người thông minh. Nhưng là hiện tại, ngươi lại làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Đem ngươi là lựa chọn của ngươi, trả giá huyết một cái giá lớn. Có thể là hoàng mà chết, là Quang Vũ Phượng Niên vinh quang. Quang Vũ Phượng Niên không sợ chút nào, đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm thế, bành trướng như biển, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Ngu xuẩn. Ảnh Nguyệt Tham Lang cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra, quanh thân hắc ám chi lực bắt đầu khởi động lấy, Tham Lang ám ảnh lại hiện ra. Đại nhân, không muốn a. Một bên ám giả Minh Nhai thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh âm thanh hô. Hắn thật không ngờ, Ảnh Nguyệt Tham Lang vậy mà thật sự muốn giết Quang Vũ Phượng Niên. Ám giả Minh Nhai, nói thêm nữa một chữ, ngươi hãy theo Quang Vũ Phượng Niên, cùng chết. Ảnh Nguyệt Tham Lam nhiều tiếng như giết, lạnh con mắt giết lạnh, sát ý cuồng bạo muốn ra. Ám giả Minh Nhai ánh mắt run lên, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Ảnh Nguyệt Tham Lang tuyệt đối không là đơn thuần uy hiếp. Nếu như hắn lại nói tiếp, Ảnh Nguyệt Tham Lang thật sự hội liền hắn cùng một chỗ sát. Ảnh Nguyệt Tham Lang đích thật là ngon độc, rõ ràng ngay cả mình ngày xưa thủ hạ đều muốn giết. Quang Vũ Phượng Niên, cơ hội cuối cùng, cho bổn tọa giết Lê Quang Đồng Trần. Sau một khắc, Ảnh Nguyệt Tham Lang giống to một tiếng, toàn thân sát ý, cuồng bạo đến đỉnh điểm. Mơ tưởng. Quang Vũ Phượng Niên nổi giận gầm lên một tiếng, cường ngạnh cự tuyệt. Tìm đường chết. Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt trầm xuống, một trường đánh ra, Tham Lang kiếp lại hiện ra, cực lớn ám ảnh Tham Lang, như là hoang cổ man thú, hung mãnh địa đánh về phía Quang Vũ Phượng Niên. Quang Vũ Phượng Niên ánh mắt một lăng, trường kiếm lăng không, kiếm thế xông thẳng lên trời, bàng nhiên một kiếm, ầm ầm đáp xuống. Kiếm thế như biển, mênh mông cuồn cuộn hùng hồn. Nhưng là tại Tham Lang kiếp trước mặt, nhưng lại lộ ra quá yếu. Nếu như ám ảnh Tham Lang sẽ qua, Quang Vũ Phượng Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quang Vũ huynh. Sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, ám giả Minh Ngai thanh âm, đột nhiên nhớ tới, người tại giữa không trung, trực tiếp xuất kiếm. Ông. Quang chi kiếm ảnh cùng ám giả bóng kiếm, lập tức dung hợp, bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm âm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, ám ảnh Tham Lang cùng quang ám chi kiếm, ầm ầm đụng nhau, hư không rung động lắc lư, thiên địa gào thét. Vô cùng khí lãng bên trong, ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên thân ảnh, bay rất ra ngoài. Ảnh Nguyệt Tham Lang quá mạnh mẽ, mặc dù là lưỡng đại kiếm thánh hợp chiêu, cũng là hoàn toàn không cách nào chống cự. Sau một lát, trong hư không sóng cuồng tán đi, hai đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, đúng là ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên. Hai người liên thủ chi kiếm, không có thể ngăn lại ám giả Tham Lang, nhưng lại làm cho bọn họ bảo trụ một cái mạng. Bất quá bọn hắn hiện tại trạng thái, bị thương rất nặng, khí tức so Lê Quang Đồng Trần còn yếu nhược. Ám giả Minh Ngai, liền ngươi cũng phản bội bổn tọa. Ảnh Nguyệt Tham Lang thân ảnh xuất hiện, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem hai đạo huyết sắc thân ảnh, cùng bạo quát, hai người các ngươi, nếu không có bổn tọa, làm sao có thể đi cho tới hôm nay. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mà ngay cả ám giả Minh Ngai, cũng phản bội hắn. Đại nhân, ngươi hoàn toàn chính xác đối với chúng ta có ân. Nhưng là chúng ta thiếu nợ ngươi, đã sớm trả hết nợ. Ám giả Minh Ngai bị thương so sánh nhẹ, ánh mắt lửa đốt sáng liền nói, từ giờ trở đi, chúng ta cùng ngươi, lại không một chút quan hệ. Tốt. Nói hay lắm. Ảnh Nguyệt Tham Lang nổi giận như lửa, trực tiếp quát tầm lên, nếu là hai cái phản bội chủ nhân cầu, cái kia đáng chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Ảnh Nguyệt Tham Lang quanh thân sắc ý, đã áp chế không nổi, cả người đều tản ra đầm đặc thô bạo chi khí. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2323, Thiên Huyễn bà. Nhiếp thiên người tại 10 vạn mét bên ngoài giữa không trung, xa xa địa nhìn qua Ảnh Nguyệt Tham Lang, có thể cảm nhận được thứ hai trên người mãnh liệt sát ý. Cái loại nảy cuồng bạo khôn cùng sát cơ, rơi như máu, làm cho người kinh hãi. Ảnh Nguyệt Tham Lang nổi giận tới cực điểm, hắn hội giết chết tất cả mọi người. Lê Quang Đồng Trần, Quang Vũ Phượng Nghiên, Ám Dạ Minh Ai, thậm chí kể cả Quân Sơ Kiến, cũng đã không có lực đánh một trận. Giờ này khắc này, không ai có thể ngăn cản Ảnh Nguyệt Tham Lang. Mà Nhiếp Thiên hiện tại cũng biết, Ảnh Nguyệt Tham Lang muốn, đúng là trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch. Mặt đối với tình huống trước mắt, Nhiếp Thiên thật sâu cảm giác được vô lực. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào tả hữu cái gì. Cựu cực hỗn độn thú. Trong trước mắt, trong đầu của hắn, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn tựu đem ý nghĩ này bỏ đi. Cho dù hắn giờ phút này sử dụng cựu cực hỗn độn thú, cũng không thể nào là Ảnh Nguyệt Tham Lang đối thủ, thứ hai thật sự quá mạnh mẽ, khó có thể chống lại. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Ảnh Nguyệt Tham Lang giống to một tiếng, một bước cuồng bạo bước ra, khôn cùng sát ý, cuồn cuộn như nước thủy triều, tuôn hướng Lê Quang Đồng Trần bọn người. Lúc này Lê Quang Đồng Trần, trên mặt vậy mà không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là treo một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cười, rất quỷ dị, rất nhẹ nhàng, tựa hồ đợi đã đến người nào đồng dạ. Vâng! Ngay tại khôn cùng sát ý lan tràn tới lập tức, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo vô hình bích trướng, chặn sát ý tràn ngập. Ừ! Lê Quang Đồng Trần sửng sốt một chút, sắc mặt bá địa nhất biến, đột nhiên nhìn về phía một phiến hư không, giận dữ hét, người nào, cho bổn tọa lăn ra đây. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong hư không đi ra ba đạo thân ảnh, lăng không bước ra mà đến. Cầm đầu một người, là một gã tuổi già lão phụ, thân hình còn xuống lấy, nếp nhăn trên mặt không biết điệp bao nhiêu tầng, coi như khô héo vỏ cây một mảnh, thô ráp già nua. Cái này lão phụ gương mặt, gần đất xa trời, sắp sửa gỗ mục, coi như sau một khắc sẽ chết mất đồng dạng. Nhưng là nàng nhưng lại ăn mặc tươi đẹp quần đỏ, thậm chí trên môi còn bôi lấy diễm lệ son môi, trên hai gò má còn lau má hồng. Loại này dung mạo, phối hợp loại trang phục này, đều khiến người cảm giác là lạ, rất không thoải mái. Người phải. Ảnh Nguyệt Tham Lang chứng kiến tên kia quần đỏ lão phụ, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, trên mặt đúng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão bà tử, ngươi cuối cùng đã đến. Lê Quang Đồng Trần nhìn qua lão phụ, khoe miệng khẽ động một chút, thật dài điệu thở dài một hơi. Nhiếp Thiên giờ phút này nhìn qua tên kia lão phụ, cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc, không phải lão phụ dung mạo cùng cách ăn mặc, mà là thứ hai bên người hai đạo thân ảnh. Quần đỏ lão phụ bên người, đứng đấy lưỡng người trẻ tuổi nữ hài, thình lình đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhớ ra cái gì đó, lập tức kịp phản ứng. Trước khi thời điểm, Lê Quang Đồng Trần từng nói cho hắn biết, là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu tìm một cái lão sư, là di khí chi địa đỉnh cao cường giả. Hiện tại xem ra, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu lão sư, đúng là người này quần đỏ lão phu nhân. Người này quần đỏ lão phụ, tuy nhiên cách ăn mặc được hiếm thấy hơi có chút, nhưng là thực lực của nàng, tuyệt đối mạnh phi thường, nếu không cũng không có khả năng lại để cho Ảnh Nguyệt Tham Lang cảm thấy sợ hãi. Ảnh Nguyệt Tham Lang, ảnh gia Tham Lang Tinh. Cái lúc này, quần đỏ lão phụ mở miệng, nhẹ vừa cười vừa nói, nghe đồn ngươi đã sớm chết rồi, không nghĩ tới còn sống, thật sự là khiến người ngoài ý a. Thanh âm của nàng, vậy mà phi thường dễ nghe, mị âm như tô, căn bản không giống suy lão nhân, mà như là chừng 30 tuổi thiếu phụ, tràn đầy từ tính cùng sức hấp dẫn. Ngươi, ngươi là Thiên Huyễn bà. Ảnh Nguyệt Tham Lang sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ mở miệng. Ngươi còn không tính quá đần, biết đạo tên của ta. Thiên Huyễn bà mị cười một tiếng, nói ra, đã biết là ta đã đến, ngươi còn chưa cút sao. Nhiếp Thiên ở phía xa nghe được Thiên Huyễn bà thanh âm, lại sau khi thấy người dung mạo, cảm giác rất không thoải mái. Nguyên lai những này nhất đỉnh phong cường giả, đều là kỳ quái như thế. Ảnh Nguyệt Tham Lang sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thiên Huyễn bà bá đạo như vậy, trực tiếp lại để cho hắn lăn. Thiên Huyễn bà, ngươi tại sao phải nhúng tay chuyện này? Suy nghĩ một chút, Ảnh Nguyệt Tham Lang miễn cưỡng chấn định một ít, nặng nề hỏi. Hắn biết nói, Thiên Huyễn bà là di khí chi địa, đỉnh phong nhất mấy người một trong. Nhưng người này vẫn luôn là ở vào ẩn cư trạng thái, tại sao phải đột nhiên xuất hiện? Cho ta hai cái tốt đổ nhi a. Thiên huyễn bà bà cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt trực tiếp tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không có chút nào cố kỵ nói, Thiên Diệp, tiểu tử này, chính là ngươi nói người sao? Ừ, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, cung kính đáp lại. Lớn lên quá bình thường a. Thiên huyễn bà nhữ nhữ mày, trực tiếp nói với Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi nha đầu kia, thiên phú mạnh như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, tiểu là ánh mắt kém một chút, như thế nào hội vừa ý tiểu tử này. Lão sư, Nhiếp Thiên ca ca rất lợi hại, thiên phú của hắn, so Thiên Diệp tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Một bên Nhiếp Vũ Nhu có chút nghe không nổi nữa, mở miệng là Nhiếp Thiên giải thích. Vậy sao? Thiên huyễn bà từ chối cho ý kiến địa nở nụ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, muốn ta xem, tiểu tử này tiểu là vận khí tốt, vậy mà đã nhận được tinh thần nguyên thạch thừa nhận. Không có tinh thần nguyên thạch, hắn cũng chính là một cái bình thường tiểu tử. Nhiếp Thiên nghe Thiên huyễn bà trên mặt chỉ có thể treo đắng chắc cười. Bất kể như thế nào, Thiên huyễn bà đều là đến giúp hắn, làm cho nàng nói vài lời, cũng không có gì. Hơn nữa nhìn Thiên huyễn bà thái độ, đối với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu phi thường hài lòng. Biết đạo điểm này, Nhiếp Thiên lập tức yên tâm không ít. Lúc trước hắn còn đang lo lắng, Lê Quang Đồng Trần sẽ cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu tìm một cái không đáng tin cậy lão sư. Hiện tại xem ra, lão sư này hay là rất tốt, tự là một thân cách gắn mặc, hơi hiếm thấy một điểm. Thiên huyễn bà, đã ngươi biết, tiểu tử này trên người có tinh thần nguyên thạch. Cái lúc này, Ảnh Nguyệt Tham Lang mở miệng lần nữa, lập tức lại hơi hơi không người, nói ra, vậy ngươi nên minh bạch, hắn đối với tuyệt ảnh thần điện ý nghĩa. Thỉnh Thiên huyễn bà cho ảnh ra một cái mặt mũi, để cho ta mang đi hắn. Mang đi hắn. Thiên huyễn bà nở nụ cười một tiếng, nói ra, Ảnh Nguyệt Tham Lang, ngươi là nói cười sao? Của ta lưỡng người đệ tử, một cái là tiểu tử này thê tử, một cái là tiểu tử này muội muội. Nếu như ta cho ngươi mang đi hắn, ngươi cảm thấy, của ta lưỡng người đệ tử sẽ đồng ý sao? Nhàn nhạt thanh âm, mang theo đầm đặc trêu tức ý tứ hàm xúc. Thiên huyễn bà, nói như vậy, ngươi là cố ý muốn cùng ta ảnh người sử dụng địch rồi. Ảnh Nguyệt Tham Lang sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Uy hiếp ta sao? Thiên huyễn bà khiêu mi cười cười, nói ra, Ảnh Nguyệt Tham Lang, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Nếu như là ảnh thiên vũ tại có lẽ ta còn có thể cho hắn vài phần mặt mũi. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu nhân tham lang tinh, cũng muốn dọa đi ta, cửa nhỏ đều không có. Nói đến đây, Thiên huyễn bà nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi nên biết ta, bản bà Thiên huyễn ma âm, chuyên khắc các ngươi ảnh ra tuyệt ảnh ám lực. Cho nên ta xin khuyên một câu, cút nhanh lên, nếu là không nghĩ qua là đem mạng nhỏ mất ở nơi này, vậy không tốt lắm. Mà ở Thiên huyễn bà thanh âm rơi xuống lập tức, thần kỳ một màn đã xảy ra. Dung mạo của nàng, đột nhiên phát sinh biến hóa, già nua gương mặt bắt đầu nhanh chóng trở nên tuổi trẻ, coi như thời gian tại lập tức nghịch chuyển. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Thiên huyễn bà dung mạo, vậy mà theo một cái sắp sửa gỗ mục lao phụ, biến thành hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Hơn nữa dung mạo của nàng, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, như mộng như vẽ. Cho dù so với một bên Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng là cũng không kém cỏi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2324, Thiên huyễn ma âm. Thiên huyễn bà dung mạo thượng kinh người biến hóa, lại để cho tất cả mọi người xem ngây người. Chỉ là bên người nàng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu hai người, lại là phi thường lạnh nhạt, giống như hồ đã thành thói quen loại biến hóa này, không có gì tốt ngạc nhiên. Cái này Nhiếp Thiên thấy hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không chỉ. Thật đáng sợ ảo thuật. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng thán phục vang lên, phi thường kinh hãi. Huyễn, ảo thuật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thanh âm đều đang run rẩy, ngạc nhiên nói, tiểu mập, ngươi nói là, vừa rồi Thiên huyễn bà dung mạo, là ảo thuật, cũng không phải nàng chính thức bộ dạng. Nhớ tới vừa rồi Thiên huyễn bà khô một khuôn mặt, lại nhìn trước mắt mị hoặc khuôn mặt. Hoàn toàn không thể tưởng được này sẽ là cùng là một người. Ư tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn đoán chừng, nữ nhân này hiện tại khuôn mặt, cũng không phải là của nàng chính thức bộ dáng. Lại là ảo thuật. Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng, thiếu chút nữa la hoàng lên. Hắn hoàn toàn nhìn không ra, Thiên huyễn bà vừa rồi sử dụng ảo thuật. Mà bây giờ, hắn cũng cảm giác không đến bất luận cái gì huyễn lực lưu động. Thiên huyễn bà bà tuyệt đối là một gã đỉnh phong huyễn thuật sư. Khó trách ảnh nguyệt tham lang đối với thiên huyễn bà bà kiêng kỵ như vậy, nguyên lai thứ hai ảo thuật tạo nghệ, đúng là khủng bố như thế. Huyễn thuật sư, cái này là võ giả bên trong, đáng sợ nhất tồn tại. Không chút nào khoa trương nói, ngang nhau tu vi dưới tình huống, huyễn thuật sư so những võ giả khác, cường đại hơn nhiều. Rất nhiều đáng sợ võ giả, gặp gỡ huyễn thuật sư, chết như thế nào cũng không biết. Nghe đồn rằng, thiên huyễn bà có đầu phụ phơi khô gương mặt, trên đời không có bất kỳ một người, từng thấy qua thiên huyễn bà chính thức dung mạo. Cái lúc này, ảnh nguyệt tham lang mở miệng, nói ra, hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên không giả. Sai rồi. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, thiên huyễn bà là được mị hoặc cười cười, đột nhiên quay người nhìn về phía một bên Lê Quang Đồng Trần, nói ra, hắn chỉ thấy qua của ta chính thức dung mạo. Trên cái thế giới này, bái kiến thiên huyễn bà chính thức dung mạo người, xác thực không nhiều lắm. Ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài, Lê Quang Đồng Trần cũng đã gặp. Ảnh Nguyệt Tham Lang sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai thiên huyễn bà không phải vì đệ tử xuất đầu, mà là vì một người nam nhân a. Tính toán lại như thế này a. Thiên huyễn bà nở nụ cười một tiếng, cũng không phủ nhận, nói ra, ta thiên huyễn ưa thích Lê Quang Đồng Trần, cái này có cái gì không được sao? Người ảnh Nguyệt Tham Lang sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hắn vốn cho là, thiên huyễn bà sẽ có cấm kỵ. Lại không nghĩ rằng, thiên huyễn bà vậy mà chủ động thừa nhận. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, không có nghĩ đến cái này thiên huyễn bà, như thế ngay thẳng, không mất thẳng thắn. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, thiên huyễn bà nói Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt quá kém, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng đắng chát tiêu ý. Tiêu tướng mạo mà nói, nhiếp thiên cùng Lê Quang Đồng Trần so với, đích thật là kém một mảng lớn. Dù sao, Lê Quang Đồng Trần là quang chi tinh linh nhất tộc, hơn nữa là đệ nhất vị hoàng giả. Tinh linh nhất tộc, vốn là so nhân loại tướng mạo tinh xảo nhiều lắm, cái này thì không cách nào phủ nhận sự tình. Ta cũng không phải dựa vào tướng mạo ăn cơm đó a. Khoe miệng khẽ động, nhiếp thiên trong lòng tự an ủi mình. Ảnh Nguyệt Tham Lang lúc này ánh mắt lóe ra, cũng không có ly khai, mà là đang suy tư cái gì. Thiên huyễn bà, ảnh ra không nghĩ đối địch với ngươi. Suy nghĩ một chút, ảnh Nguyệt Tham Lang tiến lên một bước, nặng nề nói ra, tiểu tử này trên người có tinh thần nguyên thạch, đây là chúng ta ảnh ra tất nhiên lấy chi vật. Ai cũng không thể ngăn cản, nếu như ngươi thật sự nhúng tay, cái kia chính là cùng ảnh ra khai chiến. Thiên huyễn bà nhìn xem ảnh Nguyệt Tham Lang, ánh mắt khinh miệt, coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng, lạnh lùng nói ra, ảnh Nguyệt Tham Lang, bản bà cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lan. Lan chữ rơi xuống, trong hư không đúng là quanh quẩn khởi quỷ dị tiếng vang, coi như không cốc dẫn âm, hư vô mở mịt. Mà ở sóng âm kích động bên trong, ảnh Nguyệt Tham Lang đúng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, quanh thân tuyệt ảnh ám lực yếu không ít. Tại hắn ổn định thân hình về sau, khoe miệng đúng là chảy ra một vòng huyết tích. Thật quỷ dị lực lượng. Mọi người thấy như vậy một màn, kinh hãi không thôi, thậm chí không dám tương tin vào hai mắt của mình. Thiên huyễn bà thực lực, không khỏi quá cường đại, chỉ là một tiếng nhàn nhạt tiếng hô, liền đem ảnh Nguyệt Tham Lang chấn bị thương. Thiên huyễn ma âm. Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt run lên, sắc mặt bá điệu biến, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu hoảng sợ. Giờ phút này, thiên huyễn bà sử dụng, tự là thiên huyễn ma âm. Ảnh ra tuyệt ảnh ám lực, với lúc bị thiên huyễn ma âm khắc chế. Ảnh Nguyệt Tham Lang thật không ngờ, thiên huyễn ma âm đối với tuyệt ảnh ám lực khắc chế. Vậy mà mạnh như vậy. Thực lực của hắn, rõ ràng cùng thiên huyễn bà không kém bao nhiêu, nhưng là hắn tại thứ hai trước mặt, đúng là bị hoàn toàn nghiền áp. Hắn vốn cho là, hắn tại thiên huyễn bà trước mặt, còn có vài phần chống cự chi lực. Nhưng là hiện tại xem ra, là hắn quá lạc quan. Thiên huyễn bà giờ phút này cử động, rõ ràng chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu như ảnh Nguyệt Tham Lang còn không thức thời, cái kia thì không thể trách thiên huyễn bà lòng dạ ác độc. Còn chưa cốt sao. Thiên huyễn bà lạnh miệt cười cười, mị hoặc con mắt toát ra khắc nghiệt chi ý. Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt run rẩy, trong nội tâm thật sự không cam lòng. Hắn đã đánh bại Lê Quang Đồng Trần, nhiếp thiên tiểu ở trước mặt của hắn, hắn nhưng không cách nào đem hắn mang đi. Đã đến một bước này, quyết không thể buông tha cho. Ảnh Nguyệt Tham Lang trong nội tâm đột nhiên hung ác, ánh mắt lại tại lập tức trở nên lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Theo, hắn toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, từng đạo đáng sợ tuyệt ảnh ám lực, như màu đen phong bạo, tuôn ra tại thân thể của hắn bên ngoài. Muốn chết? Thiên Huyễn bà thấy như vậy một màn, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi không tiếc mệnh, vậy đừng trách bản bà lòng dạ ác độc. Tất cả mọi người là sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, tại loại tình huống này, Ảnh Nguyệt Tham Lang lại vẫn dám buông tay liều mạng. Tham Lang kiếp. Trên không trung, Ảnh Nguyệt Tham Lang điên cuồng hét lên một tiếng, ám ảnh Tham Lang lại hiện ra, thân hình như một tòa màu đen núi cao, bàng nhiên khôn cùng, hung mãnh địa đập ra, hướng về Thiên Huyễn bà áp tới. Thiên Huyễn bà nhưng lại thần tình lạnh nhạt, trong tay xuất hiện Thiên Huyễn ma cầm, dây đàn chấn động, ma âm vút không, hóa thành vô hình vô tích chi lực, kích động tại giữa không trung. Trong hư không, ma âm nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cả phiến thiên địa đều coi như đang run rẩy lấy. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, khôn cùng ma âm hóa thành vô hình chi lực, trùng kích ở trong tối ảnh Tham Lang phía trên. Cực lớn bóng sói đúng là không chịu nổi Thiên Huyễn ma âm lực lượng, thân hình từng khúc nứt vỡ. Ông! Nhưng vào lúc này, trong không gian ma âm đúng là hội tụ thành một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo không ở giữa khe hở. Ma âm lưới dao sắc bén, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, đột nhiên mà động, hướng về Ảnh Nguyệt Tham Lang tuyệt sát mà đi. Thiên Huyễn ma âm đối với tuyệt ảnh ám lực có rất mạnh khắc chế, cái này một đạo ma âm lưới dao sắc bén nếu là rơi xuống, Ảnh Nguyệt Tham Lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, Ảnh Nguyệt Tham Lang đột nhiên cảm giác được lực lượng đáng sợ đánh út lại để cho hắn hai mắt đột nhiên run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Vâng, mà vào lúc này, hai nơi trong hư không, vậy mà đồng thời run lên. Lập tức, hai đạo đáng sợ công kích xuất hiện, cuốn động vô tận ám vân, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, thẳng tắp địa hướng về Thiên Huyễn bà, tuyệt sát mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2325, Sơ Đại Mười Hoàng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, kinh hãi đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới. Trong hư không lại vẫn cất giấu nhân vật thật đáng sợ. Mà cái này hai gã ẩn tàng chi nhân, đồng thời ra tay, muốn nhất kích tất sát Thiên Huyễn. Thiên Huyễn, coi chừng. Lê Quang Đồng Trần phản ứng đầu tiên tới, kinh kêu một tiếng, mặt tái nhợt đều dọa tái rồi. Một màn này, là hắn chưa từng lường trước đến. Đột nhiên xuất hiện hai đạo công kích, phi thường đáng sợ. Hai gã ra tay chi nhân, đều là ngụy thánh cường giả. Thiên Tà Thần. Nhiếp Thiên nhìn qua hai đạo công kích, trong đó một đạo bóng kiếm, hắn lập tức phân biệt ra được đến, đúng là Thiên Tà Thần khí tức. Lê Quang Đồng Trần nói không sai, Thiên Tà Thần quả nhiên hay là xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài một đạo công kích, đúng là một trương quỷ đầu bóng đen, khí thế âm u lãnh lệ, không thể so với Thiên Tà Thần yếu. Lão sư, tại Thiên Huyễn bà bên người, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu đồng thời kinh hô một tiếng, hai người khuôn mặt nhỏ nhắn. Sợ tới mức thảm trắng như tờ giấy. Các ngươi thối lui. Thiên Huyễn bà đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, ma cầm kích thích, hai đạo ma âm hóa thành bàn tay vô hình, đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu bao vây lại, thôi động hai người, điên cuồng lui về phía sau. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu quá yếu, nếu như hai đạo công kích rơi xuống, chỉ cần là khí thế dư uy, có thể đem hai người nghiền áp. Ông! Sau một khắc, Thiên Huyễn bà lại lần nữa kích thích dây đàn, ma âm nổ vang, cuồn cuộn mà ra, hóa thành một mặt vô hình hộ thuẫn, bao phủ toàn thân. Trong hư không hai đạo công kích, từ khác nhau phương hướng mà đến, Thiên Huyễn bà không cách nào đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ầm ầm, khắc nghiệt bóng kiếm cùng quỷ dị quỷ đầu bóng đen, cơ hồ đồng thời rơi xuống, oanh kích tại ma âm hộ thuẫn phía trên. Bành, ma âm hộ thuẫn trực tiếp nứt vỡ, đáng sợ công kích lập tức hàng lâm. Ngạnh xanh xanh địa trùng kích tại Thiên Huyễn bà thân hình. A. Trong chớp mắt, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Huyễn bà thân hình đúng là bị lập tức trùng kích được nát bấy, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. A. Cùng thời khắc đó, mặt khác một bên, đồng dạng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Ảnh Nguyệt Tham Lang thân ảnh, bị ma âm lưới dao sắc bén sỏ xuyên qua, trực tiếp nổ, huyết nhục bay tứ tung. Lưỡng màn huyết tinh, lại để cho tất cả mọi người cứng ngắc ở. Hiện trường, lâm vào giống như chết yên lặng. Ảnh Nguyệt Tham Lang cùng Thiên Huyễn bà, vậy mà đồng thời chết rồi. Ảnh Nguyệt Tham Lang đã bị chết ở tại Thiên Huyễn Bà Bà trên tay, mà Thiên Huyễn Bà Bà đã bị chết ở tại hai gã kẻ đánh lén trên tay. Như vậy một màn, là bất luận kẻ nào đều không có lường trước đến. Nhất là Thiên Huyễn Bà Bà chết, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thiên Huyễn Bà Bà là đỉnh phong huyễn thuật sư, thực lực thâm bất khả chắc, chẳng lẽ cứ như vậy đã chết rồi sao? Đánh lén người của nàng là hai gã ngụy thánh cường giả, hơn nữa huyễn thuật sư phòng ngự năng lực vốn cũng rất yếu. Đối mặt hai gã ngụy thánh cường giả đánh lén, Thiên Huyễn Bà Bà ngăn không được, cũng không kỳ quái. Thiên Huyễn, tĩnh mịch một lát qua đi, một tiếng gào khóc chi tiếng vang lên, đúng là Lê Quang Đồng Trần. Hắn hai mắt đỏ ngầu, coi như một đầu nổi điên man thú, nước mắt dây rủa lấy, rốt cục vẫn phải chảy ra. Thiên Huyễn Bà Bà chết, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Lão sư Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu ở phía xa nhìn qua, nước mắt sớm đã trôi đầy lưỡng khuôn mặt bàng. Tận quản các nàng vừa mới bái sư không lâu, nhưng là đã thừa nhận Thiên Huyễn Bà Bà lão sư thân phận. Mấu chốt nhất chính là, vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt, Thiên Huyễn Bà Bà không để ý bản thân an nguy, đem các nàng dưới sự bảo vệ đến. Lê Quang Đồng Trần, ngươi không phải không quan tâm ta sao? Làm gì vậy cho ta khóc à? Vừa lúc đó, một đạo mị hoặc thanh âm vang lên, vô cùng quen thuộc, vô cùng động lòng người. Ngàn, Thiên Huyễn. Lê Quang Đồng Trần nghe được cái thanh âm này, cả người run rẩy một chút, như là đang ở trong ngộng đồng dạng. Lão sư. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu đồng dạng ngây ngẩn cả người, thanh âm kia rõ ràng là Thiên Huyễn Bà Bà. Mọi người cũng đều kinh hãi ở, không biết đây là có chuyện gì. Mà ở trên không bên trong, Thiên Huyễn Ma Cầm Quỷ Dị Địa lắc lư một chút, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Thiên Huyễn Bà Bà. Đọc truyện ở. Tê nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt như nước địa nhìn xem Lê Quang Đồng Trần, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Người nam nhân này, rốt cục vẫn phải vì nàng khóc. Vừa rồi một màn, là ảo giác. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Huyễn Bà Bà thân ảnh, lập tức hiểu rõ ra, trong lòng kinh hãi, tột đỉnh. Đỉnh phong nhất huyễn thuật sư, quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Nguyên lai tại vừa rồi nguy hiểm nhất một khắc, Thiên Huyễn Bà Bà thân ảnh giấu ở Thiên Huyễn Ma Cầm bên trong. Thiên Huyễn Ma Cầm chính là dùng cựu thải huyễn thạch chế tạo, dây đàn là thiên ma tơ tầm tạo nên, mặc dù là ngụy thánh cường giả, cũng rất khó hủy diệt. Ngàn, Thiên Huyễn, ngươi không chết, ngươi thật sự không chết. Lê Quang Đồng Trần rốt cục kịp phản ứng, nhiều tiếng run rẩy, mừng rỡ như điên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kinh hỉ dòng nước mắt nóng. Bản bà bà còn không có đem ngươi làm đến tay, như thế nào cam lòng, cho, chết. Thiên Huyễn Bà Bà mị cười một tiếng, nói ra, vội vàng đem nước mắt lau khô, một cái tự xưng là hoàng nam nhân, khóc sức mướt địa như bộ dáng gì nữa. Lê Quang Đồng Trần một chút sửng sốt, miệng há thật to, cả buổi nói không ra lời. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu hai người, ngốc tại đâu đó, hoàn toàn thành đầu gỗ. Những người khác thì là vẻ mặt im lặng, Thiên Huyễn Bà Bà quả nhiên là thâm bất khả chắc tồn tại. Hai vị, xuất hiện đi. Cái lúc này, Thiên Huyễn Bà Bà cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Lập tức, trong hư không đi ra hai đạo thân ảnh, vậy mà đều là mang theo mặt nạ người. Một người trong đó, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là Thiên Tà Thần. Mà một người khác, tắc thì là phi thường lạ lẫm, nhưng khí tức, chút nào không kém Thiên Tà Thần. Đại nhân. Mặt khác một bên, Tư Không Huyền Dịch nhìn qua người nọ, nhịn không được kinh têu một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn Tư Không Huyền Dịch một mắt, lập tức hiểu được. Một gã khác người xa lạ, đúng là Tư Không Huyền Dịch người sau lưng. Thiên Tà Thế Gia người, Hoang Sơ Quỷ Tộc người. Thiên Huyễn Bà Bà nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, như thế nào các ngươi những này biến mất lâu như vậy lao yêu quái, đều xuất hiện. Hoang Sơ Quỷ Tộc. Nghe được cái tên này, Lê Quang Đồng Trần ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên, ngươi là Hoang Sơ Ác Lai. Lê Quang Đồng Trần, khó được ngươi còn nhớ rõ bổn hoàng. Tên kia gọi Hoang Sơ Ác Lai cường giả, lạnh lùng đáp lại, dưới mặt nạ ánh mắt, âm trầm khắc nghiệt. Hoang Sơ Ác Lai, di khí chi điệu thập đại hoàng giả một trong, quỷ hoàng. Cùng thời khắc đó, Quân Sơ Kiến nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ngay tại khoảng cách Quân Sơ Kiến không xa địa phương, sau khi nghe được người không khỏi nhìn sang. Lúc ban đầu di khí chi địa, đã từng xuất hiện qua thập đại siêu cấp cường giả, tịnh xưng là Sơ Đại Mười Hoàng. Quân Sơ Kiến nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm giải thích nói, Hoang Sơ Ác Lai đúng là 10 hoàng một trong, quỷ hoàng. Lê Quang Đồng Trần, cũng là 10 hoàng một trong sao. Nhiếp Thiên nhướng mày, dẫn âm hỏi. Lê Quang Đồng Trần là quang chi tinh linh nhất tộc đệ nhất vị hoàng giả, có quang chi hoàng danh xưng, cũng hẳn là 10 hoàng một trong. Ừ, Quân Sơ Kiến nặng nề gật đầu, sợ hai nói, thật sự thật không ngờ, những này lúc ban đầu hoàng giả, lại vẫn còn sống. Kỳ thật mà ngay cả thân phận của Lê Quang Đồng Trần, Quân Sơ Kiến cũng là vừa vặn biết đạo mà thôi. Trước khi thời điểm, hắn chỉ là biết đạo Lê Quang Đồng Trần họ Lê, thậm chí không biết thứ hai là một gã quang chi tinh linh. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, chau mày. Di khí chi địa lúc ban đầu hoàng giả, thật không biết những người này sống thời gian dài bao lâu. Nhiếp Thiên cũng biết, quỷ hoàng Hoang Sơ Ác Lai xuất hiện, tuyệt đối là hướng về phía hắn đến. Thế cục bây giờ, tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.